Chương 4151, Vương Ngọc. Đa tạ. Phượng Cửu cười cười, tiếp nhận đồ vật sau chuyển tay liền thu vào không gian. Nàng đứng lên, nhẹ phẩy một chút váy liền chuẩn bị rời đi. Ai biết kia cẩm y hề nam tử còn đứng ở bên cạnh chờ lấy. Tiểu thư, tại hạ họ Vương, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Cẩm y hề nam tử hỏi đến, cố gắng để cho mình duy trì lấy phiên phiên giai công tử bộ dáng. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nữ tử áo đỏ cả người khí độ phi phàm, cũng hẳn là giống như hắn là con em thế gia, cho nên cũng không có quá mức làm cản, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Ta còn muốn bốn phía đi dạo, ngươi không cần theo ta ngăn cản đường của ta. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, nện bước bộ pháp đi về phía trước. Cẩm y ghi nam tử nghe xong, vội vàng nói, vậy hãy để cho ta vì tiểu thư dẫn đường đi. Ta Vương gia là cái này thanh ma thành bên trong bát đại gia tộc đứng đầu, trong thành này địa phương ta quen thuộc. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, bát đại gia tộc đứng đầu. Cái này Vương thiếu thấy một lần nàng rốt cục mắt nhìn thẳng hắn, lập tức ưỡn ngực, trong tay cây quạt ở trước ngực quạt gió, một mặt kiêu ngạo khẽ nhếch lên cái cằm, nói, đúng vậy, ta Vương gia là thành ma thành bên trong bát đại gia tộc đứng đầu, trong thành này người đều nhận biết ta, đối ta còn không có tự giới thiệu mình một chút, ta họ Vương, gọi Vương Ngọc, là Vương gia cậu ấm, trong thành này người đều tôn xưng ta một tiếng Ngọc công tử. A Phượng Cửu nhẹ gật đầu, khoe môi khẽ nhếch, lộ ra một vệt ý cười, con mắt trong suốt bên trong một vệt quang mang xẹt qua, nàng nhìn hắn, cười hỏi, nói như vậy, nếu là hỏi cái này thành ma thành bên trong sự tình, Ngọc công tử hẳn là rõ ràng nhất đúng không? Nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ bên môi vệt kia ý cười, hắn ánh mắt khẽ lung lay một cái, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, một mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này thanh ma thành bên trong, đừng nói là cái này thanh ma thành rồi, chính là thanh ma xâm lâm bên trong chỗ kia không thể đi, chỗ kia có cái gì mạnh mẽ hung thú, ta đều một thanh nhất sở. Nghe lời này, Phượng Cửu liền cười nói, kia tìm một chỗ ngồi một chút. Ta ngược lại thật ra có một số việc muốn hướng Ngọc công tử hỏi thăm một chút. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta đi phía trước trong trà lâu ngồi biết. Hắn chỉ vào cách đó không xa một chỗ trà lâu. Được. Phượng Cửu nói xong, liền đi theo hắn cùng nhau hướng kia trà lâu đi đến. Hai người hướng kia trà lâu đi đến, sau lưng hai tên vương già theo hầu theo, trên đường cái gạo to mua bán âm thanh rất là náo nhiệt, có điều, nàng vẫn là nghe được bên trái đằng trước trong ngõ nhỏ nữ tử kêu khóc cùng cầu cứu thanh âm, nàng đang nghĩ ngợi đi qua nhìn một chút. Liền nghe bên cạnh Vương Ngọc đối với người đứng phía sau phân phó một tiếng. Các người đi phía trước ngõ nhỏ nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hắn ra hiệu, để sau lưng theo hầu đi xem. Đúng. Trong đó một tên theo phục vụ, bước nhanh về phía trước hướng ngõ nhỏ kia chỗ đi đến, không bao lâu liền trở về. Công tử, là tăng gia tam thiếu coi trọng vừa bán thuốc cô nương, đang cưỡng ép kéo người. Theo hầu tiến lên hạ giọng tại Vương Ngọc bên thai nói xong. Nghe lời này, Vương Ngọc sầm mặt lại, máng, lại là họ tăng tiểu tử kia. Đi, căn bản công tử đi xem một chút. Nói xong bước nhanh đến phía trước, nhưng, bước ra hai bước về sau, tựa hồ mới muốn đứng dậy sau còn có cái Phượng Cửu, thế là lại gãy trở về, gương mặt ý cười nói, tiểu thư, ngươi ở trong này chờ ta một chút, ta đi thu thập người. Một hồi liền trở lại rồi, nếu không, ngươi trước hết đi trà lâu chờ ta. Phượng Cửu cười cười, nói, không sao, ta theo ngươi cùng đi xem đi. Nghe vậy, Vương Ngọc ngơ ngác một chút, tiếp theo nhân tiện nói, vậy thì tốt, vậy ngươi cùng ta sau lưng. Chương 4152, đánh lên. Mấy người đến đó ngõ nhỏ, chỉ thấy một tên hoa y hẻ nam tử đứng ở một bên. Mà hai tên theo hầu đang nắm kéo một thiếu nữ lớn lên dáng dấp thanh tú, lúc này lại là kinh hoàng lại là sợ hãi, kia bất lực bộ dáng, cùng với nước mắt kia, càng là tăng thêm một loại điềm đạm đáng yêu, để cho người nhìn không khỏi sinh lòng thương tiếc. Trong ngõ nhỏ cũng có mấy cái bày quầy bán hàng tu sĩ, chỉ là ai cũng là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, chỉ thấy, cũng không có khuyên bảo, càng không có giúp đỡ. Trên đất thảo dược vãi đầy mặt đất, có đã bị đập nát, một cái rổ trúc bị ném ở chỗ trong góc, còn có một số thảo dược treo ở rổ bên cạnh. Không muốn, ô, không muốn kéo ta không muốn đi, đừng đi, thiếu nữ khóc cầu. Làm sao, chỉ có nông cạn thực lực nàng căn bản dễ rủa không ra kia hai tên theo hầu giam. Thả ra vị cô nương kia. Một tiếng âm vang hữu lực hét lớn từ đầu hẻm truyền ra, để trong ngõ nhỏ tất cả mọi người sửng sốt một chút, hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Phượng Cửu đi theo kia Vương Ngọc sau lưng, nghe hắn quát một tiếng, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ ý cười. Thật có ý tứ. Nha, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Ngọc công tử a. Làm sao? Ngươi cũng coi trọng cô nương này. Kia thật là không có ý tứ, ngươi tới chậm, nàng nha, ta nhìn chúng rồi. Đang chuẩn bị mang về trong phủ đi đâu. Kia một bên Hoa Y công tử gậy nhẹ liếc khóc thiếu nữ liếc mắt, đưa tay giúp nàng lau lấy nước mắt, một bộ thương hương tiếc ngọc bộ dáng nói, đừng khóc, có gì phải khóc. Bản công tử coi trọng ngươi là của ngươi phúc khí, theo bản công tử ăn ngon uống sướng, chẳng lẽ còn so ra kém ngươi ở trong này bán kia mấy cây phá thảo dược. Bởi vì Phượng Cửu đứng ở phía sau, bị trước mặt Vương Ngọc cùng hắn hai tên theo hầu cản trở, trong ngõ nhỏ người ngược lại là không nhìn thấy phía sau nàng, chỉ biết là đằng sau lấy cái mặc đồ đỏ váy nữ nhân. Có điều, bọn hắn không có quá nhiều đi đến chú ý, ánh mắt cùng lực chú ý chỉ rơi vào kia Vương Ngọc trên thân. Từng ba, ngươi cũng ở trong thành mấy gia tộc lớn người, như ngươi loại này cướp đoạt hành vi cũng chỉ có thể cho ngươi tăng gia mất mặt. Nhanh chóng thả người. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Vương Ngọc hét lên. Làm sao? Người cũng coi trọng. Kia từng tam vấn, một tay ôm cô gái kia eo, ta liền không thả, ngươi lại có thể làm gì được ta? Vương Ngọc lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong tay cây quạt giường, hướng bên người hai tên theo hầu phân phó lấy, lên. Đánh cho ta cho hắn răng rơi đầy đất. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống. Hai tên theo hầu liền lướt lên tiến đến, trực tiếp chạy kia từng ba mà đi, nắm lấy cô gái kia hai tên tăng gia theo hầu thấy một lần, lúc này đem người thả ra, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Thiếu nữ kia đợi cơ hội, vội vàng lau nước mắt, nhặt lên trên đất rổ trúc lắp đặt những cái kia không có bị đạp nát thảo dược mau chóng rời đi. Phượng Cửu lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Gặp cái này Vương Ngọc hai cái theo hầu sức chiến đấu so với đối phương hai người kia mạnh hơn, rất nhanh liền đem đối phương ngăn chặn. Có điều, kia họ tăng tại sau khi thấy được liền tiến lên hỗ trợ, giơ quả đấm trực tiếp nào tới. Vương Ngọc thấy thế, lúc này mắng một tiếng, đem trong tay cây quạt đường đến bên hông đi, giơ quả đấm liền trực tiếp tiến lên một quyền thẳng hướng từng ba trên mặt kêu gọi, ngươi cái rùa nhỏ ba, dám đánh ta người. Nhìn ta không thu thập ngươi. Trong ngõ nhỏ tu sĩ thấy thế, liền tranh thủ chính mình quán nhỏ về sau rời đi, có thì liền tranh thủ đồ vật thu thập một chút tránh đi ra bên ngoài. Phượng Cửu gặp mấy người thân nhau, nhưng không có động binh khí, chỉ là vung nằm đấm, không khỏi ngoạn vị cười cười. Chương 4153, chê cười. Mấy người kia đánh cho kia là quyền quyền đến thịt, dùng làm 10 phần nội kình. Kia thật đúng là không có hạ thủ lưu tình, phảng phất như là đợi cơ hội hung ác lấy sức lực đánh đến chết. Có điều, mấy người kia liền xem như đánh cho kịch liệt, lại ai cũng không có sử dụng binh khí, càng không có hạ tử thủ, này ngược lại là làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Phanh phanh. T. Vương Ngọc cái tên Vương bắt đả ngươi. Ngươi dám đánh ngươi tường ra. Đánh chính là không phải ngươi cái 333. Bản công tử muốn đánh ngươi rất lâu. Không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất bản công tử không họ Vương. Vương Ngọc dùng sức giơ quả đấm, một quyền này quyền cũng chuyên chọn đúng vung trên mặt đánh, kia lực đạo bắn rơi, phanh phanh vang, nghe thấy lấy kia lực đạo cũng làm người ta cảm thấy đau nhức. A, ta răng. Vương bắt đản. Ta với ngươi không xong. T. Ngươi dám đánh ta mặt. Ta để ngươi đánh ta mặt, ta để ngươi đánh. Phanh phanh phanh. Phượng Cửu trong đó nhìn xem, gặp hai cái công tử áo gấm đánh cho cả người ngổn ngang, ngay cả trên đầu ngọc quan đều kéo rối loạn, còn có kia từng ba, khuôn mặt cũng sưng cùng đầu heo, thảm không nỡ tranh giành. Công tử khỏe, tốt, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vương gia theo hầu xem xét bộ dạng này, sợ đem người đánh chết, liền vội vàng tiến lên đem nhà mình công tử kéo ra. Tam gia ngươi làm sao vậy? Tăng gia hai tên theo hầu cũng không lo được lại đánh, liền vội vàng tiến lên đem người đỡ dậy. Lan! Tiểu gia ta không phải làm thịt tên vương bắt đản kia không thể. Từng ba giống giận, một cái giống, răng rơi xuống hai viên, nói chuyện cũng để lọt lấy gió, hắn lập tức cứng đờ, sờ lên miệng của mình, lại nhìn một chút dưới mặt đất rớt xuống răng, trong lúc nhất thời giận không kèm được. Vương bắt đản, ta làm thịt ngươi. Tam gia, đừng đánh nữa kia hai tên theo hầu liền tranh thủ hắn đè lại. Thế, đau chết mất, ta đây còn mắt thế nào? Có phải hay không sưng lên? Vương Ngọc hừ nhẹ một tiếng, liếc hắn liếc mắt về sau, sờ lấy mắt trái của mình hỏi bên người theo hầu. Không, không có sưng, chính là thanh một chút út. Theo hầu nhỏ giọng nói xong, âm thanh hạ xuống sau liền rủ thấp hạ đầu, không dám nhìn tới cái kia bị kéo tới cả người xốc xếp bộ dáng. Ngọc công tử, người không sao chứ? Phượng Cửu khỏe môi mang cười hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn nói xong, một bên quay đầu, nhìn thấy Phượng Cửu sau phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, vội vàng túi đầu chỉnh lý lại một chút áo bào. Lại phát hiện phát lên ngọc quan sai lệch, vội vàng đang nghĩ ngợi bày ngay ngắn, nhưng này bãi xuống đang, khẽ động, lại nghiêng xuống đến. Tam gia, chúng ta đi nhanh đi. Tăng gia hai tên theo hầu gặp Vương Ngọc lực chú ý không tại bọn hắn nơi này, vội vàng lôi kéo hắn nhóm nhà ra nghĩ đến rời đi, không nghĩ, kia từng ba bị lôi kéo rời đi, lại tại trải qua Phượng Cửu bên người lúc, thấy được nàng dung nhan lập tức bước không ra chân. Gương mặt kinh diễm nỗ lực trừng lớn lấy bị đánh sưng ánh mắt muốn nhìn rõ ràng trước mắt mỹ nhân, nhưng vào lúc này, người cái ba ba ba, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Vương Ngọc gặp hắn một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn, lập tức một buồn bực, vừa nhấc chân liền hướng đối phương cái mông đạp một cước. T. Vương Ngọc cái tên vương bắt đản ngươi, ngươi cho tiểu gia chờ lấy. Tiểu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Kia từng ba bị đạp một cước hướng phía trước đánh tới. May mắn hai tên theo hầu đỡ mới miễn quẳng xuống mặt đất. Hai tên theo thị sinh sợ bọn họ lại đánh lên. Vội vàng nửa nửa áp lấy mang theo hắn rời đi. Vương Ngọc bản năng lấy ra tùy thân cây quạt nghị quạt gió chậm rãi cái này tâm tình. Có thể vừa nghĩ tới hiện tại cái này bộ dáng. Cái này mở ra cây quạt lại để cho hắn cho đóng lại. Nhìn xem Phượng Cửu. Hắn không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, cái này, cái kia, để ngươi chê cười. Chương 4154, có ý người. Phượng Cửu cười cười, nói, ta xem ngươi cũng bị thương không nhẹ, như vậy đi. Ngươi trước trở về bôi thuốc, ta sẽ còn trong thành này ở hai ngày, chờ ngươi thương lành chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện đi. Nghe xong lời này, Vương Ngọc liền cúi đầu nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng này. Cả người ngổn ngang cũng xác thực không quá thích hợp ngồi xuống tán gẫu cái gì, vì vậy liền hỏi, ngươi tại trong thành chỗ nào ở? Ta đi sao có thể tìm tới ngươi? Hơn nữa, ngươi nhìn a, ta đây đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì, cái này. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, ta họ Phượng, liền ở tại trong thành Thanh Vân khách sạn. Nghe vậy, Vương Ngọc nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt. Vậy ta đi về trước bôi thuốc, chờ đến mai ta lại đi qua tìm ngươi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, hơi gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn xem nàng sau khi rời đi, hai tên theo hầu nhìn hắn một cái, nói, công tử, chúng ta có phải hay không đi về trước? Trở về, ta bộ dáng như hiện tại như vậy ta đều không có ý tứ tại trên đường cái đi tới. Huống chi bồi Phượng tiểu thư đi khách sạn nói chuyện thiếm. Đi a đi a. Sau khi trở về trước tiên cần phải bôi thuốc. Hắn nói xong, một bên tự mình đi ra ngoài, đằng sau hai tên theo hầu thấy thế, vội vàng đuổi theo. Tại kia Vương Ngọc từ ngõ hẻm đi ra hướng phố lớn đi đến lúc, đằng sau cách đó không xa Phượng Cửu dừng bước, nhìn xem kia trên đường cái tu sĩ dơ lên khuôn mặt tươi cười giống như vậy Vương Ngọc chào hỏi, từng cái từng tiếng Ngọc công tử, gọi cho hắn cỡ nào vui vẻ. Khi nhìn đến hắn sau khi rời đi, tả hữu hai bên người cũng hàn huyên. Ai, so với cái khác thế gia công tử, cái này Ngọc công tử xem như rất không tệ rồi. Một tên bày quầy bán hàng tu sĩ nói xong. Đúng vậy a, chí ít hắn Vương gia không có làm ức hiếp chúng ta sự tình. Vương gia con cháu cũng không có tượng kia tăng gia làm như vậy ra cướp đoạt thiếu nữ sự tình đến. Cái này Ngọc công tử mặc dù hoàn khố chút, bất quá loại này cướp đoạt sự tình thật đúng là không nghe nói hắn làm qua. Hơn nữa nghe nói hắn Vương gia có quy tắc, chính thê chưa tiến vào cửa, hắn liền không thể đụng vào những nữ nhân khác, càng không thể có thiên phòng loại hình, cho nên hắn đến bây giờ còn là gà tơ. Ha ha ha ha ha, Vương gia này tổ tông lưu lại quy tắc, người Vương gia cũng là trông coi quy tắc, cái này như đổi thành cái khác, tượng hắn hài tử lớn như vậy đều đầy đất chạy. Ai, không đúng, ta nghe nói Vương gia cùng Nguyễn gia hình như đang thương lượng hôn sự a. Chuẩn bị cho cái này Ngọc công tử cưới vợ đâu. Chỗ ngươi là tháng trước tin tức, ngươi nhất định là không biết, Nguyễn gia tam tiểu thư ghét bỏ Ngọc công tử, nói hắn bùn nhão không dính lên tường được, thực lực không xứng với nàng, hôn sự này đã sớm thổi. Đúng là như vậy a. Ngươi xem một chút, những thế gia này muốn gả cưới cũng là khó. Lại muốn gia thế tương đương, lại muốn dung nhan tuấn mỹ, lại muốn thực lực mạnh, đại gia thế gia vọng tộc công tử, cưới vợ cũng phải cân nhắc các mặt, có rất nhiều đều là cha mẹ an bài, chính mình chưa chắc liền ưa thích. Phượng Cửu đứng tại cách đó không xa quán nhỏ nhìn xem đồ vật, một bên nghe kia mấy tên tu sĩ nói chuyện phiếm, qua một hồi lâu, nàng chọn lấy hai loại đồ chơi nhỏ sau trả tiền liền đứng dậy rời đi rồi. Mới gặp cái này Vương Ngọc đã cảm thấy là cái háo sắc ăn chơi thiếu gia, có điều, tiếp xúc sau lại phát hiện, người này nhìn xem ánh mắt của nàng tuy có kinh diễm, cũng không khinh nhẫn chi ý, hắn chính là cảm thấy nàng rất đẹp, rất để cho người kinh diễm, cho nên tới gần nàng. Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là cái này Vương Ngọc lại sẽ ra tay cứu thiếu nữ kia, hơn nữa nhìn dạng như vậy cũng không phải cố ý làm cho nàng xem. Ngược lại giống như là loại chuyện này cũng không phải một hồi hai hồi như vậy. Lại nghe những tu sĩ kia, càng ngày càng cảm thấy đó là cái có ý người. Chương 4155, tìm người. Có ý là, người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hắn đem ăn chơi thiếu gia hình tượng diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phần, suýt nữa đều sẽ nàng lừa gạt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, thì sẽ biết. Người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn như vậy hoàn khố cùng trọng sắc. Cả người đại gia thế gia vọng tộc dòng chính công tử, nếu không phải bị nuôi phế đi, tự nhiên không có khả năng như vậy bao cỏ. Vốn nghĩ từ trong miệng hắn hỏi thăm một chút thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức, bất qua xem ra, chỉ có thể hôm nào rồi. Nàng cười cười, thu hồi tâm tư, lại nhìn chung quanh một lần, tìm xem có hay không cái khác coi vào mắt đồ vật. Đỗ Phàm cũng không có đi mua bán chợ, mà là nghe được, đi trong thành này dòng binh công hội vị trí. Hắn cảm thấy nếu muốn thăm dò được có quan hệ cửu vĩ linh hồ tin tức, cũng chỉ có những thứ này hướng thanh ma xâm lâm chạy vừa lính đánh thuê mới có thể biết rõ một chút. Đi vào kia dòng binh công hội sẽ tới cửa trước, thấy mặt ngoài tụ tập một chút lính đánh thuê, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng top 5 top 3 góp lấy nói chuyện thiếm. Nhìn thấy có xa lạ người đến, liền đều hướng về phía hắn đánh giá vài lần. Vị công tử này, nơi này chính là dòng binh công hội, ngươi là đi nhầm địa phương A. Một tên eo hổ lưng gấu đại hán cười nói, trong tay còn cầm một bầu rượu đang uống. Ta tìm chính là dòng binh công hội, không đến nhầm địa phương. Đỗ Phàm theo về cười một tiếng, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, mang một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng đi về phía trước. Hán tử kêu lại uống một hớp rượu, dùng ống tay áo lau miệng đối với Đỗ Phàm nói, công tử là muốn tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì chúng ta đều có thể nhận, giá tiền dễ thương lượng. Không phải. Đỗ Phàm lắc đầu, cất bước tiến vào kia trong công hội. Quầy hàng nữ tử nhìn thấy Đỗ Phàm, tưởng rằng đến tuyên bố nhiệm vụ, vì vậy liền đứng lên, trên mặt nụ cười hỏi, vị công tử này, có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Các ngươi hội trưởng ở đây sao? Đỗ Phàm hỏi, một tay tại trên quầy nhẹ nhàng gõ, một bên quan sát một chút trong này. Nghe vậy, nữ tử kia ngơ ngác một chút, hỏi, không biết công tử họ gì? Tìm chúng ta hội trưởng có chuyện gì đâu? Đỗ Phàm cười cười, nói, cho ta trang giấy cùng bút. Vâng. Nữ tử đáp một tiếng, từ trên quầy cầm giấy bút cho hắn, liền lại đứng ở nơi đó nhìn xem, đã thấy ánh mắt của hắn hướng nàng nhìn lướt qua, giống như cười mà không phải cười, không khỏi trên mặt nóng lên, lúc này mới ngồi xuống, cũng không có lại đi nhìn hắn viết là cái gì. Đem cái này giấy đưa cho các ngươi hội trưởng. Đỗ Phàm nói xong, nhìn nữ tử liếc mắt, cười nói, không thể nhìn lén, chỉ có thể từ ngươi tự tay giao cho nhà ngươi hội trưởng. Đúng. Nữ tử hơi đỏ mặt, vội vàng đáp một tiếng, lúc này mới cầm tấm kia gấp gọn lại giấy tiến vào bên trong. Đỗ Phàm tự mình tiêu sái đến cái ghế một bên ngồi xuống, còn bên cạnh đang ngồi một số người, thì là đến khảo hạch lính đánh thuê tư cách tu sĩ. Lúc này, bọn hắn từng cái ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng quan sát nhìn xem Đỗ Phàm. Có người cảm thấy, đây là một vị con em thế gia. Có người cảm thấy, đây là một vị nhẹ nhàng quý công tử. Cũng có người cảm thấy, đây là một vị ở lâu thượng vị người. Càng có người cảm thấy, đây chính là một cái tiểu bạch kiểm. Mà ở trong đó, kia quầy hàng nữ tử cầm kia gấp gọn lại tờ giấy sau khi tiến vào, còn không có gặp được hội trưởng đã bị một ống sự tình cản lại. Ngươi không ở sân khấu nhìn xem, làm sao chạy đến bên trong tới? Kia quản sự không vui nói xong. Lâm quản sự tốt. Nữ tử thi lễ một cái, nói, bên ngoài có một vị công tử, để cho ta đem cái này tờ giấy đưa cho hội trưởng. Hoang đường. Kia quản sự hét lên, sắc mặt trầm xuống. Chương 4156, Du Mục Ngật đáp. Liền đối phương là ai cũng không biết liền lấy hắn cho đồ vật đi lấy cho hội trưởng. Nếu là đã xảy ra chuyện gì ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Quản sự trầm giọng quát chói tai, nhìn xem rủ thấp đầu nữ tử, nói, đồ đâu? Chính là tờ giấy, hơn nữa, mà lại là ta cho hắn giấy cùng bút, liền viết chữ, không có những vật khác. Nữ tử nhỏ giọng nói xong, lấy ra. Quản sự nói xong, đưa tay ra. Nữ tử do dự một chút, cắn môi lắc đầu, không được, vị công tử kia nói chỉ có thể cho hội trưởng. Cho hội trưởng. Hắn nhận biết hội trưởng sao? Hắn làm như vậy có mục đích gì ngươi biết không? Tùy tiện liền đem không rõ đồ vật đưa cho hội trưởng, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhưng này chính là tờ giấy, chính là viết chữ tờ giấy. Nữ tử nhỏ giọng nói xong, bởi vì nàng là hội trưởng thân tộc, ngược lại cũng không phải rất sợ cái này mặt đen quản sự. Lấy ra. Quản sự lần nữa hét lên, một thân nộ khí rõ ràng. Xào xào nháo nháo như cái gì lời nói. Một lão giả đi ra, nhìn phía ngoài hai người liếc mắt, nhướng mày, hai người các ngươi tại ồn ào cái gì? Tam trưởng lão, hội trưởng ở đây sao? Nữ tử hỏi, bước nhanh về phía trước. Hội trưởng cùng chúng ta mấy vị trưởng lão tại thương nghị sự tình, ngươi có chuyện gì? Lão giả hỏi, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Bên ngoài có vị công tử để cho ta đem cái này giao cho hội trưởng. Nữ tử nói xong, lấy ra tờ giấy kia. Cho ta đi. Trưởng lão vươn tay ra hiệu nàng lấy tới, nhưng ai biết đã thấy nàng lui một bước, không khỏi dựng lên lông mày, trừng mắt một đôi mắt nói, ngươi làm cái gì? Chẳng phải một tờ giấy sao? Để ngươi đưa cho ta, ta giúp ngươi cầm đi vào còn không được rồi. Nữ tử nghĩ đến vị kia nhẹ nhàng quý công tử, nghĩ đến hắn mặt mày mang cười nhìn lấy nàng, nói cho nàng chỉ có thể tự tay đưa cho hội trưởng, hơn nữa còn không thể nhìn lén, liền nắm chặt trong tay tờ giấy, nói, kia, vị công tử kia nói chỉ có thể ta tự mình đưa cho hội trưởng. Nàng biết mình không nên, cũng không biết tại sao, nghĩ đến vị công tử kia mang cười con mắt, nàng liền rối loạn tâm trí, chỉ cảm thấy, vậy công tử như vậy tín nhiệm nàng, nàng liền hẳn là đem sự tình làm tốt. Lão giả kia thấy thế, hít một hơi thật sâu, mắng nhỏ một tiếng, Du Mục Ngật đáp. Cất bước đi vào, gặp nàng còn đứng ở nơi đó, lập tức liền hét lên, cùng lão phu tiến đến. Đúng. Nữ tử mừng rỡ cười, vội vã theo vào. Bên trong hội trưởng đang cùng mấy vị trưởng lão đang thương lượng sự tình, gặp tam trưởng lão mang theo một ít nha đầu lúc đi vào, mấy người không khỏi khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt, hỏi, thế nào? Hừ, để tiểu nha đầu này chính mình nói. Tam trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, phất tay háo đi đến chỗ ngồi xuống, bưng lên nước trà uống một ngụm. Hội trưởng, bên ngoài có vị công tử để cho ta đem tờ giấy cho ngài. Nữ tử lộ ra nụ cười mừng rỡ tiến lên, đem tờ giấy đưa cho hắn sau liền đứng ở một bên. Nghe vậy, vậy hội trưởng hơi ngạc nhiên một chút, nhìn nữ tử kia liếc mắt về sau, liền mở ra tờ giấy xem xét, một cái nhìn, sắc mặt không khỏi khẽ biến, cả người càng là từ vị trí đứng lên. Vị công tử kia hiện tại nơi nào? Hội trưởng vội vàng hỏi. Không thể làm hà hội trưởng thần sắc như vậy, nữ tử vẫn là vội vàng nói lấy, vị công tử kia chờ ở bên ngoài. Nhanh, mau mời hắn tiến đến. Hắn nói xong, vừa dứt tiếng, lại cảm thấy không ổn, nói, không cần ta tự mình đi qua mời. Nói xong, liền muốn đi ra ngoài, lại bị bên cạnh một ông lão giữ chặt. Hội trưởng, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Nhị trưởng lão bận bịu lôi kéo hắn hỏi. Chương 4157, nghe ngóng. Chờ một chút nói sau. Hội trưởng nói xong, cất bước liền ra bên ngoài đi mau mà đi. Đỗ Phàm ở bên ngoài ngồi, thẳng đến, nhìn thấy nữ tử kia mang theo một lão giả bước nhanh mà khi đến, hắn mới đứng lên. Công tử, vị này là hội trưởng chúng ta. Nữ tử nói xong, lại nghĩ đến đối với hội trưởng nói chính là vị này công tử, ai biết đã bị hội trưởng cho gạt mở rồi. Công tử, trong chúng ta nói chuyện đi. Hội trưởng làm ra dấu tay xin mời, mời hắn đi vào. Được. Đỗ Phàm hơi gật đầu, hướng nữ tử kia cười một tiếng, đà tạ cô nương rồi. Nói xong, liền cất bước đi vào. Nữ tử hơi đỏ mặt. Một bộ xuân tâm hiện nát dáng vẻ chóng mặt trở lại quầy hàng chỗ ngồi xuống ngẩn người. Bên trong sảnh, mấy vị trưởng lão còn không có rời đi, gặp hội trưởng trở về, hơn nữa còn mang theo một vị tay cầm chấp phiến công tử lúc, không khỏi hơi ngẩn ra, nhìn nhau liếc mắt. Các ngươi như nào đây tại? Trước tản đi đi. Hội trưởng nhìn thấy bọn hắn sững sờ một chút, để bọn hắn lui xuống trước đi. Nghe vậy, mấy vị trưởng lao đứng lên, vốn muốn hỏi, bất quá xem chút dài bộ dáng, cuối cùng bọn hắn vẫn là không có mở miệng, chỉ là nói, vậy chúng ta trước hết đi xuống, sự tình vừa rồi quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong, lúc này mới rời đi. Mời Đỗ Phàm ngồi xuống, dâng trà về sau, hạ nhân lui ra, trong sảnh chỉ còn lại có hội trưởng cùng Đỗ Phàm hai người, lúc này, Đỗ Phàm liền mở miệng nói, mạo muội đến đây. Quấy rầy. Không có. Hội trưởng nói xong, nhìn hắn một cái, lấy ra tờ giấy kia hỏi, vị công tử này, phía trên này viết xuống thiên địa chi chủ bốn chữ này, không biết là có ý tứ gì. Kỳ thật, trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, chỉ là muốn xác định. Đỗ Phàm cười cười, nói, còn không có tự giới thiệu mình một chút, ta họ Đỗ, tên một chữ một cái phàm chữ, chủ tử của ta, là Quỷ Y Hải Phượng Cửu. Mà cái này phiến trước đó không lâu mới có thiên địa chi chủ đại lục, bây giờ thiên địa chi chủ, gọi Tê Khang, là ta chủ tử dưới tay bát đại phượng vệ một trong. Nghe lời này, hội trưởng một trái tim bịch bịch nảy loạn, mang nước trà tay hơi run lên một cái, hắn vội vàng uống ngụm nước trà an ủi một chút, sau đó đem nước trà buông xuống, hít một hơi thật sâu, lúc này mới hỏi, không biết Đỗ công tử đến đây, là có chuyện gì chứ? Hội trưởng không cần kinh hoảng, ta hôm nay tới đây là muốn nghe ngóng ngươi một số chuyện. Đỗ Phàm cười cười, ngôn ngữ ôn nhuận, thực cũng đã hội trưởng dẫn theo tâm dần dần để xuống. Như vậy a, cái kia không biết Đỗ công tử muốn nghe được cái gì. Chỉ cần là ta biết, nhất định ngôn vô bất tẫn. Hắn vội vàng nói. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi ở nơi này Thanh Ma Thành bên trong cách Thanh Ma Sâm Lâm khá gần. Hơn nữa dòng binh công hội tiếp xúc Thanh Ma Sâm Lâm hẳn là cũng tương đối nhiều. Có hay không nghe nói qua thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức? Nghe vậy, hội trưởng ngơ ngác một chút, thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Hắn dừng một chút, nói, đây là có nghe nói qua, chỉ bất quá, ta lại chưa từng thấy qua, công hội lính đánh thuê cũng sẽ làm nhiệm vụ vào Thanh Ma Sâm Lâm, nhưng, thượng cổ cửu vĩ linh hồ chỗ ẩn thân, nhất định là tại Thanh Ma Sâm Lâm chỗ sâu, chỗ nguy hiểm nhất, loại địa phương kia, không phải người bình thường đi được, bởi vậy, chúng ta cũng chỉ nghe nói qua thượng cổ cửu vĩ linh hồ tại Thanh Ma Sâm Lâm xuất hiện qua. Chỉ là tại địa phương nào xuất hiện cùng hiện tại còn ở đó hay không ở. Trong đó, thì không cần mà biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết rõ, trong thành bát đại gia tộc vương gia bây giờ lão tổ từng mang theo bọn hắn gia tộc một chi đội ngũ vào Thanh Ma Sâm Lâm tìm thuốc, nghe nói vương gia lão tổ gặp qua thượng cổ cửu vĩ linh hồ, về phần có phải thật vậy hay không, cái này ta liền không rõ lắm rồi. Chương 4158, đường phố loạn. Nghe vậy, Đỗ Phạm như có điều suy nghĩ, trong thành bát đại thế gia một trong vương gia. Đúng vậy, công tử nếu là muốn nghe được thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức, có thể từ vương gia nghe ngóng. Đỗ Phạm nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, ta đã biết. Hắn đứng lên, nói, hôm nay quấy rầy. Không có, là ta không có thể giúp đến công tử. Thật sự là ấy nấy. Hội trưởng vội vàng nói. Đỗ Phàm cười cười, nói, ta bồi chủ tử đi tới nơi này, thân phận là cái bí mật, hy vọng hội trưởng có thể giữ bí mật, miễn cho khiến cho quá nhiều dung chuyện. Vâng vâng vâng, cái này ta biết, ta nhất định sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức. Hắn vội vàng bảo đảm. Như thế, ta liền cáo từ trước. Hắn chắp tay thi lễ. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Ta tiễn đưa công tử. Nói xong, vội vàng đi theo ra ngoài, tiễn hắn rời đi. Nhìn xem Đỗ Phàm sau khi rời đi, hội trưởng lúc này mới trở lại bên trong trong sảnh. Lần này đi, chỉ thấy mấy vị trưởng lão lại đi tới trong sảnh đang chờ hắn. Hắn liền hỏi, ngồi đi. Chúng ta nói lại chuyện lúc trước. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt. Một người trong đó nói, hội trưởng, vị công tử kia là ai? Hắn đến nơi này là có chuyện gì không? Hắn là ta một vị bạn cũ, lần này đi ngang qua thuận tiện tới xem một chút ta. Hội trưởng cũng không nhiều lời, hắn nhìn mấy người liếc mắt, nói, liên quan tới lính đánh thuê khảo hạch sự tình, các ngươi còn có cái gì ý kiến? Gặp hắn không có nhiều lời, mấy người liền cũng không có hỏi lại, có điều. Cũng không quá tin tưởng hội trưởng lý do thoái thác. Một bên khác, Phượng Cửu tại quay một vòng về sau, mua một vài thứ, liền đi tới ước định trà lâu châu ngồi, một bên nhìn xem trên đường cái hình hình sắc sắc đám người. Nhìn xem trong đó một cái quán nhỏ chỗ, một phụ nhân đang bán lấy đồ vật, ngồi phía sau một cái 3 tuổi tả hữu hài tử, đứa bé kia cầm trong tay một cái cầu từ trong tay lăn xuống hướng trên đường cái mà đi. Đứa nhỏ liền đứng dậy đuổi theo quả bóng kia mà đi. Phụ nhân nhìn thấy, kêu một tiếng để hài tử đừng chạy xa, lại tiếp tục kêu gọi người mua đồ. Mà tại đây lúc, phía trước trên đường cái một mảnh kinh hoàng cùng lộn xộn âm thanh. Chỉ thấy, một đôi mắt thường hồng hung thú không biết từ chỗ nào chạy ra, từ phố lớn đầu kia chạy về phía này, kia là một đầu thành niên phong lang, tốc độ cực nhanh, trên người còn mang theo tổn thương. Theo nó chạy lướt qua mà đi, trên đường cái đồ vật bị dẫm dẹp làm loạn, càng có tu sĩ phản ứng không kịp dọa đến ngồi sập xuống đất. Nhìn xem kia hôi lang chạy như bay đến, đằng sau còn có mấy tên người mặc áo đen đuổi theo, mà ở phía trước phố lớn chỗ, đứa bé kia cầm banh đang đứng trong đó ngơ ngác nhìn, không một chút nào biết nguy hiểm đến. Ngay tại nàng đứng dậy nghĩ muốn lướt đi thời điểm, chỉ thấy một người tu sĩ đột nhiên bay nhào mà lên. Đem kia hải tử ôm lấy ngay tại lăn một vòng, chỉ là, hắn ôm lấy hải tử tránh đi đầu kia phong lang, lại bị đằng sau chạy như bay đến màu đen trang phục người nặng nề đạp một chút. Tại kia lộn xộn thanh âm bên trong, nàng lén nghe trộm thấy kia tu sĩ rên khẽ một tiếng. Bởi vì phong lang tốc độ cực nhanh, kia mấy tên mặc màu đen trang phục tu sĩ đuổi không kịp. Một người trong đó lúc này khoát tay lộ ra trên cánh tay ám tiễn, lại bị bên cạnh một người kéo lại. Trên đường cái quá nhiều người không thể bắn. Lại không bắn nó liền chạy. Tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta mấy người đuổi không kịp. Trước bắt được nói sau. Người kia nói, mặc kệ bên cạnh người ngăn cản, trong tay ám tiễn hưu một tiếng bắn ra. Mũi tên kia bắn ra, không bắn tới phong lang, nhưng là bắn trúng một người tu sĩ bả vai. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tu sĩ kia kinh hô một tiếng. Chương 4159, một cước. A. Hắn gào lên đau đớn một tiếng, cả người lùi lại mấy bước ngã ngồi ở một bên, nhìn xem nơi bả vai ám tiễn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hưu. Cái kia màu đen kình y lìa nam tử cũng không có liền như vậy dừng tay, mà là lại lần nữa bắn ra đạo thứ hai ám tiễn. Lần này, ám tiễn bắn vào kia phong lang sau cánh tay, chỉ nghe một tiếng sói tru vang lên. Chạy vội cướp động đến nhanh hơn. Hưu. Ám tiễn lần nữa bắn ra, lại làm cho phong lang tránh ra, phong lang lẩn tránh mở, phía sau một lao giả lập tức sắc mặt trắng bệnh cứng lại ở đó, nhìn xem kia ám tiễn hướng hắn mi tâm mà tới. Phượng Cửu sắc mặt lạnh xuống, vốn muốn xuất thủ nàng khi nhìn đến xuất hiện tại lao giả kia bên người lánh xương sau liền tĩnh nhìn xem. Ken. Trường kiếm chặn ám tiễn. Kia ám tiện hướng trước khi rơi xuống đất, lại bị lãnh xương kiếm trong tay vỗ, hướng kia bắn ra ám tiễn người đánh tới. Đối phương đang lướt tiến lên, căn bản không nghĩ tới kia ám tiễn sẽ trở lại, trong lúc nhất thời né tránh không được, trơ mắt nhìn kia ám tiễn hưu một tiếng chui vào cánh tay của hắn, lập tức, nâng lên đang muốn thả ra đạo thứ tư ám tiễn hắn, hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay bị đau để xuống. Ngao! Phía trước, chạy như điên phong lang ngã vào trong vũng máu, mà ở phong lang trước mặt, đứng đấy thì còn lại là cầm trong tay quạt xếp Đỗ Phàm. Hắn liếc mắt trên mặt đất co quắp phong lang liếc mắt, ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại, thấy được Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi, cùng với cách đó không xa Trà Lâu đang ngồi chủ tử. Hắn hướng trước mặt đi đến, đi vào Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi bên người, nói, không có sao chứ, không có việc gì. Hai người nói xong. Diệp Phi Phi nhìn xem hắn, hơi kinh ngạc mà nói, Đỗ đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ta ở trong thành quay một vòng, liền nghĩ đến tới nhìn bên này nhìn, không muốn vừa vặn đụng tới một đầu mất khống chế phong lang. Hắn nói đơn giản, báo cho biết dưới, chủ tử ở phía trước, đi a. Ừm. Hai người đáp lời, đi theo hắn đi về phía trước. Nhưng, đi không có mấy bước, bọn hắn đã bị kia mấy tên mặc màu đen kình y tu sĩ cản lại. Làm cái gì? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt rơi vào trên người mấy người. Người thương ta. Tên kia cánh tay bị thương tu sĩ không có nhìn Đỗ Phàm, mà là nhìn chằm chằm Lãnh Xương, ánh mắt ấm lãnh. Người con nào mắt thấy gặp? Diệp Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem người kia nói, ta chỉ thấy là ngươi tại dùng ám tiễn đả thương người. Muốn chết. Người kia gần giọng hét lên, tay nâng lên liền hướng Diệp Phi Phi mặt tắt đi. Đỗ Phàm nhìn tới đây, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh ý, hắn một tay đem Diệp Phi Phi hộ đến sau lưng đi, nhấc chân chính là một đạp, một cước trực tiếp đem người cho đá ra xa mười mấy mét. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Người kia cả người bị đạp lui, cũng không có bay lên rời đất, mà là thân thể trên mặt đất ma sát. Bởi vì kia đá ra lực đạo cùng mặt đất ma sát, mấy mét sau đó mặt đất liền nhắn lại một đạo vết máu. Thế A. Người kia kêu thảm, chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng một mảnh, đau đến khó mà chịu đựng. Mấy tên mặc màu đen trang phục tu sĩ giật mình, trong đó hai người nhanh chóng đi đem mười mấy mét bên ngoài hắn đỡ lên, một cái nhìn, phía sau lưng quần áo đã bị ma sát phá, lộ ra một mảnh vết máu phần lưng. Nhìn thấy mà giật mình. Phúc. Người kia bị đỡ lên, ngay cả đứng đều đứng không vững, một ngụm máu tươi liền phun tới tung tóe đầy đất, hắn há to miệng, muốn nói chuyện, lại cuối cùng nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Diệp Phi Phi mở to con mắt nhìn xem, lại là hưng phấn vừa mừng rỡ mà nói, Đỗ đại ca, ngươi thật lợi hại. Một cước liền gọi hắn đã hôn mê rồi. Chương 4160, Tầm Bảo Linh Thử. Bên cạnh Lãnh Xương nhàn nhạt nói xong, Đỗ Phàm một cước, hắn không chết cũng phải tàn. Một cước kia không chỉ có riêng chỉ làm cho phần lưng của hắn thụ thương, càng nặng chính là cái kia một cước thương tới ngũ tạng lục phủ. Nếu không có đỉnh cấp đan dược trị liệu, hắn cũng xem như phế đi. Đỗ Phàm trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, nhẹ nhàng quạt gió, bất đắc dĩ nói, ta vốn cũng không nghĩ thô bạo như vậy, chỉ là người này chính mình muốn chết, cũng không oán ta được rồi. Nói xong, nện bước bước đi về phía trước. Cũng không biết những người này là người nào, cũng quá điên, ngay trước phố lớn nhiều người như vậy liền dùng ám tiễn. Diệp Phi Phi nói xong, nhìn thấy một người trong đó ngã ngồi lấy tu sĩ nơi bả vai còn cắm ám tiễn, liền bước nhanh đi ra phía trước. Ta giúp ngươi đem ám tiễn rút ra đi. Cái này? Không, không cần. Người kia sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ bị hù dọa, lại hoặc là nhìn thấy Đỗ Phàm một cước uy lực về sau. Lúc này gặp cô nương kia tiến lên đây nói muốn giúp hắn nhổ ám tiễn lúc. Kia chấp phiến nam tử nhẹ bông ánh mắt quét tới, chợt cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Bằng không ngươi liền đi y y quán, để cho người giúp ngươi nhổ một chút thanh lý một chút vết thương lại cầm máu băng bó. Diệp Phi Phi thấy đối phương một mặt ý sợ hãi, liền cũng không miễn cưỡng, chỉ là để hắn nhanh đi y y quán. Đúng, đà tạ cô nương rồi. Người kia liền vội vàng đứng lên, hướng y y quán mà đi. Mà cái kia mấy tên mặc màu đen trang phục người, đã đem kia chết đi phong lang thi thể, tính cả kia ngất xỉu đồng bạn nhanh chóng mang về rời đi. Ba người đi vào Phượng Cửu nơi đó, kêu một tiếng, chủ tử. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào bên ngoài tên kia đem hải tử giao lại cho phụ nhân về sau, nửa ngày cũng không đứng lên nổi tu sĩ trên người, nàng nói với Đỗ Phàm một tiếng, ngươi tiễn đưa người kia đi y y quán đi. Đợi lát nữa trực tiếp về khách sạn là được rồi. Đỗ Phàm liền giật mình, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, khi nhìn đến một người tu sĩ mặt lộ vẻ thống khổ chậm rãi hướng chỗ trong góc rời đi lúc, liền đáp một tiếng, đúng. Nói xong, lúc này mới ra bên ngoài mà đi. Chủ tử, ngươi nhìn ta mua con nhỏ sủng ái. Diệp Phi Phi từ trong ngực lấy ra con kia tiểu linh thử đặt lên bàn. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, đây cũng không phải là bình thường linh thử. Nàng xem hướng nàng, hỏi, mua ở đâu? Nghe được chủ tử nói không phải bình thường linh thử, Diệp Phi Phi rất là vui vẻ, nói, ngay tại một chỗ bày hàng vỉa hè tu sĩ nơi đó mua, hắn chỗ nào là bán linh sủng, cái này tiểu linh thử cắn ta một chút, ta phát hiện linh trí của nó so với bình thường linh thử cao hơn, liền mua. Ngươi cái này linh thử con mắt một kim một lam, ngược lại giống như là tầm bảo linh thử. Phượng Cửu cười cười, liếc qua co lại thành một đoàn tiểu linh thử. Trên người nàng có thượng cổ uy áp, một con nho nhỏ linh thử tất nhiên là không dám tới gần nàng. A, tầm bảo linh thử. Ý của chủ tử nói là, đây là một con sẽ tìm bảo bối linh thử sao? Diệp Phi Phi kinh hỉ hỏi. Quay lại ta đi lật một cái bách thú sách vở, nhìn xem có phải hay không. Nàng nói, thanh âm ngừng lại, cười nói, bất quá, 89 phần 10 là sai không được. Quá tốt rồi. Nàng khó nén vui vẻ nở nụ cười. Lãnh Xương ở một bên nhìn xem, cũng lộ ra một vệt ý cười. Nói đến, Diệp Phi Phi vận khí tựa hồ vẫn luôn rất không tệ. Đi a. Về khách sạn. Nàng đứng lên. Kết được sổ sách sau cùng các nàng cùng nhau rời đi, hướng khách sạn mà đi. Một bên khác, mấy cái kia trở lại linh thú trận tu sĩ áo đen đem sự tình cùng bọn hắn chủ tử bẩm báo một chút, giao phó xong sau liền đứng ở một bên, chờ lấy bọn hắn chủ tử phân phó. Nghe được bọn hắn, ngồi ở chủ vị nam tử trung niên trầm tư một chút, nói, việc này ta đã biết, lui ra đi. Chương 4161, tin tức. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau liếc mắt, đáp một tiếng, đúng. Nhưng, liền tại bọn hắn đang chuẩn bị lui ra lúc, lại bị gọi lại. Chờ một chút. Bọn hắn dừng bước lại, nhìn về hướng chủ vị chủ tử, hỏi, chủ tử, còn có cái gì phân phó? Để cho người đem hắn tổn thương chưa khỏi, để hắn rời đi. Ta chỗ này không cần như thế không có phân tất người. Hắn trầm giọng nói xong, mặt không biểu tình, mười phần lênh khốc. Nghe lời này, mấy người liền giật mình, nhưng cũng không dám nhiều lời, đáp một tiếng sau liền nhanh chóng lui ra. Tại bọn hắn lui ra về sau, đứng ở một bên một lão giả thì mở miệng nói, chủ tử, cần phải phái người hỏi thăm một chút những người kia lai lịch. Không cần. Hắn giơ tay ra hiệu, nói, việc này là người của chúng ta làm được không chính cống, đối phương xuất thủ giáo huấn cũng liền dạy dỗ. Nếu là lại đi nghe ngóng lai lịch của bọn hắn, đối phương sẽ cho rằng chúng ta nghĩ muốn trả thù bọn hắn. Thanh âm của hắn một trận, đứng lên chậm rãi đi tới, nghe bọn hắn hình dung, những người kia tuyệt không phải hời hợt hạng người, không cần vì một cái không quá quan trọng người mà đi đắc tội những người kia người. Đúng. Lão giả đáp lời, nói, như vậy cũng tốt, không cần gây phiền toái thân trên. Người đi an bài một chút. Trên đường cái những cái kia bị kinh sợ bị thương người, cho bọn hắn chút đền bù, đem sự tình đều xử lý tốt, đừng quên người miệng lưỡi. Mặt khác, người phía dưới ngươi đi gõ một cái, để bọn hắn thu liễm thu liễm, nếu là lần sau lại ra loại chuyện này, hết thể không dễ tha. Nam tử trung niên trầm giọng nói xong. Tốt, ta đây liền đi. Lão giả nói xong, liền lui trước đi ra. Nam tử trung niên chắp lấy tay đi đến bên ngoài, nhìn xem linh thú trong tràng lồng sắt bên trong những thú dữ kia, nghĩ đến đầu kia bị kích thích phát cuồng chạy đi phong lang, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ táng quang. Đầu kia phong lang tốc độ ở nơi này chút hung thú ở trong xem như số 1 số 2, hơn nữa thực lực cũng không yếu, lại bị một tên cầm trong tay cây quạt nam tử trẻ tuổi một chiêu giết chết, bởi vậy có thể thấy được. Thực lực của hắn là có mạnh cỡ nào? Dạng người này, cho dù là hắn không có ở trước mặt gặp qua, cũng biết tuyệt không thể là địch. Đỗ Phàm an bài tốt người kia sau trở lại khách sạn, gặp chủ tử các nàng đã tại bên cạnh bàn ngồi xuống tán gẫu, liền đi tiến lên, chủ tử, tên tu sĩ kia chân có vết thương cũ, lại bị đạp một chút xúc động vết thương cũ, bất quá đã thoa thuốc tiễn hắn trở về. Điều dưỡng mấy ngày này liền không có cái gì vấn đề. Ừm, ngồi đi. Phượng Cửu ra hiệu. Chủ tử nhận biết người kia sao? Diệp Phi Phi hỏi. Phượng Cửu cười một tiếng, nhấp một ngụm trà nước, nói, bất quá là nhìn hắn cứu được đứa bé phân thượng để Đỗ Phàm giúp hắn một chút, chưa nói tới nhận biết. Nghe vậy, ba người lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là như vậy. Đỗ Phàm rót chén trà. Vừa nói, trở về trên đường ta thuận tiện hỏi thăm một chút, mấy cái kia mặc màu đen trang phục tu sĩ là linh thú trận người, cái này linh thú trận là hung thú cùng linh thú mua bán địa, có không ít người linh thú hay là hung thú ở bên trong, đầu kia phong lang hẳn là thụ chút gì kích thích mà chạy đi ra chạy như điên. Cái này thanh ma thành tới gần thanh ma xâm lâm, có người làm hung thú sinh ý cũng không kỳ quái. Phượng Cửu nói xong, nói, bất quá, nếu là có thời gian đúng là có thể đi xem một chút cái này linh thú trận nhốt đều là dạng gì thú loại. Chủ tử, hôm nay chúng ta ở bên ngoài nghe ngóng lúc, không làm sao nghe nói có quan hệ thượng cổ cửu vi linh hồ tin tức. Diệp Phi Phi nói xong, một bên cho bọn hắn thêm lấy nước trà. Nghe lời này, Đỗ Phàm nhân tiện nói, ta đi dong binh công hội một chuyến, ngược lại là có chút tin tức. Chương 4162, tìm tới cửa. Ồ, nói nghe một chút. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Đỗ Phàm. Ta vốn nghĩ lính đánh thuê người biết ra vào thanh ma xâm lâm sẽ đối với bên trong sự tình biết rõ một chút, liền đi hỏi thăm dong binh công hội hội trưởng. Có điều, ngoại trừ một chút bên ngoài truyền tin tức bên ngoài, hắn cũng không biết bao nhiêu. Ngược lại là nói trong thành này bát đại thế lớn một trong người vương gia sẽ biết một chút, cho nên ta nghĩ đến, có phải hay không muốn đi vương gia hỏi một chút. Vương gia. Phượng Cửu nhăn mày, nghĩ tới Vương Ngọc. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, nói, đúng, vương gia này là ở trong thành bát đại gia tộc một trong. Vương gia này lão tổ từng mang qua một đoàn người tiến vào thanh ma xâm lâm chỗ sâu. Theo kia công hội hội trưởng nói, vương gia lão tổ từng gặp thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, hôm nay ở bên ngoài ta ngược lại thật ra gặp vương gia một vị con cháu, như vậy đi. Việc này lại để, chờ ta trước tìm kiếm kia vương ngọc ý nói sau. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, gặp tiểu nhị lên thịt rượu, liền không có nhiều lời nữa. Ăn cơm trước đi. Vào thanh ma xâm lâm cũng không gấp tại một cái lúc, trước trong này dưỡng tốt tinh thần, đem cần có tin tức cùng đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng nói sau. Phượng Cửu nói xong, cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt tan lấy. Một bên khác, Vương Ngọc vừa về tới trong phủ, còn chưa kịp lên trên thuốc, đã bị quản sự cản lại. Đại công tử, gia chủ tìm ngươi. Nghe vậy, Vương Ngọc che mắt, nói, ngươi không nhìn thấy ta hiện tại cả người chật vật trên mặt còn mang theo tổn thương sao? Ta như vậy có thể đi gặp ta phụ thân sao? Nói xong, một bên hướng bên trong đi đến, nói, ta trước lên trên thuốc thay quần áo khác lại đi. Thế nhưng là, gia chủ nói ngươi vừa về đến liền để ngươi đi gặp hắn. Quản sự đuổi kịp nói xong, vừa nói, gia chủ rất tức tối, đại công tử, ngươi vẫn là hiện tại đi thôi. Nghe lời này, Vương Ngọc dừng bước lại, hỏi, tức cái gì? Ta đây hai ngày không chọc giận hắn a. Quản gia thấy, bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, tăng gia gia chủ mang theo tăng tam công tử tới, bây giờ đang ở trong đại sảnh chờ lấy, nói là tìm chúng ta đòi hỏi cái thuyết pháp. Suy, cái này tăng tam đánh không lại ta còn gọi bên trên cha hắn coi trọng ta nhóm ra lai lấy thuyết pháp. Tốt, ta đây liền cùng đi bọn hắn nói một chút. Hắn cười nhạo một tiếng, liền hướng đại sảnh đi đến. Lúc này, trong đại sảnh, tăng gia gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem vương gia chủ, nói, đây cũng quá không tưởng nổi. Ngươi nhìn con của ngươi đem ta con trai đánh thành dạng gì? Hôm nay nếu như không có cho cái nói chuyện, việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương gia chủ nhấp một ngụm trà, nói, tăng huynh đừng tức giận, kỳ thật bọn nhỏ này sự tình, hẳn là để bọn nhỏ đi giải quyết. Cái này chuyển tay đánh nhau một chút cái gì đối với người trẻ tuổi tới nói cũng là rất bình thường đúng không hả? Huống chi, việc này tình huống là thế nào, con trai của ta còn chưa có trở lại, ta cũng không rõ ràng, cũng không thể các ngươi nói cái gì chính là cái đó đúng hay không? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói là việc này là chúng ta tăng gia không đúng phải không? Là ta mà nên đánh phải không? Hắn bị đánh thành như vậy dạng đáng đời rồi. Tăng gia gia chủ một tay nặng nề đập vào trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, một mặt nộ khí đứng lên căm tức nhìn vương gia gia chủ. Đây là thế nào? Làm sao đến ta vương gia nơi này đập bàn tới? A, đây không phải tăng gia thế bá sao? Hồi lâu không thấy, người lão nhìn xem già đi không ít ta. Cả người chật vật Vương Ngọc đi đến. Từ biệt cả lơ phất phơ bộ dáng. Vương gia chủ liếc mắt nhìn hắn, hơi nhíu nhíu mày, nói, Ngọc Nhi, làm sao làm thành bộ dáng này rồi? Chương 4163, mất mặt. Cha, lúc đầu ta là dự định sau khi trở về thoa thuốc thay quần áo khác lại tới, dù sao ta đều người lớn như thế đi. Cùng tăng tam đánh nhau biến thành như vậy cũng không quá đẹp mắt. Thật không nghĩ đến nghe nói tăng tam kêu lên phụ thân hắn đến nhà chúng ta rồi, không phải sao, ta liền thuốc cũng không lo được bên trên, quần áo cũng không lo được đổi liền qua tới. Vương Ngọc nói xong, giật giật quần áo trên người, đi đến ngồi xuống một bên, liếc qua cũng không có bôi thuốc vẫn là bộ dáng kia tăng tam nở nụ cười. Ta nói tăng tam, ngươi cũng quá cho ngươi tăng gia tăng thể diện rồi, làm sao có ý tứ tìm cha ngươi ra mặt đâu. Ngươi không ngại mất mặt ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi, ngươi. Tăng tam giận chỉ vào hắn, một đôi mắt đều bị đánh sưng lên, chỉ còn một cái khe nhỏ. Ngọc Nhi, ngay trước khách nhân mặt, không thể làm càn như vậy. Vương gia gia chủ quát nhẹ một tiếng, quét mắt nhìn hắn một cái về sau. Đối với âm trầm lấy mặt tăng gia chủ đạo, tăng huynh, ngươi nhìn con trai của ta đây cũng là một thân tổn thương, ta xem hai người bọn họ cũng đều như vậy, việc này cũng coi là tiểu bối sự tình, có phải hay không cứ tính như vậy đâu. Tính? Có thể tính sao? Cái này có thể cứ tính như vậy sao? Con trai của ta nói, hắn nhìn một vị cô nương, con của ngươi liền theo cướp, hai người mới đánh nhau, ngươi nói, đây rốt cuộc là ai đối lý? Biến thành như vậy có thể coi là cũng được, để Vương Ngọc hắn nói xin lỗi. Thăng gia chủ quát to một tiếng, trợn mắt nhìn chằm chằm Vương Ngọc. Ngọc Nhi, sự tình là thế này phải không? Ngươi cùng Tăng Tam công tử là vì cướp nữ nhân mới ra tay. Vương gia gia chủ cau mày hỏi. Dĩ nhiên không phải cha, sự tình không phải như vậy. Vương Ngọc nói xong, rồi hướng Tăng gia chủ đạo, từng thế bá, vấn đề này đây là dạng này, ta cùng một vị bằng hữu đang muốn đi uống trà, ai biết chỉ thấy Tăng Tam trong ngõ hẻm cưỡng ép nghị muốn mang đi một vị cô nương. Vị cô nương kia đều khóc cầu muốn về nhà để cho hắn yên tâm nàng rồi, có thể Tăng Tam còn muốn đem người cưỡng ép bắt đi. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này khẽ động trên mặt tổn thương, không khỏi tê một tiếng, nói, các ngươi cũng biết ta, liền không quen nhìn loại này khi dễ nhỏ yếu sự tình, cái này không ta liền tiến lên để Tăng Tam thả cô nương kia, tốt xấu chúng ta cũng là thế gia công tử đúng hay không? Nghĩ muốn nữ nhân còn không đơn giản. Cũng không thể như vậy dùng cước A. Cái này truyền đi thể diện gia tộc đều vứt sạch. Không phải sao, ta nghĩ đến từng thế bá cùng chúng ta nhà cũng là thế giao. Vấn đề này ta nếu không có gặp được thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn để cho ta bắt gặp. Ta đương nhiên không thể để cho Tăng Tam như vậy bại hoại từng thế bá thanh danh A đúng hay không? Miễn cho truyền đi đều nói từng thế bá không biết dạy con, cho nên ta liền khuyên vài câu, ai biết hắn không nghe, một chút liền nghe ta động thủ, ta vì phòng vệ, cho nên cũng chỉ có thể hoàn thủ rồi, không phải sao, còn làm cho một thân tổn thương, thật sự là chó cắn lã động tân không biết lòng người tốt. Đầu năm nay, người tốt khó làm a. Nghe một mình hắn trong đó nói xong, Tăng Tam tức giận đến trở lên. Mặc dù sự tình cũng giống là hắn nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Nhưng này Vương Ngọc tiểu vương bắt đản này là ở chỗ đó giả, tức giận đến hắn lời nói đều nói không ra miệng. Nghe Vương Ngọc trước một câu mặt mũi mất hết, sau một câu không biết dạy con. Tăng gia gia chủ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn âm trầm lấy mặt, nhìn chằm chằm Vương Ngọc nhìn nửa ngày, lại nhìn một chút con của mình, trầm giọng hỏi. Hắn nói đã nói với ngươi như thế nào không giống? Ngươi không phải là cùng ta liên tục cam đoan, việc này chính là hắn ra tay trước, là hắn muốn theo ngươi cướp nữ nhân sao? Cha, hắn tại nói dối, hắn. Đủ rồi. Ngươi không ngại mất mặt, ta chả ngại mất mặt đâu. Chương 4164, Vương gia lão tổ. Vừa dứt tiếng, hắn trợn mắt quét về phía một bên hai tên hộ vệ, hỏi. Các ngươi thành thật cùng ta giao phó, đến cùng phải hay không hắn nói như vậy? Lại có nửa câu lời nói dối, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Hai tên tăng gia hộ vệ giật mình, vội vàng quỳ xuống, là công tử nói muốn nói như vậy, thuộc hạ chỉ là ngu xuẩn. Hắn giận dữ, tiến lên một cước đá vào trên thân hai người, trực tiếp đem hai người đạp lăn đi ra. Tăng huynh! Sự tình nói ra liền tốt, cũng không phải bao nhiêu sự tình, coi như xong đi. Ta cũng không cùng bọn nhỏ so đo. Vương gia chủ cười ha hả nói xong. Tăng gia chủ mặt đen lên, quay đầu chắp tay thi lễ. Ta sẽ trở về hảo hảo giáo huấn ta đây nghịch tử, hôm nay quấy rầy. Cáo tử. Nói xong, một tay níu lấy con của hắn liền ra bên ngoài nhanh chân đi đến. Vương Ngọc nhìn, lắc đầu hít một tiếng. Nói, cái này tăng gia chủ cái này tính nôn nóng tính tình nếu là không đổi, đoán chừng lúc nào liền được cho tăng gia chuốc họa, sự tình cũng không hỏi rõ ràng liền trực tiếp tìm tới cửa, làm sao tăng gia là không có người sao? Làm sao lại để cho người làm gia chủ đâu? Cũng không sợ đem tăng gia cho bại phôi. Vương gia chủ tiến lên một thanh níu lấy lỗ thai của hắn, nói, ngươi còn quản trong nhà người khác chuyện rồi. Ngươi liền không thể cho ta ít gây một ngày phiền phức sao. T. Đau đau đau, cha, ngươi mau buông tay a. Ta cũng không phải đứa nhỏ, ngươi dạng này nếu lấy lỗ thai ta rất khó coi. Hắn nửa không người quất lấy khí nói xong. Ngươi còn biết khó coi. Ngươi có biết hay không từ khi ngươi tổ phụ thực lực thụ thương rút lui sau đó vương gia chúng ta tại bát đại gia tộc bên trong địa vị từng ngày gặp thấp, bằng không ngươi cho rằng liền điểm này phá sự hắn tăng gia có thể trực tiếp không hỏi xanh đỏ đen trắng tìm tới cửa. Vương gia chủ hừ lạnh một tiếng, vương gia níu lấy lô thai hắn tay, nhìn xem hắn một bộ dáng vẻ chật vật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, vốn muốn cho ngươi cùng Nguyễn gia tam tiểu thư thành thân. Lấy củng cố vương gia chúng ta địa vị, ai biết việc hôn sự này cũng bị nhỡ, hiện tại toàn thành người đều đang nhìn vương gia chúng ta chê cười ngươi biết không. Vương Ngọc vuốt vuốt bị nhéo đau lỗ thai, không lắm để ý nói, cha, hôm nay ta nàng xem không lên, ngày mai ta nàng liền không xứng với rồi, ngươi lão cũng không cần quan tâm, hơn nữa, ta đã nói với ngươi, hôm nay ta ở bên ngoài gặp một cô gái. Nữ tử này lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn mất. Được rồi, ta cũng không nghe ngươi ở trong này nói bậy, làm cho cả người như vậy, nhanh chóng xuống dưới rửa mặt bôi thuốc đi. Nói xong, lắc đầu gương mặt bất đắc dĩ cất bước đi ra ngoài. Cha, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi làm sao lại đi rồi đâu? Hắn hô hào, gặp hắn phụ thân cũng không dừng bước, cả cười cười, không lắm để ý theo đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên phân phó lấy, để cho người chuẩn bị một ít thức ăn cho ta đưa đến trong sân đi. Hắn sau khi rửa mặt, thoa thuốc, ăn xong bữa cơm, ở trong viện ngồi một hồi, liền đứng dậy hướng trong phủ phía sau núi đi đến. Đi vào phía sau núi một chỗ ngoài động phủ, hắn thu lại một thân cà lơ phất phơ, ở bên ngoài chắp tay kêu một tiếng, tổ phụ, Ngọc Nhi cầu kiến. Vào đi. Trong động phủ truyền đến một giọng già nua. Phía ngoài Vương Ngọc nghe, lúc này mới ứng tiếng là, cất bước đi vào bên trong, đơn sơ trong động phủ, chỉ có một trương bàn đá, một trương giường đá, có điều, trên tường có dạ minh châu chiếu sáng, tia sáng ngược lại là giống như ban ngày, hơn nữa, nơi này linh khí so phía ngoài muốn dồi dào. Làm sao hôm nay nghĩ đến tới gặp ta rồi? Trên giường đá ngồi xếp bằng lão giả mở to mắt nhìn xem hắn. Chương 4165, cơ trí. Hắn quy quy tắc tắc thi lễ một cái, lúc này mới nói, tổ phụ, ta hôm nay ở bên ngoài gặp một vị nữ tử. Ồ, người này có gì không giống bình thường? Lại để cho người cố ý đến đây. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa tay ra hiệu hắn tại bên cạnh ngồi xuống. Vương Ngọc tại cạnh bàn đá ngồi xuống, nói, nữ tử này là bên ngoài tới, ta xem nàng không giống bình thường là bởi vì, thực lực của nàng rất mạnh, hơn nữa cả người khí độ cực kỳ bất phàm, từ dung nhan của nàng khí độ cùng quần áo đến xem, để cho ta nghĩ tới một người. Người nào? Hắn rót một chén nước hét lên. Quỷ y hề phượng cửu. Vương Ngọc chậm vừa nói ra bốn chữ này. Trong mắt xẹt qua một tia cơ trí quan mang. Nghe lời này, lão giả đúng là không có phản ứng gì, mà là hỏi, đây là người nào? Ngày xưa chưa từng nghe nói qua. Tổ phụ không biết cũng không kỳ quái, dù sao chúng ta cái này thành ma thành địa thế so sánh lệnh, cái khác đại thành một chút tin tức muốn qua thật lâu mới có thể truyền đến chúng ta bên này tới, có điều. Tôn Nhi tại cái khác trong thành phân bố một số người khi lấy được đệ nhất thủ tin tức sau liền truyền trở về. Bởi vậy, đối với cái này quỷ y Lý Phượng Cửu có chút hiểu rõ. Hắn chậm vừa nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, đoạn thời gian trước chúng ta phiến đại lục này rốt cục có thiên địa chi chủ. Việc này tổ phụ là biết đến, nhưng tổ phụ không biết. Bây giờ chúng ta phiến địa vực này thiên địa chi chủ Tề Khang quân chủ chính là cái này quỷ y Lý Phượng Cửu người dưới tay. Cái gì? Lão giả khiếp sợ hô nhỏ một tiếng, bởi vì quá mức chấn kinh, chén trong tay tử tay cũng tràn ra ngoài, đổ một tay hắn cũng không tự giác. Cứ nghe, cái này quỷ y Lý Phượng Cửu vốn không phải chúng ta phiến địa vực này người, mà là những nơi khác thiên địa chi chủ, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, quỷ y ghê tên, không ai không biết, nàng một tay luyện đan thuật có thể nói cử thế vô song, người bên cạnh từng cái đều là cường giả đỉnh cao, đều có thể là chúa tể một phương. Lão giả hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi gặp người này, quả nhiên là quỷ y ghê Phượng Cửu. Nàng thật đúng như lời ngươi nói lợi hại như vậy. Nếu thật là nàng, nàng như thế nào lại đi vào chúng ta bực này vắng vẻ thành trấn? Không sai được, tổ phụ chưa từng gặp qua nàng, nếu là gặp được, liền sẽ không hoài nghi thân phận của nàng rồi. Hơn nữa, ta hỏi thăm tên của nàng, danh tự nàng không có nói, nàng chỉ nói là họ nàng Phượng. Vương Ngọc nói xong, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, nàng làm sao sẽ đi tới nơi này nguyên nhân trước mắt ta còn không biết, có điều. Ta nghĩ rất nhanh liền có thể biết rồi. Thế là, hắn đem như thế nào cùng Phượng Cửu gặp phải, thì làm sao biết nàng hiện tại chỗ ở sự tình đều cùng hắn tổ phụ nói một lần. Nghe được hắn về sau, lão giả thở nhẹ ra một hơi thở, gật lia lịa một chút đầu, vui mừng nói, tốt tốt tốt, Ngọc Nhi, ngươi rất tốt, không uổng công tổ phụ một lòng vun cho ngươi, kiến thức của ngươi, ngươi xử sự, cùng với trí tuệ của ngươi. Đều là vương gia ít có, bây giờ tổ phụ thực lực không bằng trước kia, vương gia địa vị tại bát đại thế gia cũng dần dần rơi ở phía sau, ngươi nguyện ý thu lại phong mang là chuyện tốt, chí ít, sẽ không trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Lão giả nói xong, lại dặn dò, bây giờ ngươi có cơ duyên này có thể gặp được thấy kia quỷ y hề Phượng Cửu, làm hảo hảo nắm chắc cơ hội, cái này nói không chừng là của ngươi một cơ hội. Cũng là vương gia chúng ta một vị cơ hội, chỉ bất quá, quỷ y Phượng Cửu loại kia cường giả, chỉ sợ ngươi ngụy trang nàng đã sớm xem thấu, so với bị hoài nghi cùng vạch trần, chẳng bằng chính mình trước đem lại nói phá. Vương Ngọc nhẹ gật đầu, nói, ta cũng đang có ý này, sau khi trở về cũng đang suy tư việc này, cho nên tới cùng tổ phụ nói một tiếng. Chương 4166, tiếp đón. Liền theo ngươi nghĩ đi làm đi. Lão giả nói xong, một lần nữa rót ly nước, nói, tổ phụ già, trong phủ sự tình tương lai phải dựa vào ngươi, một ít chuyện chính ngươi quyết đoán liền tốt, cũng không cần mọi chuyện tới xin chỉ thị. Tôn Nhi biết rõ. Hắn đáp một tiếng, đứng lên, nói, tổ phụ, kia Tôn Nhi đi về trước. Đi thôi. Hắn nói xong. Nhìn xem hắn đứng dậy thi lễ một cái sau đi ra ngoài, lúc này mới chắp lấy tay đi ra bên ngoài, tại động phủ chỗ nhìn xem trong phủ xa xa ánh đèn, thật lâu, lúc này mới đi về. Sáng sớm hôm sau, Vương Ngọc liền dẫn một tên theo hầu ra cửa, dự định đi khách sạn tìm Phượng Cửu. Đi vào khách sạn hỏi thăm một chút, biết được nàng còn không có lên, vì vậy liền tại lầu một chỗ ngồi chờ. Phượng Cửu tại giữa giờ thìn lúc mới rời khỏi giường, nàng rửa mặt sau cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống lầu, chuẩn bị đi trong thành dạo chơi, nhìn xem sáng sớm có cái gì tốt ăn đồ vật. Nhưng, lần này lầu, liền thấy kia ngồi ở dưới lầu mặc áo gấm Vương Ngọc. Nàng nhăn mày, liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đi xuống, gặp hắn đứng lên tiến lên đón, nàng liền cười nói, tới lúc nào? Phượng tiểu thư. Vương Ngọc chắp tay thi lễ một cái, nói, ta vừa tới một hồi, nghe khách sạn tiểu nhị nói ngươi còn không có lên, liền ở chỗ này chờ một hồi. Ta đang nghĩ ngợi đi ra xem một chút, trong thành này có hay không cái gì đặc sắc sớm một chút, đã ngươi tới, không bằng cho ta giới thiệu một chút. Phượng Cửu nói xong, đi đến bên cạnh bàn rót chén trà nước uống. Nghe vậy, Vương Ngọc lộ ra một vệt ý cười, nói, Phượng tiểu thư xem như vấn đối người, như hỏi cái này trong thành đặc sắc ăn uống, kia không có người so với ta quen thuộc hơn rồi, ta đây liền mang Phượng tiểu thư đi trong thành đi dạo. Vậy liền làm phiền ngươi. Phượng Cửu nói xong, khoe mắt thoáng nhìn Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi cũng ra khỏi cửa phòng rồi, liền cười nói, kêu lên Đỗ Phàm, theo cái này Vương công tử cùng đi trong thành đi dạo. Tốt, ta đi gọi. Diệp Phi Phi cười khanh khách nói xong, quay người hướng Đỗ Phàm trước của phòng đi đến, vô vô cửa hô, Đỗ đại ca, chủ tử nói chúng ta cùng đi trong thành đi dạo. Dưới lầu, Vương Ngọc nhìn một chút cả người màu đen trang phục một mặt lánh diễm lánh sương, lại nhìn một chút phía trên kia Diệp Phi Phi. Ngay sau đó, gặp cửa phòng mở ra, một tên dung mạo xuất sắc công tử văn nhã đi ra, cầm trong tay một cây quạt, mang trên mặt tiếu dung. Nhìn xem ba người này, hắn màu mắt khẽ nhúc nhích một chút, vừa nhìn về phía Phượng Cửu, gặp nàng đang nhìn xem hắn, tựa hồ đem hắn thần sắc thu hết vào mắt, không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Phượng tiểu thư, ba vị này là thuộc hạ của ta. Phượng Cửu nói xong, nhìn hắn một cái, khóe môi mang cười, nhìn xem đi xuống cầu thang mấy người, giới thiệu với hắn lấy, cầm cây quạt chính là Đỗ Phạm, áo đen chính là Lanh Sương, bên cạnh cái kia là Diệp Phi Phi. Nghe vậy, Vương Ngọc trong lòng khẽ động, ánh mắt của hắn rơi vào Đỗ Phạm cùng Lanh Sương cùng với Diệp Phi Phi trên người, hướng bọn họ chắp tay, ta là Vương Ngọc. Ba người theo về thi lễ, đi vào Phượng Cửu bên người. Cách nơi này không xa có một chỗ phố bán cháo, nơi đó cháo hương vị vô cùng tốt, ta mang các ngươi đi ăn đi. Vương Ngọc nói xong, ra hiệu mấy người đi theo hắn đi. Bởi vì đoán được Phượng Cửu thân phận, hôm nay hắn dần dần biểu hiện ra cũng không nữa là bình thường kia ăn chơi thiếu gia bộ dáng, ngược lại là thành thục cổ trọng, không thất lễ đếm. Phượng Cửu đem hắn hôm nay biến hóa nhìn ở trong mắt, chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời cái gì liền đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người nhìn nhau liếc mắt, trong tâm ngược lại là hơi kinh ngạc. Chương 4167, nhận lỗi. Nghe chủ tử nói, bọn hắn cho rằng cái này Vương Ngọc là cái ăn chơi thiếu gia, bất quá nhìn hôm nay bộ dạng này, cũng không rất giống. Hơn nữa, mặc dù hắn một thân tu vi ẩn tàng rất khá, vốn lấy tu vi của bọn hắn đến xem, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn cũng không tính yếu. Vương Ngọc một đường cho bọn hắn giới thiệu trong thành này cảnh điểm cùng với phồn hoa địa phương, trải qua một chỗ quầy hàng lúc, hắn dừng bước lại, đối với Phượng Cửu nói, cái này quầy hàng bên trên bán là chén bánh ngọt cũng là trong thành đặc sắc một trong, trong thành liền tính nhà này chén bánh ngọt ăn ngon nhất, ta mua mấy cái cho các ngươi nếm thử. Hắn để theo hầu trả tiền, mua mấy cái chén bánh ngọt mang theo, vừa nói, chén này bánh ngọt là gạo mái trèo trưng. Hương vị thanh hương cảm giác đặc biệt, một hồi đến rồi phía trước phố bán cháo các ngươi thử một chút. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nghe hắn vừa đi vừa giới thiệu, đi vào một chỗ trước cửa treo một cái to lớn cháo chữ cửa hàng, mấy người đi vào, tại gần cửa sổ bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Cháo là hiện nấu, sẽ hơi chút lâu một chút, có điều, ta đã để theo hầu đi cho các ngươi mang chút đặc sắc quà vật đến đây. Các ngươi trước nếm thử chén bánh ngọt. Vương Ngọc cười nói, ra hiệu bọn hắn nhân lúc còn nóng ăn trước chén bánh ngọt. Vương Ngọc theo hầu lại đi mua không ít ăn uống tới, tràn đầy bày cả bàn, mấy người ăn mấy thứ linh tinh, không chờ cháo lên bàn, đều đã bảy phần no rồi. Phượng Cửu lau lau miệng, bưng lên nước trà nhấp một miếng, lúc này mới nói, ăn không ít, sợ là đợi lát nữa cháo đi lên sẽ không ăn được. Vậy liền nếm thử hương vị liền tốt. Vương Ngọc nói xong. Bọn hắn nói một hồi, không bao lâu, tiểu nhị mang một nồi cháo nóng đi lên, cho bọn hắn mỗi người thêm một chén, nóng khói bao phủ mà ra, xông vào mũi chính là một cỗ ngon hương vị. Mùi vị kia quả thật không tệ. Phượng Cửu nói xong, trước nếm một chút, không giống với ngày xưa cháo, nàng nhẹ gật đầu, nói, vô cùng tốt. Nghe lời này, Vương Ngọc cười nói, có thể được Phượng tiểu thư một câu vô cùng tốt, cũng là cháo này trải vinh hạnh. Mùi vị kia đúng là không tệ, cháo nấu rất nhiều, hương vị cũng rất là ngon. Đỗ Phàm cũng nói, nguyên bản cũng có bảy phần no bụng hắn, cuối cùng còn ăn hai nhỏ chén. Gặp bọn họ mấy người ăn được vui vẻ, Vương Ngọc nhìn xem cũng vui vẻ, đợi bọn hắn ăn qua sau đó hắn liền dẫn bọn hắn bên ngoài đi một chút tiêu cơm một chút, thẳng đến. Đi vào một chỗ thưởng thức trong lầu các. Mấy người đang thưởng thức lầu các lầu ba ngồi, độc lập các ở giữa rất là thanh tĩnh, liếc mắt có thể nhìn thấy chung quanh cùng với cảnh sát phía xa. Nơi này, bất kể là nói chuyện phiếm vẫn là ngắm cảnh đều là rất tốt. Phượng Cửu mắt nhìn chung quanh nơi này cảnh sát, sau đó cười cười, ánh mắt rơi vào Vương Ngọc trên thân, nói, Ngọc công tử hôm nay cùng hôm qua, quả thực là tưởng như hai người. Nghe vậy, Vương Ngọc ấy này nói, cũng không phải là ta có ý lừa gạt Phượng tiểu thư, mà là thân ở đại gia thế gia vọng tộc bên trong, ăn chơi thiếu gia mới nhất không nhận người đố kỵ. Nói xong, hắn đứng lên, hướng Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, ta trong này cho Phượng tiểu thư bồi cái không phải, hôm qua có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không sao. Phượng Cửu khoát tay áo, không lắm để ý cười, chậm rãi nói, ngược lại là hôm nay, ta có một số việc muốn hỏi thăm người một chút. Ồ, không biết Phượng tiểu thư muốn nghe được cái gì? Vương Ngọc hỏi đến, ngồi ở bên bàn. Ta nghĩ biết rõ thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức, nghe nói, các ngươi vương gia từng tại thanh ma sâm lâm bên trong gặp qua. Phượng Cửu trực tiếp hỏi. Nghe nói như thế, Vương Ngọc nhìn nàng một cái, tiếp theo cười một tiếng. Chương 4168, mời. Trong thành này nếu nói có người biết có quan hệ thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức, cũng chỉ có ta vương gia rồi, chỉ bất quá. Năm đó là ta tổ phụ vào thanh ma sâm lâm, ta từng nghe hắn nói qua, tại thanh ma sâm lâm chỗ sâu thấy được một cái thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Hắn chậm vừa nói, giúp Phượng Cửu thêm trà nước, chính mình cũng thêm một chút, tiếp tục nói, năm đó bọn hắn vì vào thanh ma sâm lâm hái một gốc cực kỳ hiếm thấy linh dược, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm tiến vào rừng rậm chỗ sâu, làm bọn hắn bị hung thú tập kích cùng đường mạt lộ thời điểm. Một cái toàn thân tuyết trắng cửu vĩ tiểu linh hồ xuất hiện, ta nghe tổ phụ nói, con kia cửu vĩ tiểu linh hồ nhảy lên đại thụ, tại đầu cành bên trên kêu vài tiếng, chung quanh tập kích bọn họ hung. Thú liền dọa đến chạy tứ tán, cũng là bởi vì gặp kia cửu vĩ linh hồ, ta tổ phụ bọn hắn mới nhặt về một cái mạng. Nghe vậy, Phượng Cửu như có điều suy nghĩ, một tay ma sát chén trà, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên là có chín cái đuôi. Đỗ Phàm hỏi. Đúng vậy, phổ thông linh hồ cũng liền một cái đuôi, nhưng này chỉ linh hồ có chín cái đuôi. Ta tổ phụ cũng bởi vậy nhận định vậy liền thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Hơn nữa, ngay cả cực kỳ hung tàn phẩm cấp đạt đến thần thú cấp bậc hung thú cũng e ngại tại nó. Ngoại trừ thượng cổ cửu vĩ linh hồ, cũng không có cái khác rồi. Vương Ngọc nói khẳng định. Cái này thanh ma sâm lâm to lớn, nghĩ muốn tại kia chỗ sâu tìm tới kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ cũng không dễ dàng. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Vương Ngọc, hỏi, lúc ấy ngươi tổ phụ đi vào nhưng có bản đồ. Vương Ngọc dừng một chút, nói, cái này ta liền không biết, ta phải đi về hỏi ta tổ phụ mới biết được, hơn nữa, kia là 10 năm trước sự tình rồi. Nói xong, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu mấy người, hỏi, các ngươi nghĩ muốn bắt kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ? Ừm. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ta nghe thấy thanh ma sâm lâm từng xuất hiện thượng cổ cửu vĩ linh hồ, cho nên muốn bắt nó giao cho nữ nhi của ta làm khế ước thú. Nghe nàng tùy ý như vậy mà tự tin lời nói, Vương Ngọc không khỏi nói, khả cư ta biết, cái này thượng cổ cửu vĩ linh hồ xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa nhiều năm như vậy ngoại trừ năm đó ta tổ phụ gặp qua bên ngoài, cũng không có nghe nói qua những người khác có từng thấy. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ còn ở đó hay không ở trong đó. Ngươi không phải là kể chuyện xưa ngươi tổ phụ bọn hắn gặp phải chính là tiểu linh hồ sao? Đi qua cũng liền chỉ là 10 năm mà thôi, chưa hẳn tiểu thành niên rồi, ta đoán chừng có lẽ còn là tại thanh ma sâm lâm bên trong. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn phương xa. Nhìn tới đây, Vương Ngọc nhân tiện nói, vậy nếu không, các ngươi cùng ta về vương gia một chuyến. Ta để tổ phụ cùng các ngươi gặp một lần. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không như vậy, các ngươi không phải còn muốn trong thành này ở vài ngày sao? Không bằng liền đi ta vương gia ở đi. Nếu là muốn thanh tĩnh, ta có thể phát một chỗ thanh lưu sân nhỏ để các ngươi ở lại, sẽ không để người quấy rầy đến các ngươi. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi nhíu mày, con mắt trong suốt bên trong xẹt qua một vệ tu quang, nàng nhìn hắn, cười khẽ hỏi, ngươi ra sao lúc đoán được thân phận của chúng ta? Nàng cùng hắn hôm nay bất quá lần thứ nhì gặp mặt, mà cái này lần thứ nhì gặp mặt, hắn liền giống như biến thành người khác đồng dạng, không còn là như vậy ăn chơi thiếu gia hình tượng kết bạn với nàng. Mặc dù hắn cử chỉ đã tận lực làm đến ổn định bình tĩnh, nhưng hắn nói chuyện hành động bên trong mang theo lấy kính sợ vẫn là làm cho nàng biết rõ, hắn đoán được thân phận của bọn hắn. Lấy hắn thế gia con trai trưởng thân phận, đối mặt với bọn hắn, cho dù là bọn họ lai lịch bất phàm, hắn cũng không nên mang theo kính sợ, chỉ có đoán được thân phận của bọn hắn. Chương 4169, chiêu đãi. Vương Ngọc khẽ giật mình, nhìn về hướng nàng, gặp nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hắn lúc này mới nói, hôm qua đường sau. Đúng vậy, ngươi xác định thật không tệ. Phượng Cửu cười nói, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại đoán được thân phận của chúng ta rồi. Ta tại cái khác trong thành có một chút sáng nghiệp, các nơi trong thành có cái gì đại tin tức đều biết trước tiên truyền tống đến ta chỗ này, cho nên, tại hôm qua gặp được Phượng Tiểu Thư lúc, ta liền đang suy đoán rồi, về sau nghe ngươi nói ngươi họ Phượng, cơ hồ liền có thể khẳng định. Hắn không có dấu giếm nói ra. Xem ra, Vương gia cũng không phải bên ngoài truyền lại như vậy xuống dốc, chí ít, trong thành này cũng không có mấy cái biết rõ ta đi tới nơi này. Phượng Cửu cười cười, đứng lên chậm rãi đi tới đi vào rào chắn chỗ, nhìn phía xa cảnh sắc, nói, đã ngươi đều biết thân phận của chúng ta rồi, cũng biết chúng ta tới đây Thanh Ma Thành mục đích, như vậy, tiếp xuống mấy ngày nay, chúng ta liền đi các ngươi trong phủ quấy rầy. Gặp nàng không hề tức giận, ngược lại đáp ứng đi trong phủ làm khách, Vương Ngọc đại hỉ, bận bịu đứng lên nói, Phượng Tiểu Thư có thể tới vương gia chúng ta, là vương gia chúng ta vinh hạnh. Bất quá, ta không thích phiền phức, bởi vậy, thân phận của chúng ta không được để lộ ra đi. Phượng Cửu nói xong, xoay người lại nhìn xem hắn. Cái này ta biết, trong phủ chỉ ta tổ phụ biết rõ, ta liền phụ thân ta cũng không nói, các ngươi theo ta hồi phủ, ta sẽ nói cho ta phụ thân là ta bằng hữu cũ đến đây ở, cái khác tuyệt sẽ không lộ ra nửa phần. Hắn vội vàng nói, được. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn, liên quan tới thượng cổ cửu vĩ linh hồ sự tình. Ta cũng muốn hướng ngươi tổ phụ hỏi thăm một phen. Vương Ngọc cười nói, vậy hôm nay ta liền mang các ngươi ở trong thành bốn phía đi dạo. Trong thành này có vài chỗ đáng giá đi một lần cảnh điểm, có thể đi nhìn xem. Đến lúc chạng vạng tối, ta lại mang các ngươi hồi phủ. Cũng tốt. Nàng đáp một tiếng, đến trong thành đi chung quanh một chút giải sầu một chút cũng không tệ, miễn cho không còn rảnh rỗi liền nghị trong nhà hiên viên Mặc Trạch cùng hai đứa bé. Thế là, Vương Ngọc đi trước đến lầu các phía ngoài, dặn dò một chút theo hầu, để hắn về trước trong phủ đi để cho người quét dọn một chỗ sân nhỏ, đợi trạng vạng tối bọn hắn đi vương ra lúc có thể vào ở. Một ngày này, hắn mang theo Phượng Cửu bọn hắn ở trong thành bốn phía du ngoạn, mà ở trong vương phủ, vương gia chủ biết được Vương Ngọc để cho người trở về trước giao phó lấy quét sạch sẽ mai viện lúc, trong tâm hơi ngạc nhiên. Hắn đến lầu viện, gặp xuống người đều đang bận rộn, mà cái kia tên theo hầu còn tại nhìn chằm chằm hạ nhân quét dọn, liền hỏi, kiếm thư, ngươi không hầu ở công tử nhà ngươi bên người, làm sao chính mình trở về rồi? Nói xong, nhìn lướt qua mai viện, hỏi, để cho người quét dọn cái này mai viện là muốn cho ai ở? Kiếm thư là Vương Ngọc Tâm Phúc, cũng là hắn theo hầu. Hắn nghe được gia chủ về sau, liên án lấy Vương Ngọc giao phó nói xong, hồi gia chủ tử ở bên ngoài gặp quen biết cũ, liền mời bọn họ đến phủ đến ở mấy ngày, hiện tại chủ tử bồi tiếp bọn hắn đi trong thành du ngoạn, lúc chạng vạng tối sẽ về trong phủ đến, bởi vậy đặc mệnh thuộc hạ về tới trước để cho người quét dọn mai viện, lấy tiếp đại khách nhân. Nghe vậy, Vương gia chủ như có điều suy nghĩ, nói, cái này mai viện bình thường công tử nhà ngươi cũng không để cho người vào ở, hôm nay lại dùng để chiêu đãi quen biết cũ bạn cũ, nghĩ đến, hắn cái này bạn bè hắn rất là coi trọng. Nói xong, hắn nhìn mai viện liếc mắt, nói, đã là công tử nhà ngươi phân phó, ngươi cũng làm người ta cẩn thận quét sạch sẽ, mặt khác, giao phó phòng bếp một tiếng, chuẩn bị chút thịt rượu ban đêm chiêu đãi ngươi ra công tử bạn bè. miễn cho thất lễ. Vâng. Kiếm thư đáp một tiếng, nhìn xem gia chủ xoay người rời đi rồi, lúc này mới đi phòng bếp. Chương 4170, vào vương phủ. Biết là con của hắn muốn dẫn khách nhân trở về, vương gia chủ đổ không nhiều để ý, chỉ là nghĩ, cái này khách nhân đoán chừng là cùng hắn con trai giao tình tương đối tốt, bằng không sẽ không để người về tới trước phân phó quét dọn mai viện. Giao phó tốt hạ nhân chuẩn bị, miễn cho thất lễ tại người về sau, hắn liền đem việc này ném đến sau đầu. Mà ở phía sau núi trong động phủ, một người trung niên nam tử đi vào động phủ chỗ, cùng vương gia lão tổ bẩm báo lấy, chủ tử, đại công tử để cho người về tới trước quét dọn mai viện, bảo là muốn mang khách nhân trở về ở mấy ngày, trong phủ sự tình khác là hết thể như thường, chính là hôm nay ta nghe tốt chủ tại an bài, tựa hồ muốn cho ngươi mừng thọ thần. Nghe vậy, lão giả hơi ngạc nhiên, nói, ngươi nói là, Ngọc Nhi để cho người quét dọn mai viện, nói là có khách muốn vào ở đến. Nam tử trung niên kỳ quái với hắn chú ý điểm, bất quá trên mặt cũng không hiện, chỉ là nói, đúng vậy, ta trải qua mai viện lúc gặp trong phủ hạ nhân đang muốn quét dọn, hơn nữa phòng bếp cũng đang bận rộn, tựa hồ đại công tử đối với vị khách nhân này rất là coi trọng. Nghe thế tin tức lúc, lão giả cái thứ nhất nghĩ tới chính là, có thể hay không muốn ở là tới khách nhân chính là kia quỷ y Lý Phượng Cửu. Nhưng, lại không xác định, tượng quỷ y Lý Phượng Cửu nhân vật như vậy, như thế nào lại ở đến bọn hắn vương ra bên trong đến. Biết rồi, người trước lui ra đi. Hắn nói xong, ra hiệu hắn lui xuống trước đi, nhưng, chính lúc trung niên nam tử kia thi lễ một cái chuẩn bị lui ra thời khắc, lại bị hắn cứ gọi lại rồi. Chờ một chút. Chủ tử, còn có cái gì phân phó? Nam tử trung niên hỏi, dừng bước lại. Ngọc Nhi trở về rồi, ngươi để hắn tới gặp ta một chút. Lão giả mở miệng nói xong. Đúng. Nam tử trung niên đáp lời, lúc này mới lui xuống. Lúc trạng vạng tối, Vương Ngọc mang theo Phượng Cửu đi vào vương gia trước cổng chính. Hắn dừng bước lại, đối với bên người Phượng Cửu nói, nơi này chính là nhà ta. Nói xong, để hạ nhân mở ra đại môn đón khách. Rất là khí phái. Phượng Cửu nhìn xem mặt tiền này, nhẹ gật đầu nói xong. Mở ra đại môn chính là một lão giả, vừa nhìn thấy Vương Ngọc trở về, liền cười thi lễ một cái, công tử trở về rồi. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem một bên Phượng Cửu cùng với Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi, có chút ngoài ý muốn Vương Ngọc sẽ mang theo ba tên nữ tử trở về. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là tiểu môn tiểu hộ nữ tử, bất quá nhìn ba người khí độ, không chút nào kém cỏi hơn thế gia quý nữ, lập tức cũng không dám lãnh đạm, bận bịu để người đem đại môn mở ra, mời bọn họ vào phủ. Quản gia, tại sao là ngươi ở chỗ này? Vương Ngọc nhìn thấy hắn liền hỏi. Ta nghe kiếm thư nói công tử muốn dẫn khách quý hồi phủ, một mực tại nơi này chờ lấy, công tử, mấy vị cô nương, mời vào bên trong. Nghe vậy, Vương Ngọc một bên mời Phượng Cửu các nàng đi vào, vừa hướng quản gia nói, quản gia, vậy ngươi ngay ở chỗ này đợi thêm một hồi, chờ một lát còn có vị Đỗ công tử tới. Quản gia hơi ngẩn ra, bận bịu đáp lời, đúng. Trong tâm kinh ngạc, còn có một vị khách nhân. Phượng Cửu đi theo hắn tiến vào vương phủ, một bên nhìn xem vương phủ lúc mặt cảnh sắc, vừa nói, đã vào phủ quấy rầy, ta nghĩ, vẫn phải là gặp một lần cha của ngươi, dù sao, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Tiến vào nhà của người khác, nếu là khách, liền được gặp chủ nhân, bằng không cũng quá thất lễ. Nghe lời này, Vương Ngọc dừng một chút, nói, vậy ta mang các ngươi đi trước trong sảnh uống chén trà, lại đi trong sân nghỉ ngơi. Nói xong, một bên ngoắc gọi một người, phân phó hai câu. Được. Phượng Cửu đáp lời, đi theo hắn hướng trong sảnh đi đến. Ở trong viện vương gia chủ nghe được hạ nhân bẩm báo về sau, hơi kinh ngạc, ngươi nói là, công tử mang theo khách nhân tới. Chương 4171, quấy rầy. Đúng vậy, công tử mang theo khách nhân vừa mới tiến phủ, liền để thuộc hạ tới bẩm báo một tiếng, nói là mời gia chủ gian giữa bên trong một chuyến. Hộ vệ cung kính nói xong. Cái này khách nhân là nam hay nữ? Vương gia chủ hỏi. Hộ vệ suy nghĩ một chút, nói, là nữ, có ba người, bất quá trong đó trang phục màu đỏ cái vị kia hẳn là hai vị khác chủ tử. Ta nghe công tử còn phân phó quản gia tại chỗ cửa lớn chờ lấy, nói còn có vị đỗ công tử không tới. Ta đã biết, ngươi trước lui ra đi. Vương gia chủ như có điều suy nghĩ nói xong, để hộ vệ kia lui xuống trước đi. Thế nào? Vương phu nhân đi tới hỏi. Ngọc Nhi mang theo khách nhân trở về, xem bộ dáng là muốn cho chúng ta đi qua gặp một lần, đi à. Chúng ta cùng đi xem nhìn hắn mang về là cái gì khách nhân. Lại sẽ như vậy coi trọng. Vương gia chủ nói xong, sửa sang lại áo bào. Nghe nói là nữ khách, vương phu nhân liền gật đầu, đã là nữ khách, vậy ta liền cũng đi qua nhìn một chút. Thế là, cùng nàng phu quân cùng nhau đi ra ngoài. Vương Ngọc mang theo Phượng Cửu hướng trong sảnh mà đi, một đường cũng thỉnh thoảng dừng lại cùng với các nàng giới thiệu một chút trong phủ kết cấu cùng sân nhỏ. Bởi vậy, vương gia chủ vợ chồng đến rồi trong sảnh lúc, bọn hắn vẫn là không tới. Nơi này chính là phòng trước rồi. Vương Ngọc nói xong, thấy mình cha mẹ của đã tại trong sảnh đang ngồi, liền đối với Phượng Cửu nói, phụ thân ta cùng mẫu thân tại trong sảnh, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Nói xong, mang theo nàng tiến vào sảnh. Phụ thân, mẫu thân. Vương Ngọc trước hướng hai người thi lễ một cái, lúc này mới cười nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta một vị bằng hữu, họ Phượng. Nói xong, cũng cho Phượng Cửu giới thiệu một chút cha mẹ của hắn. Gặp qua vương gia chủ, vương phu nhân. Phượng Cửu hướng bọn họ thi lễ một cái. Phượng cô nương không cần đa lễ, mời ngồi, ngồi. Vương gia vợ chồng vội vàng nói, mời nàng ngồi xuống. Nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ, khí chất phi phàm nữ tử áo đỏ, vợ chồng hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong tâm hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới thế gian lại có như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hơn nữa, còn cùng bọn hắn con trai nhận biết. Tuy nói là con của mình, nhưng bọn hắn cũng biết đã biết con trai cũng chính là cái ăn chơi thiếu gia, bình thường cũng có tương giao vài bằng hữu, nhưng chưa bao giờ gặp qua tượng trước mắt xuất sắc như vậy người. Cái này nữ tử áo đỏ giữa cử chỉ thoải mái hào phóng, trong lúc phất tay càng là lộ ra một cỗ lười biếng cùng tùy ý. Một chút cũng không có nữ tử câu thúc cùng nhát gan, ngược lại có một cỗ hồn thiên mà thành tôn hoa khí tức, cho dù là thân là đương gia gia chủ cùng phu nhân bọn hắn, ở nơi này nữ tử trước mặt, lại cũng là bưng không nổi nửa phần giá đỡ, thậm chí, có chút khẩn trương cùng câu thúc. Thì dường như, ngồi ở trước mặt bọn hắn, không phải một tên cô gái trẻ tuổi, mà là một vị địa vị tôn quý cường giả. Lại xem, theo cái này nữ tử áo đỏ ngồi xuống, kia hai tên cùng ở sau lưng nàng nữ tử cũng theo đứng ở phía sau của nàng đi, nhìn nữ tử áo đen cả người trang phục, khuôn mặt lãnh diễm, lại toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức, một thân tu vi càng là không nhìn thấy đáy, một tên khác nữ tử tu vi cũng không mạnh mẽ, bất quá thân kia bên trên khí chất cũng như thế gia quý tộc nữ tử đồng dạng, tuyệt không phải bình thường tán tu cùng tỷ nữ. Mạo muội đến đây quấy rầy, còn xin hai vị đừng nên trách. Phượng Cửu nói xong, mang cười ánh mắt nhìn chủ vị hai người. Không có, Phượng cô nương đến rồi chúng ta nơi này, đem nơi này làm trong nhà mình là được rồi. Quay đầu để Ngọc Nhi mang cô nương đến trong thành bốn phía đi dạo, thanh ma thành du ngoạn địa phương còn là không ít. Vương gia chủ vội vàng nói. Chương 4172, tâm ý. Phượng Cửu cười cười. Hướng Lãnh Xương nhìn thoáng qua, đưa tay ra hiệu lấy, đây là ta mang tới một chút tâm ý, mong rằng hai vị vui vẻ nhận. Lãnh Xương đi ra, từ không cùng lúc lấy một cái tứ phương hộp quà đưa lên trước. Vương Ngọc hơi ngạc nhiên, vội nói, các ngươi có thể tới liền tốt, chúng ta sao có thể thu các ngươi lễ đâu. Lần thứ nhất đến cửa, tự nhiên không thể tay không mà tới. Phượng Cửu cười cười, không lắm để ý nói. Chính là một chút vật nhỏ, một chút tâm ý mà thôi. Nghe nàng nói như vậy, vương gia vợ chồng nhìn nhau, lúc này mới nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đa tạ Phượng cô nương rồi. Nói xong, vương phu nhân ra hiệu một bên tỷ nữ tiến lên tiếp nhận. Bọn hắn nghĩ, hẳn là cũng chính là một chút phổ thông lễ gặp mặt, thật cũng không làm sao để ở trong lòng, chỉ muốn nếu là con gái người ta một chút tâm ý, thế nào cũng phải nhận lấy, tổng không tốt bảo nàng thu hồi lại đi. Phượng cô nương là thứ vừa về đến Thanh Ma Thành A. Vương gia chủ hỏi. Đúng vậy, ta là lần thứ nhất tới. Phượng cửu đáp lời, bưng lên nước trà nhấp một miếng. Phượng cô nương là người nơi nào? Cùng nhà ta Ngọc Nhi là làm sao nhận biết? Vương phu nhân nhịn không được hỏi. Nghe lời này, Phượng cửu cười một tiếng, đang muốn nói chuyện lúc, chỉ thấy một bên Vương Ngọc liền đứng lên nói xong. Phụ thân, mẫu thân, hôm nay các nàng ở bên ngoài du ngoạn một ngày cũng mệt mỏi. Ta trước dẫn các nàng đi Mai Viện nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn tới đây, vợ chồng hai người nhìn nhau, liền cười nói, đúng đúng đúng, vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Phượng cô nương đến rồi nhà chúng ta, ngươi muốn cẩn thận chiếu cố, nhìn xem Mai Viện thiếu chút gì đều cho chuẩn bị đầy đủ rồi. Hai ngày này liền bồi Phượng cô nương đi chung quanh một chút du ngoạn một chút. Ta biết, vậy ta trước dẫn các nàng đi nghỉ ngơi rồi. Vương Ngọc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu đứng lên, đối với Vương gia chủ cùng phu nhân cười cười, nói, gia chủ, phu nhân, vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi rồi. Tốt tốt tốt. Vương gia vợ chồng đáp lời, cũng theo đứng lên, nhìn xem Vương Ngọc mang theo ba người các nàng rời đi, thẳng đến nhìn không thấy các nàng lúc, Vương phu nhân có chút bận tâm mà nói, cái này ba cái cô nương ra. Để Ngọc Nhi đi chiếu cố có hay không không quá thỏa đáng à. Việc này chúng ta cũng không cần quản, hết thể Ngọc Nhi tự sẽ an bài. Hơn nữa, cái này Phượng cô nương nhìn xem lai lịch bất phàm à. Ngươi không có chú ý sao? Ngọc Nhi chỉ giới thiệu họ nàng Phượng, ngay cả danh tự cũng không nói, cũng không để chúng ta hỏi, rất là dáng vẻ thần bí. Vương gia chủ như có điều suy nghĩ nói xong, trong tâm cảm thấy rất là kỳ quái. Không phải hắn xem thường con của hắn, mà là, con của hắn làm sao lại kết giao xuất sắc như vậy bằng hữu. Vương gia chủ nhìn xem bên ngoài, chợt nhớ ra cái gì đó sự tình đồng dạng, quay đầu nhìn về hướng bên người phu nhân, nói, đúng rồi, qua mấy ngày không phải phụ thân ngày mừng thọ sao. Ta nghĩ đến trong nhà cũng rất lâu không có việc vui rồi, nghĩ đến làm lớn một trận. Đã để người phía dưới bắt đầu đang chuẩn bị rồi, ngươi những ngày này cũng nhìn chằm chằm điểm, để người phía dưới cẩn thận lấy an bài. Cái này ta biết, chỉ bất quá, như làm lớn lời nói muốn mời quá nhiều người, ta có chút lo lắng đến lúc đó không biết lại có thể hay không xảy ra chuyện gì. Vương phu nhân nói xong, giữa lông mày mang theo vài phần lo lắng. Ngươi là lo lắng mấy gia tộc khác thừa cơ sinh sự. Vương gia chủ hỏi, cũng không phải, không cần lo lắng cái này, tại kia dạng thời gian, không có người sẽ như vậy đến thức thời đến gây chuyện. Vương gia chủ nói xong, chắp lấy tay nói, đi a, về trong nội viện đi. Vương phu nhân đi theo hắn đi vài bước, chợt nghĩ tới cái nhỏ hộp quà, liền dừng bước lại, đối với kia tỷ nữ nói, đến, đồ vật cho ta liền tốt. Chương 4173. Giả bộ là cái gì? Đúng. Tỷ nữ đáp một tiếng, cầm trong tay nâng hộp đưa lên tiền đến. Vương phu nhân tiếp nhận hộp, lúc này mới đi theo hắn phu quân cùng nhau trở về phòng. Một bên khác, Vương Ngọc mang theo Phượng Cửu các nàng đi vào Mai Viện, nói, cái này Mai Viện cách tiền viện có chút khoảng cách, xem như trong phủ so sánh lệch địa phương, bất quá thắng ở Thanh Lũ Nha Tĩnh, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Trong này chia trong ngoài viện, có mười mấy gian phòng, các ngươi nghỉ ở đâu ở giữa tùy ý chọn, ta sẽ giao xuống người không có người phân phó không muốn vào tới quấy rầy các ngươi. Vương Ngọc một bên vì bọn nàng giới thiệu, một bên mang theo các nàng hướng Mai Viện bên trong đi đến, đẩy cửa phòng ra, hắn đối với Phượng Cửu nói, gian này địa vị là tốt nhất, xem như phòng ngủ chính, ngươi có thể ở gian này. Được. Phượng Cửu đáp lời. Nhìn xuống trong này, nói, nơi này bình thường không người ở a. Bởi vì trong phủ còn có mấy cái chiêu đãi khách nhân sân nhỏ, cho nên cái này Mai Viện ta bình thường cũng không có để cho người vào ở đến. Vương Ngọc cười cười, nói, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tỷ nữ ta đều để các nàng đợi ở bên ngoài trong sân, các ngươi chỉ cần gọi một tiếng liền có thể, ta liền đi trước, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Nói xong, hắn hướng Phượng Cửu thi lễ một cái về sau, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, Diệp Phi Phi lúc này mới cười khanh khách nói, chủ tử, cái này Ngọc Công Tử nhìn cũng rất không tệ a. An bài đến đủ để ý, ở nơi này trong sân còn thật sự rất là thanh tĩnh, hơn nữa hoàn cảnh cũng thật là tốt. Chủ tử cần phải tắm rửa. Ta trước hết để cho người chuẩn bị nước. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem Phượng Cửu. Ừm, ngâm cái tắm nước nóng cũng tốt, ngươi để cho người chuẩn bị đi. Phượng Cửu nói xong, đi vào phòng ngủ chính bên trong giường em nằm xuống. Thế là, Lãnh Xương liền xuất viện bên trong để cho người chuẩn bị nước tắm. Lúc này, cũng gặp Đỗ Phàm tại quản gia dẫn đầu dưới đi tới. Đỗ công tử, nơi này chính là Mai viện bên trong, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, ta liền lui xuống trước đi rồi. Quản gia nói xong, thi lễ một cái sau liền lui xuống. Linh lộc xe đều thu xếp tốt rồi. Lãnh Xương hỏi. Ừm, dắt tiến vào vương gia, từ quản gia kia tự thân an bài, không cần lo lắng. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xuống sân nhỏ, lộ ra một vẻ ý cười đến, nơi này vẫn còn lớn a. Hơn nữa hoàn cảnh này xác thực so khách sạn tốt. Bên trong có mười mấy gian phòng, phân tiền viện cùng sân sau, chủ tử ở gian kia phòng ngủ chính, ta cùng Phi Phi một người ở một gian ngay tại bên cạnh, chính ngươi chọn một ở giữa đi. Lãnh Xương nói xong, liền hướng bên trong đi đến. Đỗ Phàm sờ lên cái cằm, nói, làm sao tới đều được, ta liền ở các ngươi bên cạnh liền tốt. Nói xong, đi vào bên trong cửa một gian phòng trước, đẩy cửa phòng ra nhìn một chút. Một bên khác, trở lại chủ viện vương gia gia chủ ngồi ở bên cạnh bàn còn đang suy nghĩ lấy Phượng Cửu thân phận. Hắn nói, ngươi nói, cái này Phượng cô nương sẽ là người nào? Cái này lân cận mấy cái trong thành cũng không có nghe nói có họ Phượng gia tộc A. Còn có, Ngọc Nhi cùng với nàng là ở chỗ nào nhận biết? Chúng ta làm sao không biết? Ngươi không biết, ta liền càng không biết rồi, nếu không... Đem con trai kêu đến hỏi một chút. Vương phu nhân nói xong, thiện tay đem hộp để ở một bên trên giá. Hỏi là muốn hỏi, một hồi sẽ qua về sau, này sẽ đoán chừng còn tại Mai viện bồi tiếp Phượng cô nương các nàng. Vương gia chủ nói xong, hướng nàng nhìn lại gặp nàng chính đem cái hộp kia đặt ở trên kệ, liền kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao đem các nàng đưa lễ cầm tới trong phòng tới? Không phải để thu nhập khố phòng sao? Ta nghĩ đến cái này hộp cũng không lớn, liền thuận tiện cầm về rồi. Vương phu nhân nói xong. Vương gia chủ dừng một chút, nhìn xem cái hộp kia nói đến, cái này cái hộp nhỏ bên trong chính là cái gì? Chương 4174, cấp 7 cực phẩm đan. Nghe nói như thế, vương phu nhân đem thả lên tới hộp cầm lấy, đi đến bên cạnh bàn nói, rất nhẹ, ta đoán chừng là cái gì đồ chơi nhỏ đi. Vừa nói, một bên đem hộp mở ra, đã thấy bên trong chỉ có một bình thuốc, nàng không khỏi sững sờ, nhìn về hướng phu quân của nàng, tựa như là thuốc. Thuốc. Vương gia chủ bỏ đi áo ngoài treo lên, nghe được nàng sau đi lên trước xem xét, quả thật thấy kia trong hộp liền thả một cái bình thuốc, thế là cầm lên mở ra, nắp bình mở ra, một cỗ nồng nặc linh lực khí tức nương theo lấy đan dược mùi liền xông vào mũi. Để hắn không khỏi ngơ ngác một chút, vội vàng đem đan dược đổ vào trong tay. T. Đây là hắn có chút khiếp sợ mở to hai mắt nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia một viên đan văn hiện đan dược, trong lòng như sóng biển nhấc lên, hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Đây là một viên cấp 7 cực phẩm đan dược. Vương phu nhân nhìn thấy kia 7 đạo đan văn, cũng là giật mình hô khẽ lên tiếng. Như vậy một viên đan dược ở bên ngoài thế nhưng là có tiền mà không mua được, nàng thế mà cứ như vậy đưa cho chúng ta rồi. Thân là bát đại thế gia một trong đương gia chủ mẫu, điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có, chỉ là loại đan dược này chính là bọn họ trong nhà giấu kho cũng không có đồ vật, vị kia phượng cô nương thế mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đưa ra tới. Nàng không khỏi nhìn về hướng còn không có tỉnh táo lại phu quân, chần chờ nói, cái này, có phải hay không là nàng cầm nhầm? Lễ này cũng quá quý trọng a. Vương gia chủ nhìn một chút trong tay đan dược, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là bình thường cấp 7 cực phẩm đan dược, đây là một viên có thể trợ thực lực đột phá tăng lên đan dược. Theo ta được biết, chính là luyện đan công hội nơi đó luyện đan sư cũng luyện chế không ra loại này cấp 7 cực phẩm đan dược đến. Nói xong, hắn vội vàng đem đan dược thận trọng giả về trong bình cất đi, vừa nói, ngươi để cho người đi đem Ngọc Nhi kêu đến. Nói xong, quay người tướng tải cởi không bao lâu áo ngoài gỡ xuống mặc vào. Được. Vương phu nhân nói xong, hướng bên ngoài phân phó một tiếng. Lúc này, Vương Ngọc đang tại phía sau núi trong động phủ, cùng hắn tổ phụ nói xong sự tình hôm nay. Tổ phụ, đoán không sai, nàng xác thực chính là quỷ y Hề Phượng Cửu. Lần này tới nơi này là vì thượng cổ cửu vĩ linh hồ, ta vì biết cũng không nhiều. Cho nên liền đem nàng mời đến trong nhà tới, đợi ngày mai ta an bài một chút, để các người gặp một lần. Thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Hắn hơi trầm xuống nghĩ, nói, không nghĩ tới đúng là vì kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ mà tới. Hắn dừng một hồi, nhân tiện nói, ta đã biết, ngươi tốt nhất chiêu đãi đám bọn hắn, ngày mai ta tự mình đi tiếp kiến một chút. Vậy ta đi về trước. Hắn thi lễ một cái về sau. Lúc này mới lui ra. Khi hắn sau khi rời đi, lão giả liền tại chính mình trong không gian tìm. Nhìn xem năm đó kia địa đồ hòa ký trở còn ở đó hay không. Vương Ngọc từ Hậu Sơn trở về, đang nghĩ ngợi đi cha mẹ của hắn nơi đó nhìn một chút, chỉ thấy quản gia vội vã tìm đến. Công tử, có thể tính tìm tới ngươi rồi, gia chủ cho ngươi đi qua chủ viện một chuyến. Quản gia lau lau cái chán rỉ ra mồ hôi nói xong. Hắn tại trong phủ tìm một vòng cũng không có tìm tới, liền nghĩ có phải hay không là đến sau núi rồi, không phải sao, đang muốn đến sau núi tìm, liền gặp được hắn. Vương Ngọc cười một tiếng, trong tay cây quạt mở ra nhẹ nhàng quạt gió, nói, ta đang muốn đi qua đâu. Đi, ngươi đi giúp ngươi đi. Nói xong, liền hướng chủ viện đi đến. Vừa vào chủ viện, gặp hắn phụ thân chắp lấy tay đang tại trong sân đi tới đi lui, mẫu thân hắn thì ngồi ở trong sân cạnh bàn đá bồi tiếp, hắn liền cười kêu một tiếng, cha, mẹ, tìm ta có chuyện gì? Chương 4175, lai lịch bí ẩn. Gặp hắn tới, vương gia chủ liền hướng trong thành hộ vệ nhìn thoáng qua, nói, các ngươi đều lui ra đi. Đúng. Hộ vệ đáp một tiếng. Lúc này mới lui ra ngoài. Người theo ta tiến đến. Vương gia chủ nói xong, chắp lấy tay cất bước tiến vào phòng, vương phu nhân cũng đi vào theo. Vương Ngọc sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, cây quạt vừa thu lại, liền cũng đi theo đi vào, đến rồi trong phòng, gặp bọn họ thần sắc mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng, hắn liền hỏi, cha, mẹ, thế nào? Người bằng hữu này, rốt cuộc là lai lịch gì? Vương gia chủ trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Vương Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, nói, cha, nàng chỉ là tại chúng ta nơi này ở mấy ngày, hai ngày nữa cũng liền đi rồi, ngươi như nào đây nghĩ cha người ta lai lịch hay sao? Ngọc Nhi, cái này phượng cô nương rốt cuộc là ai? Ngươi có biết nàng mới vừa ở trong sảnh cho chúng ta đưa lễ gặp mặt là cái gì? Vương phu nhân nói xong, lôi kéo hắn ở bên cạnh sau đó. Nàng đưa cái gì? Vương Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng đưa một viên cấp 7 cực phẩm đan dược. Vương gia chủ nói xong, một bên đem kia bình thuốc đem ra đặt lên bàn. Cấp 7 cực phẩm đan dược. Vương Ngọc cũng là kinh ngạc một chút, gặp hắn phụ thân lấy ra một tinh trí bình thuốc, liền nhận lấy tay đánh mở đổ ra xem xét, một cái nhìn, không khỏi hơi ngạc nhiên. Đây cũng không phải là bình thường cấp 7 cực phẩm đan dược. Viên đan dược này là phá vân đan, có thể đột phá tu vi. Đúng vậy, lễ này cũng quá nặng, cấp 7 đan dược tại thành phố mặt liền khó tìm, chớ nói chi là cực phẩm phá vân đan, cầm đan dược này, vi phụ trong lòng có chút bất an a. Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn xem Vương Ngọc, nói, ngươi thành thật giao phó, cái này Phượng tiểu thư rốt cuộc là ai? Làm sao vừa ra tay chính là cái này chờ bà bối? Còn có, đan dược này chúng ta là nhận lấy, vẫn là trả lại cho nàng. Chủ yếu là lễ quá nặng, mà bọn hắn, đối nàng hết thể đều không biết, nếu chỉ là tới ở 2 ngày sẽ đưa một quả như vậy giá trị liên thành đan dược, hắn coi như là tâm động, nhưng cũng không dám thu a. Nghe lời nói của hắn, Vương Ngọc liền biết hắn tại suy nghĩ gì, hắn trầm tư một chút, nói, cha, nếu là nàng đưa, liền nhận lấy a. Về phần thân phận của nàng lai lịch, tha thứ ta không thể nói, ta chỉ có thể nói, nàng là một vị rất tôn quý người, trong phủ những ngày gần đây, chúng ta chỉ cần tận tâm tiếp đãi tốt liền tốt, cái khác không nên hỏi nhiều, cũng không cần quản nhiều. Nghe vậy, Vương gia chủ vợ chồng nhìn nhau, gặp hắn đều nói như vậy, nhân tiện nói, chúng ta biết. Cha, đan dược này ngươi thu lại đi, không nên để lộ tiếng gió. Đan dược việc này quay đầu lại cùng tổ phụ thương lượng một chút, nhìn xem từ các ngươi ai tới phục dụng mới là đối với Vương gia chúng ta tốt nhất, ta liền đi về trước. Tốt, ngươi yên tâm đi. Chúng ta biết đến. Vương gia chủ nói xong, đem đan dược thu vào không gian bên trong, nhìn xem hắn sau khi rời đi, chợt tựa hồ mới phản ứng được đồng dạng, hướng hắn phu nhân nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái nói, phu nhân. Ngươi nhìn Ngọc Nhi mới vừa rồi là không phải phảng phất biến thành người khác tựa như. Làm sao cho người ta một loại trầm ổn cơ trí cảm giác? Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Vương phu nhân nghe cũng là khẽ giật mình, nghi ngờ nói, tựa như là biến thành người khác vậy, cùng bình thường hắn có chút không giống nhau lắm. Nghe vậy, Vương gia chủ như có điều suy nghĩ nhìn xem bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu không nói gì. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ở sau núi bên trong thanh tu nhiều năm không ra Vương gia lão tổ xuống núi, tin tức này vừa truyền ra, Vương gia tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, từng cái buôn tẩu bẩm báo. Chương 4176, gặp phải. Hôm nay sớm lão thái gia trở về viện, lão thái gia ở sau núi tu luyện cũng có gần 10 năm thời gian không ra. Ta nguyên nghe gia chủ vì Lao Thái gia xử lý mừng thọ 100 tuổi cũng là hy vọng Lao Thái gia có thể từ hậu sơn động phủ đi ra, đến trong phủ ở ít ngày. Dù sao, bên ngoài hiện tại rất nhiều người đều truyền, chúng ta Vương gia hiện tại ngày càng lụ bại, là bởi vì Lao Thái gia thực lực rút lui, không có bao nhiêu thọ nguyên gây nên, bây giờ Lao Thái gia về viện, hơn nữa khí sắc cũng vô. Cùng tốt, người bên ngoài nếu là biết rồi, nhất định sẽ không lại nói như vậy rồi. Một tên tỷ nữ nhỏ giọng nói xong, trong lời nói mang theo khó nén vui vẻ cùng hưng phấn. Ngươi không cần mệnh à nha. Lại dám nghĩ cái này trong phủ lão thái gia sự tình, mau mau im miệng, đừng để các chủ tử nghe thấy được đây chính là muốn nặng phạt. Một cái khác bên ngoài hơi lớn tuổi tỷ nữ khẩn trương nói xong, nhìn chung quanh một chút, gặp không có người lúc này mới vô ngực dễ dàng khẩu khí. Kia tiểu tỷ nữ thẻ lưỡi, nói, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là thật là vui, đây chính là ta tiến trong phủ đến lần thứ nhất thấy đến Lao Thái gia, hắn nhìn xem hãy cùng gia gia của ta còn muốn tuổi trẻ, làm sao cũng nhìn không ra có 100 tuổi rồi. Đúng thế, Lao Thái gia tu vi ở nơi đó, tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Lớn tuổi tỷ nữ nói xong, lôi kéo nàng nói, đi rồi đi rồi. Đi tiền viện nhìn xem có chuyện gì muốn giúp đỡ làm, các chủ tử sự tình chúng ta những thứ này hạ nhân không cần nhiều miệng lưỡi. Theo hai người dần dần từng bước đi đến, ngồi dựa trên tảng cây ngắm phong cảnh Phượng Cửu xoay xoay eo, từ không cùng lúc lấy ra một viên linh quả đến ăn lấy. Chân của nàng trên kệ trên nhánh cây, một tay đệm ở sau đầu, cả thượng nhân cơ hồ có thể nói là nửa nằm trên tảng cây. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, đem vương phủ các viện đều nhìn cái rõ ràng, hạ nhân bận rộn thân ảnh, cùng với ngẫu nhiên nói chuyện phiếm nói nhỏ thanh âm, đều bị nàng xem tại trong mắt, nghe vào trong tai. Một viên trái cây ăn xong, nàng híp híp mắt, nửa nằm ở nơi này trên cây hưởng thụ lấy cái này sáng sớm chậm chậm gió mát, cảm thụ được cái này sáng sớm cây cối ở giữa tươi mát khí tức. Nàng nửa híp mắt, trong cơ thể thanh liên chi khí lại tại vận chuyển, hấp dẫn lấy sáng sớm ở giữa thiên địa linh khí, cùng với cỏ cây sinh cơ. Vương gia lão tổ đang tắm sau đó liền nghĩ đến tới trước trong phủ đi một chút, dù sao, hắn tại phía sau núi trong động phủ tu luyện đã có 10 năm chưa ra, đối với trong phủ hết thể nhìn như quen thuộc, kỳ thực lạ lẫm. Hắn tại trong phủ bốn phía đi tới, trải qua trong phủ giả sơn bên cạnh cây cối chỗ lúc, vương gia lão thái gia dừng bước đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, khi thấy kia một bộ áo đỏ nữ tử trên tảng cây chợp mắt lúc, trong mắt xẹt qua một đạo cơ trí quan mang, mở miệng hỏi lấy, xin hỏi, vị này chính là Phượng cô nương. Một bộ màu đỏ, phong hoa tuyệt đại. Cây này bên trên nữ tử nhận ra độ rất cao. Nghe âm thanh, Phượng Cửu mở to mắt nhìn xuống dưới đi, gặp một lão giả hơi hơi chắp tay hành lễ nhìn xem nàng. Thế là, nàng từ trên cây nhảy xuống, rơi vào trước mặt lão giả. Ta là... Ngươi là vương gia lão tổ. Phượng Cửu hỏi, nhưng, ngữ khí càng nhiều khẳng định. Trước mắt lão giả cả người áo bào cũng không xuất sắc, vật liệu nhưng là thượng đẳng, mặc dù thực lực dưới cái nhìn của nàng không phải rất mạnh, nhưng, so với này trong vương phủ những người khác nhưng là mạnh hơn. Bởi vậy, ngoại trừ vương gia lão tổ, đoán chừng cũng không có người khác. Nghe vậy, lão giả và ái cười cười, chính là lão hủ. Hắn nói xong, thanh âm ngừng lại, cười nói, ta nghe Ngọc Nhi nói đến Phượng cô nương, vốn nghĩ một hồi đi qua tiếp kiến, không nghĩ tới lại trong này gặp được. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, sáng sớm không khí không sai, ta liền đi ra đi một chút. Chương 4177, chỉ chút này. Bên kia có chỗ cái đỉnh, không bằng, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút. Vương gia lão tổ chỉ vào cách đó không xa cái đỉnh nói xong. Được. Phượng Cửu hơi một tiếng, cùng hắn đồng hành, hướng kia cái đỉnh đi đến. Hai người tại trong đỉnh sau khi ngồi xuống, lão giả đưa tay phất một cái cách âm kết giới liền bày ra. Hắn nhìn xem Phượng Cửu cười nói, Ngọc Nhi đã nói qua với ta rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở ta vương gia nhìn thấy quỷ y hệ nhân vật như vậy. Nếu là trong phủ có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin quỷ y để thứ lỗi. Sẽ không, vương phủ rất tốt. Phượng Cửu cười nói. Ta nghe Ngọc Nhi nói quỷ y để muốn nghe được cửu vĩ linh hồ tin tức, chỉ là, việc này cách nay đã có thời gian 10 năm rồi, chính là lão hủ cũng không biết bây giờ kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ phải chăng còn tại kia thanh ma xâm lâm bên trong. Lão hủ lo lắng không thể giúp quỷ y để bề bộn. Hắn nói xong, từ không cùng lúc tay lấy ra cũ kỹ địa đồ đến, nói, bản đồ này là năm đó chúng ta dùng kia một trường, phía trên này có chúng ta đi đường tiêu ký, năm đó, chúng ta là tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm gặp phải kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ, hay là tại nơi này. Hắn chỉ vào trên bản đồ một nơi, nói, nơi này là thanh ma xâm lâm chỗ sâu một cái hẻm núi, mạnh mẽ hung thú đông đảo, nhưng ở là ở vùng này liền không có hung thú đi lại, chúng ta lúc ấy là theo vùng này rời đi, về sau ta suy đoán, vùng này hẳn là kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ địa bàn, cho nên không có cái khác hung thú dám tới gần nửa phần. Phượng Cửu nhìn xem hắn chỉ địa phương, nói, một cái phiến địa phương nhìn xem không nhỏ. Đúng. Liền xem như ngự kiếm phi hành cũng phải thời gian một ngày mới có thể đi ra vùng này, chỉ bất quá, ở trong đó cây cối đông đảo, không quá thích hợp phi hành, nhiều lấy đi bộ hành tẩu. Nhớ đến lúc ấy, chúng ta mang theo tổn thương là đi rồi 3-4 ngày mới đi ra khỏi vùng này. Vương gia lão tổ nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói, ta chính là bởi vì năm đó bị thương, sau khi trở về mới một mực tại bế quan tĩnh tu. 10 năm này cũng rất ít nghe ngóng phía ngoài tin tức, cũng không biết bây giờ cái này thành ma xâm lâm có gì biến hóa, các ngươi nếu là muốn đi, vẫn phải là nhiều chút người làm tốt. Phượng Cửu cười cười, nói, ta mang mấy người. Mấy người? Vương gia lão giả khẽ giật mình, tiếp theo cười lắc đầu, mấy người làm sao có thể đi? Lúc trước ta một nhóm 60, 70 người. Nhưng còn sống trở về chỉ có không đến 20 người. Hắn lại lấy ra một trang giấy đến, nói, ta đêm qua nghĩ nghĩ, liền đem năm đó ta thấy kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ vẽ vào. Năm đó nhìn xem kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ có lẽ còn là ấu thú chưa trưởng thành. Bây giờ cái này đi 10 năm mà thôi. Đối với thượng cổ thần thú tới nói, nếu không có cơ duyên, đừng nói là 10 năm rồi, chính là ngàn năm cũng chưa chắc liền có thể trưởng thành. Phượng Cửu nhìn xem hắn mở ra kia giấy, trên giấy, con kia cửu vĩ linh hồ rất sống động xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nhìn xem con kia cửu vĩ linh hồ dáng vẻ, Phượng Cửu cười cười, cái này cửu vĩ hồ dáng dấp vô cùng tốt. Cái này tiểu bộ dáng thảo hỉ, cho nàng con gái làm khế ước thú vừa vặn, bồi tiếp con gái nàng trưởng thành, còn có thể theo nàng chơi. Thượng cổ cửu vĩ linh hồ là cực đẹp thần thú, bộ dáng này có được để cho người liếc mắt khó quên. Vương gia lão tổ nở nụ cười, đem mấy thứ đều đưa cho nàng, nói, ta chỗ liên quan tới cửu vĩ linh hồ cũng chỉ có những thứ này, các ngươi đến lúc đó nếu là muốn đi, có thể dùng ta vương gia truyền tống trận, có thể tiết kiệm thời gian, cũng có thể trực tiếp đến thanh ma xâm lâm bên trong vương gia bày ra trong truyền tống trận. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, tiếp nhận đồ vật cất đi, nói, đà tạ. Chương 4178, cản đường. Nhìn xem Phượng Cửu, vương gia lão tổ cười cười, nói, quỷ y khó được đến thanh ma thành, ngay ở chỗ này ở thêm vài ngày đi. Để Ngọc Nhi cùng các ngươi bốn phía du ngoạn du ngoạn, hơn nữa, hai ngày nữa là lão hủ mừng thọ trăm tuổi, nếu là quỷ y thì không chê, mời nhất định lưu lại náo nhiệt một chút. Được. Phượng Cửu gật đầu, cười nói, đã trong phủ có truyền tống trận có thể chạy suốt thanh ma xâm lâm, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhiều quấy rầy hai ngày rồi. Hai người tại trong đình nói chuyện phiếm một hồi. Ngẫu nhiên từ giả sơn bên cạnh đi qua hạ nhân nhìn một chút trong đình lao thái gia cùng với công tử mang về khách quý, nhưng là trong tâm kinh ngạc, lòng hiếu kỳ điều khiển, vốn định nghe một chút bọn hắn đang nói chuyện gì, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe không đến bọn hắn tiếng nói, trong tâm liền biết, đây là bảy cách âm kết giới. Vương Ngọc lúc nghe hắn tổ phụ cùng Phượng Cửu tại giả sơn chỗ lúc, liền tìm tới. Gặp hai người tại trong đình trò chuyện vui vẻ, liền đi tiến lên. Mà lúc này, trong đình cách âm kết giới đã bị triệt tiêu. Tổ phụ, Phượng cô nương. Hắn thi lễ một cái, hướng hai người kêu một tiếng. Ha ha, Ngọc Nhi tới rồi. Vương gia lão thái gia cười cười, nói, ta vốn nghĩ lâu không có hồi phủ, sáng sớm trong phủ đi một vòng lại đi tiếp kiến Phượng cô nương, không nghĩ tới lại trong này gặp được. Ngươi tổ phụ mời ta tham gia hắn mừng thọ trăm tuổi, ta nghĩ, đoán chừng phải trong này quấy rầy nữa mấy ngày này rồi. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng Vương Ngọc. Nghe vậy, Vương Ngọc hơi ngạc nhiên, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phượng cô nương nguyện ý lưu lại tham gia ta tổ phụ ngày mừng thọ, là của chúng ta vinh hạnh. Ngọc Nhi A. Ngươi liền bồi Phượng cô nương bốn phía đi du ngoạn du ngoạn. Nhất định phải hảo hảo tận hết địa chủ chi nghi. Vương lão thái gia nói xong, đứng lên đối với Phượng Cửu cười nói, Phượng cô nương, vậy lão hủ liền đi về trước rồi. Phượng Cửu cũng đứng lên, nói, tốt, Vương lão gia tử đi từ từ. Vương lão thái gia nghe nhẹ gật đầu, lúc này mới cười quay người rời đi. Trong tâm không khỏi cảm khái, càng là ngồi ở vị trí cao, càng là thân phận bất phàm. Tu dưỡng càng là không giống bình thường nha. Quỷ y Phượng Cửu như thế nổi danh, thực lực bản thân bất phàm như thế, nhưng, hành vi cử chỉ nhưng không có một tia cuồng vọng tự đại, ngược lại ưu nhã lễ độ bình dị gần gũi, thật sự là khó gặp nhân vật. Đợi hắn tổ phụ sau khi rời đi, Vương Ngọc lúc này mới hỏi, Phượng cô nương, không biết ta tổ phụ chô nói, khả năng đến giúp các ngươi. Phượng Cửu cười nói, Lão gia tử tìm ra năm đó bản đồ, còn trong đêm cho ta vẽ lên một trường cửu vĩ linh hồ đồ. Những thứ này đối với chúng ta đều vô cùng có tác dụng. Hơn nữa, hắn còn nói để chúng ta đến lúc đó mượn nhờ nhà ngươi trong phủ truyền tống trận. Vậy là tốt rồi. Vương Ngọc cười nói, nhìn trời một chút khí, nói, hôm nay khí trời tốt, không bằng, ta cùng các ngươi đi vùng ngoại ô du ngoạn. cách Thanh Ma Thành không xa Thanh Vân Bích chỉ là một chỗ nơi đến tốt đẹp. Được. Phượng Cửu nói xong, cùng hắn cùng nhau hướng Mai Viện đi đến, gọi lên Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương Diệp Phi Phi ba người, lúc này mới cùng Vương Ngọc cùng nhau ngồi xe ngựa ra cửa. Hai chiếc xe ngựa, Đỗ Phàm cùng Vương Ngọc ngồi một cỗ, Phượng Cửu ba người ngồi một cỗ, ngồi chơi trong xe ngựa, Đỗ Phàm cùng Vương Ngọc tự nhiên mà vậy hàn huyên. Khiến Đỗ Phàm rất ngạc nhiên chính là, Vương Ngọc kiến thức rất là bất phàm, thiên nam địa bắc, vô luận hắn nói chuyện là cái gì, hắn đều có thể trò chuyện đi lên. Dưới đường đi đến, hắn đối với hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhưng mà, ngay tại vùng ngoại ô địa phương, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, bên ngoài liền truyền đến kiếm thư thanh âm, chủ tử, phía trước có xe ngựa chặn nói. Chương 4179, không tin quỷ quái. Vương Ngọc đẩy ra rèm nhìn một chút, khi thấy kia quen thuộc mấy người lúc, nhíu mày một cái, quay đầu hướng Đỗ Phàm nói, Đỗ huynh, ngươi lại ngồi sẽ, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, liền trước ra xe ngựa, hướng phía trước mà đi. Phía trước, một chiếc xe ngựa ngăn tại trên đường, trước xe ngựa mấy tên công tử áo gấm hai tay ôm ngực liếc xéo đi tới Vương Ngọc. Một người trong đó cười nhạo một tiếng, trên mặt đến thiện nói, Vương Ngọc, ngươi đây là muốn đi đâu đi à? Thăng Tam, lần trước giao huấn còn chưa đủ à? Hôm nay lại tới trêu chọc ta. Ngươi là muốn ăn đòn đúng không? Vương Ngọc trong tay cây quạt xoát một tiếng mở ra, liếc kia mở miệng nam tử liếc mắt. Gặp hắn con mắt còn sưng, trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, Vương Ngọc cầm trong tay cây quạt vừa thu lại. Ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ, nói, hôm nay bản công tử không rảnh đùa với ngươi, mau để cho người của ngươi tránh ra, còn có các ngươi mấy cái, ít ở không đi gây sự. Nói xong, quét Tăng Tam bên người ba người kia liếc mắt. Tăng Tam không có đi để ý tới hắn, mà là ánh mắt hướng hắn sau lưng xe ngựa nhìn lại, hỏi, ngươi trên xe ngựa chính là người nào? Vương Ngọc liếc mắt nhìn hắn, nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Tăng Tam một buồn bực, đang muốn vén tay háo lên cùng hắn đánh nhau, đã bị người bên cạnh kéo lại. Không phải đã nói hôm nay không đánh nhau sao? Ngươi cũng đừng xúc động, ngươi trên mặt tổn thương còn chưa xong mà. Đúng đấy, Vương Ngọc gia hỏa này ra tay có thể nặng, chúng ta hôm nay tới cũng không phải cùng hắn đánh nhau. Bên cạnh hai tên cẩm y rìa nam tử giữ chặt hắn để thấp lấy âm thanh nói xong. Ánh mắt thì mang theo tò mò nhìn Vương Ngọc sau lưng xe ngựa. Bọn hắn nhưng thật ra là nghe Tăng Tam nói Vương gia này trong nhà tiến vào một áo đỏ đại mỹ nhân, biết được hôm nay Vương Ngọc mang theo mỹ nhân kia ra cửa, liền nghĩ đến cùng đi theo nhìn xem. Thiểu ra ta hôm nay không cùng ngươi đánh nhau. Tăng Tam nói xong, đưa tay vung lên, để người đem xe ngựa trước chuyển qua một bên, mình thì đứng tại xe ngựa. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm kia hai chiếc xe ngựa, nghĩ đến, tìm một cơ hội tiến lên đẩy ra rèm nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không ngày đó mỹ nhân kia. Vương Ngọc gặp bọn họ nhìn chằm chằm vào xe ngựa nhìn, liền cũng nhiều mấy phần chú ý hôm nay mang Phượng Cửu đi ra du ngoạn, cũng đừng làm cho những người này cho làm ra phiền toái gì đến mới tốt. Thế là, lên xe ngựa, hắn ngồi ở bên ngoài cũng không có đi vào. Mà là một bên chú ý đến mấy người bọn họ, khi thấy xe ngựa từ bên cạnh bọn họ trải qua lúc, kia Tăng Tam thế mà một cái bước nhanh về phía trước liền muốn đi đẩy ra rèm, nhìn đến sắc mặt hắn trầm xuống. Thằng ngu này! Hắn mắng nhỏ một tiếng, trong tay một đạo khí nhận đánh ra, chính giữa đầu gối của hắn. Ôi! Tăng Tam một cái bước nhanh về phía trước, nhưng là trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối một cái trùng điệp quỳ trên mặt đất đá vụn bên trên, lập tức để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, túi đầu xem xét, chỗ đầu gối, đã ẩn ẩn rịn ra máu tươi. T. Nhìn xem kia hai chiếc xe ngựa từ bọn hắn trước mắt mà qua, hướng nơi xa mà đi, lập tức tức giận mắng to lấy, Vương Ngọc. Cái tên Vương bắt đả ngươi. Gặp sau lưng mấy người còn một mực ngốc đứng đấy, lập tức hướng bọn họ gào thét, các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau dịu ta đứng lên. Tam thiếu, đầu gối của ngươi bị thương, nếu không về trước phủ xử lý một chút đi. Trong đó một tên cẩm y liễu nam tử nói xong, gặp hắn đầu gối đều chảy ra máu tới, không khỏi cảm thấy nhức nhối. Như thế không hề phòng bị nặng nề quỳ dưới, trực tiếp quỳ tại đó chút đá vụn bên trên, đây thật là quá đau rồi. Không cần, ta không gian có thuốc, cũng có quần áo có thể đổi, lên xe ngựa đi theo phía sau bọn họ, ta liền không tin vào ma quỷ. Hắn hất ra hai người, chân thấp chân cao đi lên xe ngựa. Chương 4180, Thanh Vân Bích Trì. Cưới ngựa xe tại trên đường đi tới, kiếm thư quay đầu nhìn thoáng qua, liền đối với trong xe chủ tử nói, chủ tử, bọn hắn đi theo phía sau của chúng ta. Đừng để ý tới bọn hắn, ra xe của ngươi đi. Vương Ngọc nói xong, không có lại đi để ý tới đi theo phía sau xe ngựa của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình, theo liền để bọn hắn theo đi. Xe ngựa đi chậm rãi, thẳng đến rồi mục đích nơi lúc mới ngừng lại được. Trước mặt Vương Ngọc cùng Đỗ Phàm trước xuống xe ngựa, đi vào phía sau xe ngựa chỗ chờ lấy Phượng Cửu xuống xe. Các ngươi nhìn, phía trước chính là Thanh Vân Bích Trì, mà cái này một vùng đều là du ngoạn thưởng cảnh địa phương. Trừ cái đó ra, bên kia mảnh rừng cây kia bên trong có thịt rừng. Một chút kết bạn mà đến người đều có thể nếm thử trong rừng bắt thu ăn thịt rừng thú vị. Vương Ngọc cho bọn hắn giới thiệu, nói, chúng ta đến trước mặt Thanh Vân Bích Trì đi thôi. Nơi đó nước xanh biếc thanh tịnh, có thể chèo thuyền du ngoạn mà đi, thả câu mặt ao. Nếu là du ngoạn mệt mỏi, cũng có thể đến trên đồng cỏ hoặc là cái đỉnh chỗ nghỉ ngơi. Phượng Cửu đi theo hắn đi vào kia Thanh Vân Bích Trì một bên, nhìn xem trước mặt Thanh Vân Bích Trì. Nàng ánh mắt chớp lên, nói, cái này ao nước là từ lâu tới. Chỉ thấy, trước mắt Thanh Vân Bích chỉ chỗ gần ao nước xanh biếc thanh tịnh thấy đáy, xa dần chỗ, mặt ao bên trên tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, mông lung ở giữa cùng non xanh nước biếc làm nổi bật nhau, rất có vài phần tiên khí. Hơn nữa, đứng ở nơi này bên cạnh ao, nàng có thể cảm giác được ao nước này bên trong có lấy một cỗ linh lực khí tức ba động. Đây cũng không phải là bình thường ao nước liền có thể có. Nghe nói cái này Thanh Vân Bích Trì nước là thanh ma xâm lâm bên trong dưới mặt đất nguồn nước. Từ ta lúc hiểu chuyện cái này trong ao liền có nước, bởi vì nơi này hoàn cảnh cực đẹp, lại thêm cái này trong ao nước có một cỗ nhàn nhạt linh lực khí tức, cho nên chung quanh cây cối động vật đều chịu cái này Bích Trì nước ảnh hưởng sinh trưởng đến vô cùng tốt. Vương Ngọc nói xong, cười cười, nói, cái này trong ao còn có cá, nơi này cá hương vị cực kỳ ngon, chỉ là có rất ít người có thể câu đạt được. Các ngươi nhìn kia trong ao chèo thuyền du ngoạn trong tay người đều cầm cần câu tại thả câu, chính là nghĩ câu cái này trong ao cá. Vậy làm sao không trực tiếp xuống nước đi bắt đầu? Không phải càng nhanh sao? Diệp Phi Phi ở bên cạnh hỏi, nàng tiến lên cúc đem nước, chỉ cảm thấy nước này dị thường mát mẻ. Vương Ngọc nhìn xem kia mặt ao, nói, có người xuống dưới qua, chỉ là đi xuống sẽ không đi lên nữa rồi. Bởi vậy, truyền thuyết cái này trong ao có thủy quái, chỉ có thể thả câu, không thể xuống nước đi bắt. Thủy quái. Diệp Phi Phi khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn một cái. Vương Ngọc gật đầu nói, ừm, nhưng là không ai thấy qua, không biết kia thủy quái dáng dấp ra sao, có lẽ chỉ là giả. Lại hoặc là ở nơi này trong ao chỗ sâu. Ngược lại là thú vị. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, nhìn xem cái này Bích Trì, nói, chúng ta cũng đi mà tao bên trên chèo thuyền du ngoạn đi. Nếu là có thể câu được mấy con cá, đúng là có thể trong này nấu cơm dã ngoại. Đã như vậy, ta cùng Phi Phi đi nhặt chút nhánh cây trở về, thuận tiện nhìn xem mảnh rừng cây kia bên trong có hay không cái gì thì rừng. Đỗ Phàm cười nói, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió. Kiếm thư, ngươi theo Đỗ công tử bọn hắn, đến chung quanh nhặt chút nhánh cây đi. Vương Ngọc phân phó, để hắn theo hầu lưu lại hỗ trợ. Đúng. Kiếm thư đáp một tiếng, nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, Đỗ công tử, ta mang các ngươi đi thôi. Thế là, Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi cùng với kiếm thư ba người hướng rừng cây mà đi. Phượng Cửu lãnh xương cùng Vương Ngọc thì đi chèo thuyền du ngoạn. Theo đuôi mà đến tăng tam mấy người đến nơi này, chỉ thấy Vương Ngọc mang theo một bộ áo đỏ nữ tử cùng dưới tên nữ tử áo đen lên thuyền nhỏ. Chương 4181, Linh Ngư. Lập tức nhãn tình sáng lên, mang theo vài phần hưng phấn đối với bên người mấy người nói, các ngươi mau nhìn, chính là cái kia mặc đồ đỏ trang phục nữ tử, nàng thật là ta gặp qua đẹp nhất nữ tử. Ở đâu, ta xem một chút. Bên cạnh ba tên cẩm y rìa nam tử tướng gạt ra tiến lên hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, bích trì trên mặt, mấy thân ảnh đứng tại trên thuyền nhỏ, loại trừ bọn hắn quen thuộc Vương Ngọc bên ngoài, còn có một tên nữ tử áo đỏ cùng với một tên nữ tử áo đen. Nhìn không rõ lắm a, cách có chút xa, hơn nữa, bọn hắn nơi đó bên cạnh có chút sương mù, mông lung chỉ biết là có đỏ lên tối sầm hai tên nữ tử. Một người trong đó nói xong, dùng sức mở to hai mắt nhìn cũng thấy không rõ hai người kia bộ dáng. Đi đi đi, chúng ta cũng đi chèo thuyền du ngoạn, đến bên cạnh bọn hắn đi nhìn cái rõ ràng. Thăng Tam gương mặt nhăn sắc, chỉ kém nước bọt không có chảy xuống. Lúc này Thanh Vân Bích chỉ mặt ao bên trên chỉ có mấy chiếc thuyền nhỏ tại hiện đi, làn khói loang ở giữa, mấy chiếc thuyền nhỏ đều bao phủ tại trong đó, như ẩn như hiện. Có một phen đặc biệt ý cảnh. Phượng Cửu ngồi ở trên ghế nhỏ, tiếp nhận cần câu sau sẽ câu thả vào mặt ao, chui vào trong ao chìm xuống dưới đi. Bên cạnh Vương Ngọc cũng theo thả câu, bất quá cũng không có ôm nhiều hy vọng. Dù sao, một ngày này tới đây thả câu người tuy nhiều, nhưng, 10 người bên trong, nhiều lắm là chỉ có một có thể câu được cái này trong ao cá. Lưới câu yên tĩnh, dưới đáy nước cũng không có trông thấy có cá. Phượng Cửu nhíu mày, nói, nước trong thì không cá, ngươi xác định nước này bên trong thật có cá sao? Vương Ngọc cười một tiếng, nói, có là có, chính là cá trong nước sâu chỗ, mắc câu càng là ít. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn biết có phải hay không đáy nước này thật có cá. Thế là, trong lòng bàn tay khẽ động, một sợi thanh liên sinh cơ rót vào lưỡi câu bên trong. Tinh khiết linh lực khí tức cùng với thanh liên sinh cơ dưới đáy nước tản ra, bất quá thời gian một hơi thở, liền có cá từ đáy nước bơi ra, hướng kia lưỡi câu tắp tới. Phượng Cửu cảm giác được trong tay cần câu động tĩnh, khỏe môi hơi phát thảo, đợi cá hoàn toàn cắn về sau, lúc này mới đem cá lôi ra mặt nước. Xoạt một tiếng tiếng nước tràn ra, một đầu lớn chừng bàn tay ngư dược xuất thủy mặt bay nhảy, đuôi cá vung vẩy, giọt nước vẩy ra, nhìn đến một bên Vương Ngọc không khỏi khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, câu được rồi. Linh ngư. Phượng Cửu có chút hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng sẽ là phổ thông cá, lại không nghĩ đúng là một đôi linh ngư. Phải biết, bực này trời sinh thiên trưởng linh ngư đối với tu sĩ tu vi là có trợ giúp. Liền ngay cả người bình thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể bách bệnh bất xâm. Mau nhìn, bên kia thuyền nhỏ có người câu được cá. Hơn nữa còn là lớn chừng bàn tay cá lớn. Một cái khác trên thuyền nhỏ người nhìn thấy Phượng Cửu câu đi lên cá, không khỏi kinh hô. Đối với chèo thuyền du ngoạn lao hắn nói, mau mau, xẹt qua đi xẹt qua đi. Lãnh Xương đưa qua sọt cá đem kia cá đặt đi vào. Chỉ thấy chủ tử nhà mình một mặt hào hứng nghiên cứu lấy kia trong giỏ cá con cá kia. Chậc chậc, thứ này lại có thể là cấp một linh ngư, xem ra nơi này thật đúng là một chỗ linh đất à. Liền không biết kia trong nước còn có bao nhiêu linh ngư. Ánh mắt của nàng hơi sáng nhìn xem kia ao nước trong suốt, gặp chỗ sâu một mảnh đèn kịt thấy không rõ, trong lòng không khỏi sinh ra một ý kiến đến. Treo thuyền du ngoạn lao hàn thấy. Đối với Phượng Cửu cười nói, cô nương vận khí thật tốt ta. Phải biết hai ngày này bên trên cái này Thanh Vân Bích chỉ thả câu người không ít, nhưng không có một cái câu lên một con cá. Vài ngày trước ngược lại là có, nhưng cũng chỉ là đầu hai ngón tay rộng cá con. Nghe nói à, con cá này hương vị ngon, hơn nữa không một chút nào tanh. Chương 4182, bắt cá. Phượng Cửu cười cười, nói, đây là cấp một linh ngư, có thể không chỉ là ngon. Nàng nhìn chằm chằm ao nước, màu mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô nương, chỗ ngươi cá bán không? Nếu là bán, ta có thể giá cao cùng ngươi mua. Một tên ngồi ở thuyền nhỏ nam tử trung niên giơ lên âm thanh hỏi, cũng bị chèo thuyền du ngoạn hán tử đem thuyền nhỏ xẹt qua đi. Không có ý tứ, ta không bán. Phượng Cửu nói xong, đối với hoạch thuyền lao hán nói, vạch đến sâu một điểm địa phương đi. Bên trong, ở trong đó sương mù quá nặng đi, khả năng không quá an toàn. Lao hán có chút chần chờ nói, không sao, không có việc gì. Phượng Cửu cười cười. Bên cạnh Vương Ngọc thấy thế, liền đối với lao hán kia nói, xẹt qua đi thôi. Chúng ta có ở đây không sẽ có việc. Lao hán gặp Vương Ngọc đều nói như vậy, lúc này mới đáp một tiếng, hướng chỗ sâu vạch tới, theo bọn hắn hướng chỗ sâu mà đi, thân ảnh cũng dần dần biến mất ở kia trong sương mù dày đặc. Bọn hắn làm sao tiến vào? Cái này Thanh Vân Bích chỉ càng là sâu càng sương mù càng nặng, cũng càng nguy hiểm, bọn họ là không muốn sống nữa sao? Một tên cẩm y ghi nam tử nói xong, nhìn xem đi vào Phượng Cửu mấy người, lông mày đều nhíu lại. Chúng ta cũng đi vào. Thăng Tam nói xong, để chèo thuyền du ngoạn hán tử đi đến hoạch. Không được. Sẽ xảy ra chuyện. Không thể lại tiến vào rồi. Trở về. Chúng ta đến bên bờ chờ lấy là được rồi. Bên cạnh cẩm y ghi hề nam tử quát bảo ngưng lại hán. Đối với chèo thuyền du ngoạn hán tử nói, trở về hoạch, cập bờ. Có thể có chuyện gì? Bọn hắn cũng dám đi vào. Chúng ta làm sao lại không thể đi vào rồi? Thăng Tam không vui nói xong. Không được là không được, nếu là xảy ra chuyện không có cách nào giao phó. Đúng vậy a. Bọn họ là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, cái này không giống. Dù sao chúng ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút kia mỹ nhân áo đỏ, đã nàng vào kia chỗ sâu đi, sương mù lại nặng như vậy, đến bên trong cũng thấy không rõ, chẳng bằng đi bên bờ chờ lấy. Nghe lời của hai người, Thăng Tam lúc này mới không có nói thêm nữa, tùy theo hán tử vạch lên thuyền trở về mà đi. Một cái khác trên thuyền nhỏ nam tử trung niên nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn hướng bên trong mà đi, cũng là hơi ngạc nhiên, bên cạnh mang theo mũ rộng vành lão giả ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem kia tiến vào trong sương mù thuyền nhỏ. Theo xẹt qua đi. Lão giả mở miệng nói xong. Nghe nói như thế, nam tử trung niên liền giật mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ là để thuyền nhỏ xẹt qua đi. Mà ở bên trong Phượng Cửu, gặp cái này chỗ sâu sương mù khá nặng, cơ hồ không nhìn thấy 3 mét bên ngoài địa phương, vì vậy liền nói, tốt, liền đầu ở chỗ này đi. Đang khi nói chuyện, nàng từ không cùng lúc lấy ra một viên cấp thấp đan dược đến, ngón tay bóp một vò, đem đan dược bóp nát sái nhập thuyền nhỏ bên cạnh trong nước hồ. Lãnh Sương lặng lặng nhìn, cũng không có lên tiếng, mà Vương Ngọc thì hơi ngạc nhiên, hỏi, Phượng cô nương, đây là muốn làm cái gì? Bắt cá. Nàng khỏe môi hơi phát thảo, nói, nơi này nếu là nơi vô chủ, để những thứ này linh ngư trong này không bắt đi lên, thật sự là đáng tiếc. Bắt cá. Cái này, chuyện này làm sao bắt? Hắn sững sờ hỏi. Hắn cũng biết rõ đây là linh ngư. Cũng không phải không có người muốn tới đây nơi này bắt, nhưng, coi như đem thuyền nhỏ vạch đến cái này chỗ sâu, cũng rất khó bắt được cái này chỗ sâu cá, những cái kia linh ngư giấu ở trong ao chỗ sâu, căn bản cũng không đi ra ngoài. Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, nói, ngươi một hồi nhìn xem liền biết rồi. Nàng nhìn mặt nước, tuyệt mỹ mang trên mặt vui vẻ ý cười, làm đan dược nát vẩy xuống về sau, ao nước mơ hồ có ba động. Từng đầu linh ngư từ chỗ sâu hướng thượng du đến, tranh nhau chen lấn mở ra lấy miệng đi ăn kia chiếu xuống trong nước đan dược nát. Chương 4183, vây xem. Vương Ngọc nhìn thấy một đoàn cá từ chỗ sâu bơi đứng lên, không khỏi liền giật mình hướng Phượng Cửu nhìn lại, đã thấy nàng từ trong tay háo lấy ra một vật liền hướng trong nước hồ ném đi, hắn chỉ thấy một mảnh ngân sắc quang mang ở trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó chìm ngay xuống nước. Thu. Phượng Cửu quát nhẹ, tay kéo một phát, đem lưới cất đi. Đồng thời, bởi vì nàng lực đạo này kéo một cái, cũng không lớn thuyền nhỏ cũng đột nhiên lắc lư một cái. Cũng may trên thuyền nhỏ mấy người đều có tu vi tại người, rất nhanh liền ổn định. Cẩn thận. Lãnh Xương đỡ chèo thuyền du ngoạn lao hán, đợi hắn đứng vững sau lúc này mới buông hắn ra. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Lao hán thở nhẹ ra khẩu khí, thuyền nhỏ mánh lung lay một chút, quả thực dọa hắn nhảy một cái, phải biết, nếu là rơi xuống nhưng là sẽ mất mạng. Lúc này, Phượng Cửu trên mặt tràn ra vui vẻ tiêu dung, nàng nửa không người, một tay chống đỡ thuyền nhỏ, một tay níu lấy lưới bạc, đối với còn đang ngẩn người Vương Ngọc nói, qua phụ một tay. A, tốt. Vương Ngọc tỉnh táo lại, gặp nàng một tay nắm lấy tấm kia lưới bạc bên trong lưới lấy hơn 10 đầu cá lớn lúc, không khỏi lung lay thần, mau tới trước hỗ trợ giữ chặt lưới bạc. Ta tới giúp ngươi, đem thuyền trở lại bên bờ. Lãnh Xương nói xong, đứng ở lao hán bên kia đi, tận lực để thuyền nhỏ sẽ không hướng một bên lật, đồng thời giúp đỡ lao hán vạch lên thuyền nhỏ. Cá tại trên lưới bay nhảy, ra sức muốn tránh thoát lái đi, nhưng, mặc cho bọn chúng làm sao bay nhảy làm sao tê cắn tấm kia lưới bạc đều không có nửa phần hư hao dấu hiệu. Một màn này, bị cách đó không xa ngồi ở trên thuyền nhỏ nam tử trung niên cùng lão giả nhìn ở trong mắt, hai người thần sắc mang theo kinh ngạc, trong mắt kinh ngạc chi sắc rõ ràng. Mà giúp bọn hắn vạch lên thuyền nhỏ hán tử thấy, không khỏi hâm mộ nói, bọn hắn thế mà bắt lấy một lớn lưới cá. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Những thứ này cá nhưng cũng là giấu ở trong ao chỗ sâu, bọn hắn một bắt thế mà bắt này sao nhiều. Bọn hắn lúc này thật sự là phát tài to rồi. Diệp Phi Phi cùng Kiếm Thư hai người tại bên bờ một chỗ đất trống chất đống nhánh cây. Đỗ Phạm đi tìm thịt rừng còn chưa có trở lại. Hai người liền ngồi ở bãi cỏ chỗ chờ lấy. Khi thấy thuyền nhỏ kia trở lại lúc đến, Diệp Phi Phi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhà ta chủ tử trở về rồi. Kiếm Thư nhìn lại, gặp chủ tử nhà mình nửa không người một tay nắm lấy một trương màu bạc lưới. Bên trong có cá đang lịch nước, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không phải câu cá sao. Làm sao, dùng như thế nào lên mạng? Thế mà bắt nhiều như vậy? Đúng vậy a, bắt nhiều như vậy cũng ăn không hết. Diệp Phi Phi nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói xong, hơn nữa, cá rời tách nước liền chết, vậy cũng quá lãng phí. Kiếm Thư khỏe miệng giật một cái, hướng nàng nhìn thoáng qua, nói, Diệp cô nương. Đây không phải trọng điểm là, cái này trong ao cá không dễ bắt, lần trước nghe nói có người câu được qua, nhưng cũng chỉ là một đuôi hai ngón tay lớn cá con. Nghe vậy, Diệp Phi Phi dĩ nhiên mà nói, vậy cũng phải nhìn là ai bắt ta. Các ngươi bắt không đến, không có nghĩa là nhà ta chủ tử bắt không được. Theo Phượng Cửu bọn hắn thuyền nhỏ cập bờ, bên bờ tất cả mọi người vây quanh, từng cái nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. T. Bọn hắn làm sao vung lưới? Thế mà bắt được này sao nhiều cá? Cái này trong ao không phải vung không được lưới sao? Lần trước có người vung lưới, nhưng này lưới đều bị cắn nát. Các ngươi mau nhìn, những thứ này cá vảy cá bên trên đều hiện ra hào quang màu xanh, hơn nữa cơ hồ không có cá con, đều là mười mấy cân cá lớn. A. Đây không phải là Ngọc Công Tử sao? Bên bờ mọi người tại nghị luận, lúc này bọn hắn mới chú ý tới, kia nắm lấy lưới bạc cẩm y hề nam tử hình như chính là Vương Gia Vương Ngọc, mà cái kia cực đẹp nữ tử áo đỏ thì chưa từng thấy qua. Chương 4184, không biết. Cái đình chỗ, bởi vì động tĩnh bên này, đang ngồi hoa y hề nam tử cùng một tên ưu nhã dung mạo xinh đẹp nữ tử nhìn nhau về sau, cũng hướng bên bờ đi tới. Bởi vì vây quanh người khá nhiều, bọn hắn cũng không có chen lên tiến đến, chỉ đứng ở phía sau nhìn xem, lại bất ngờ nhìn thấy người quen. Hoa y y nam tử nhìn thấy Vương Ngọc về sau, không khỏi lườm bên người nữ tử liếc mắt, cười nói, Thu Tuyết, ngươi nhìn, không nghĩ tới trong này cũng sẽ gặp được Vương Ngọc. Nguyễn Thu Tuyết hướng trước mặt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào nửa không người Vương Ngọc trên người, ánh mắt rời một cái. Lại rơi vào một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên người, khi thấy nàng kia tuyệt mỹ dung nhan lúc, trong mắt xẹt qua một tia gợn sóng, âm thanh lại bình thản lại mang theo khinh thường cùng coi thường. Cái này Vương Ngọc cũng liền một ăn chơi thiếu gia, này sẽ đoán chừng là bồi tiếp mỹ nhân đến du ngoạn. Hoa y y nam tử ánh mắt nhìn về phía một bộ áo đỏ Phượng Cửu, vừa vặn thấy đối phương nửa cúi đầu nhìn xem trong nước cá, một sợi sợi tóc rủ xuống tại gương mặt chỗ bị nàng đưa tay đẩy đến bên tai, một khắc này phong tình, một khắc này tiêu dung, không khỏi choáng váng hắn mắt, để hắn trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Hắn cũng tính gặp qua không ít mỹ nhân, liền ngay cả bên cạnh hắn Nguyễn Thu Tuyết, Nguyễn Gia Tam tiểu thư, cũng là nổi danh mỹ nhân, nhưng, cùng này mỹ nhân áo đỏ so sánh, Nguyễn Thu Tuyết lại đúng như kia đom đóm ảm đạm vô quang, nữ tử kia lại dường như nắng gắt, quang mang bắn ra bốn phía, đoạt người ánh mắt, để cho người thấy vậy không quên. Bên kia, Phượng Cửu trước xuống thuyền nhỏ, đối với Vương Ngọc nói, cái này linh ngư không thể kéo lên sườn núi, nếu không không bao lâu liền chết, ngươi phải trước tiên ở trên thuyền nhỏ ở lại đó, để cho người hồi phủ bên trong đi lấy cái thùng lớn đến. Nghe vậy, Vương Ngọc hướng về phía kiếm thư hô hào, kiếm thư, ngươi mau trở lại phủ đi lấy hai cái thùng lớn đến. Hào hào. Kiếm thư vốn định tiến lên, nghe xong nhà hắn công tử, vội vàng ngự kiếm hướng trong thành mà đi, may mắn, nơi này cách trong thành cũng không xa, nhất là ngự kiếm, thì càng tiết kiệm thời gian rồi. Ngọc công tử, ngươi con cá này có thể bán đầu cho ta không? Một người tu sĩ tiến lên hỏi, ánh mắt nhìn kia nặng mười mấy cân linh ngư, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Thật có lỗi, con cá này là ta vị bằng hữu này. Vương Ngọc nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu. Nghe lời này, tu sĩ kia nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, cô nương, không biết. Không có ý tứ, con cá này ta không bán. Phượng Cửu nhàn nhạt cười, đứng tại bên bờ nhìn xem, trong tâm thì là nghĩ đến, cái này linh ngư đều là chiếm đa số đều là cấp 1, bọn họ vậy cá hẳn có thể lấy ra làm thuốc. Hơn nữa, cấp 1 linh ngư có thể ngộ nhưng không thể cầu, nàng lại không thiếu những tiền kia, tự nhiên không có khả năng cầm bán. Đỗ Phàm dẫn theo đánh trở về thỏ rừng, cùng với một cái gà rừng đi lên phía trước, nhìn kia một lưới cá, không khỏi nở nụ cười. Xem ra là thu hoạch lớn a. Ta đây cũng đánh 2 con thịt rừng, hôm nay cái này ăn nhưng là ăn không hết rồi. Hắn ngầm tự lắc đầu cười, cái này cũng đúng là chỉ có hắn chủ tử mới làm cho ra tới sự tình. Phải biết kia lưới bạc cũng không phải bình thường lưới, cũng chỉ có hắn chủ tử mới bỏ được đến cầm bảo bối như vậy đi đánh cá. Cùng Nguyễn Thu Tuyết cùng nhau hoa y y nam tử ánh mắt một mực nhìn lấy Phượng Cửu. Phảng phất đã quên đi rồi bên người còn có cái Nguyễn Thu Tuyết đồng dạng, hắn đi lên trước, một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, cười cười, tự giới thiệu lấy, cô nương, tại hạ Hàn Ngọc Thành. Vừa dứt tiếng, đứng thẳng eo ở trong đó mang nụ cười nhìn xem Phượng Cửu, phảng phất, cảm thấy tự báo tính danh sau đó nàng liền sẽ biết hắn là ai đồng dạng. Ai biết, Phượng Cửu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không nhanh không chậm nói xong, không biết. Chương 4185, phế ngươi một tay. Kia Hàn Ngọc Thành khẽ giật mình, nụ cười trên mặt có chút duy trì không được. Hắn nhìn xem chung quanh nén cười người, hít một hơi thật sâu, hòa hoãn một chút thất lạc tâm, tiếp theo mới cười nói, trước kia không biết không quan hệ, từ nơi này một khắc bắt đầu, chúng ta liền quen biết. Phượng Cửu giật giật khoe miệng, nói, ta đối nhận biết ngươi không có hứng thú. Phúc! Ha ha ha ha ha! Có người không nhịn được nở nụ cười, nhìn xem kia Hàn Ngọc Thành một mặt an ba ba dáng vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái. Đứng ở phía sau Nguyễn Thu Tuyết nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên khó coi, nàng nhìn Hàn Ngọc Thành, lại nhìn một chút kia một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, trong mắt lánh ý sẽ qua. Nàng bởi vì đứng tại người vây xem đằng sau, cho nên, khi nàng ống tay áo khẽ động, giữa ngón tay mang theo một cái ngân châm lúc, cũng không ai phát hiện, chớ nói chi là trong tay nàng thẩm vận linh lực, đem ngân châm hướng Phượng Cửu vọt tới rồi. Làm ngân châm vọt tới, trong mắt nàng xẹt qua một tia đắc ý, trên mặt cũng lộ ra một vẻ tiêu dung đến, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt nhưng là cứng đờ, bởi vì kia nguyên bản là đứng ở nơi đó nữ tử áo đỏ cũng liền tại một khắc này vừa vặn rời đi thân thể, ngân châm kia liền từ huyệt vị của nàng bỏ lỡ, bắn về phía sau trong nước hồ. Là của nàng vận khí quá tốt. Thế mà tránh đi. Nàng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu nhìn xem, bởi vậy, cũng không có nhìn thấy Đỗ Phàm cùng với Lãnh Xương hai người trong mắt xẹt qua lãnh ý. Phượng Cửu ánh mắt giống như vô ý đảo qua nữ tử kia, khỏe môi hơi phát thảo lộ ra một vệt như có như không tiếu dung. Nàng rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, này sẽ thời tiết đang không sai, ngươi bắt một đuôi trước xử lý, chúng ta nấu canh cá uống. Được. Đỗ Phàm đáp lời, kêu lên Diệp Phi Phi liền hướng thuyền nhỏ nơi đó đi tới. Các vị tất cả giải tán đi. Con cá này ta không có ý định bán. Phượng Cửu nói xong, nhìn đám người liếc mắt, liền cùng Lãnh Xương cùng nhau hướng kia để nhánh cây địa phương đi đến. Nghe được nàng, đám người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Dù sao, đổi thành bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý bán. Bực này linh ngư cũng không phải tùy tiện đều có thể mua được, tự nhiên giữ lại chính mình ăn. Nhưng mà, nhìn xem xoay người rời đi Phượng Cửu, kia Nguyễn Thu Tuyết lại vẫn không chịu dừng tay. Gặp nàng đưa lưng về phía nàng, thế là trong tay một viên ngân châm lại lần nữa hướng Phượng Cửu trên người huyệt vị đánh tới. Ngân châm chỗ nhằm chính xác là Phượng Cửu phần gãy xương phát bên cạnh huyệt vị, nếu là thật sự là đâm vào ngân châm, nó hậu quả có thể để người ta gây nên tê liệt, bởi vậy có thể thấy được, cô gái kia tâm tư ác độc. Như đổi thành người bình thường, một cái ngân châm phong kình cực nhỏ, hơn nữa lại là đưa lưng về phía nàng. Chỉ sợ là rất khó tránh đi, nhưng, nàng đối với xuất thủ người nhưng là Phượng Cửu, một cái có được thực lực cường đại cường giả, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được một cái căn ngân châm hướng nàng mà tới. Lãnh Xương tại phát giác được sau lưng đánh út về phía chủ tử khí nhận lúc liền dừng bước, cùng lúc đó, Phượng Cửu nhưng là xoay người sang chỗ khác, đưa tay kẹp lấy kia một cái hướng nàng đánh tới ngân châm, tay nhất chuyển. Trực tiếp bắn trở về. Hưu. Mảnh như lông tóc một cái ngân châm từ Phượng Cửu trong tay bắn ra, hướng kia Nguyễn Thu Tuyết tay phải huyệt vị đâm tới. Gần như đồng thời, một tiếng gào lên đau đớn từ cái này Nguyễn Thu Tuyết trong miệng truyền ra. A. Thu Tuyết. Bên cạnh Hàn Ngọc Thành vội vàng đỡ nàng, đồng thời hướng Phượng Cửu nhìn lại. Có một số việc, có một lần nhưng không thể có hai lần. Lần thứ nhất ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước lòng mang ác độc. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, ánh mắt mang theo lành ý nhìn xem nàng, hôm nay phế ngươi một tay, nếu có lần sau, có thể liền không là chiêu này sự tình rồi. Chương 4186, Phẫn nộ. Thanh âm nhàn nhạt, tự có một cỗ uy nhiếp lực ở trong đó, nàng lưu lại lời nói về sau. Cũng không đi để ý tới nàng thần sắc tức giận, lại càng không để ý nàng rốt cuộc là ai. Liền quay người tiếp tục đi về phía trước. Hàn Ngọc Thành đỡ Nguyễn Thu Tuyết nhíu nhíu mày, nói, Thu Tuyết, nàng lại không đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì sẽ đối nàng động thủ. Như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế, làm hắn nhìn thấy kia một cái ngân châm hướng nàng cái cổ huyệt vị vọt tới lúc, cũng là quả thực kinh ngạc một chút, chỉ là không nghĩ tới. Nàng thế mà tiếp nhận. Hơn nữa, có một lần nhưng không thể có hai lần là có ý gì. Chẳng lẽ nói, Thu Tuyết trước đó còn đối nàng động thủ. Nguyễn Thu Tuyết một tay cầm run rẩy tay phải, cắn răng, gương mặt lạnh lùng từng chữ nói ra mà nói, ta nhìn nàng không vừa mắt. Nàng nhìn nàng không vừa mắt. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, Hàn Ngọc Thành ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy trong mắt của hắn si mê cùng kinh diễm, nàng đố kỵ. Một cái không biết từ nơi nào nhô ra nữ tử, dựa vào cái gì lớn lên so nàng đẹp. Dựa vào cái gì cướp đi vốn nên thuộc về của nàng quang hoàn cùng lực chú ý. Nàng Nguyễn Thu Tuyết cũng là cái này thanh ma thành bên trong số một số hai mỹ nhân, không chỉ dung nhan xuất sắc, gia thế hiền hách, tự thân tu vi càng là không tầm thường. Vô luận nàng đi tới chỗ nào đều là đám người hâm mộ người. Nhưng, nữ tử này xuất hiện, xinh xinh cướp đi vốn nên thuộc về của nàng quang hoàn, nàng muốn ra tay giáo huấn nàng một chút thế nào. Bằng nàng đường đường thế ra ngàn vàng, còn không thể giáo huấn một tên ngoại lai nữ tử. Có thể đáng chết là, nữ nhân này lại dám tổn thương nàng. Cách đó không xa, Nam tử trung niên bồi tiếp lao giả đứng ở một bên một mực nhìn lấy, khi thấy một màn này lúc, lao giả kia ngầm tự lắc đầu, ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua kia Nguyễn Thu Tuyết run rẩy tay liếc mắt, liền rời đi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào kia chậm rãi rời đi nữ tử áo đỏ trên người. Trong tâm càng ngày càng hiếu kỳ, nữ tử này rốt cuộc là ai? Trong đám người lúc, kia Nguyễn Thu Tuyết hướng kia nữ tử áo đỏ âm thầm động thủ lúc, hắn cũng thấy được, chỉ bất quá cũng không có lên tiếng nhắc nhở, bởi vì hắn cảm giác được cái này nữ tử áo đỏ rất mạnh, bên người nàng kia cầm cây quạt nam tử cùng với tên kia nữ tử áo đen cũng rất mạnh. Khi nàng âm thầm động thủ lúc, không chỉ có hắn phát hiện, những người kia đều phát hiện, bất quá bọn hắn lựa chọn coi nhẹ, chỉ là không nghĩ tới, cái này Nguyễn Thu Tuyết lại hướng kia nữ tử áo đỏ xuất thủ. Nhìn xem kia nữ tử áo đỏ tại kia cách đó không xa ngồi xuống, chuẩn bị nấu cơm dã ngoại lúc, lão giả vuốt vuốt râu ria, cười nói, ngươi để cho người cũng đi bắt chỉ thịt rừng trở về, chúng ta cũng tới nơi này sấy một chút thịt tan đi. Nghe vậy, nam tử trung niên sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đáp một tiếng, làm thủ thế, không bao lâu, hai tên mặc trang phục tu sĩ liền đi tới trước mặt hắn. Hắn thấp giọng phân phó vài câu, gặp lao giả đã hướng kia nữ tử áo đỏ các nàng đi đến, cách bọn hắn chỗ không xa ngồi xuống, liền giao phó cho sau cũng đi theo. Hàn Ngọc Thành gặp Nguyễn Thu Tuyết tay một mực tại run rẩy không ngừng, nhân tiện nói, Thu Tuyết, ta trước tiễn ngươi trở về đi. Tìm đại phu nhìn xem tay của ngươi. Nguyễn Thu Tuyết nghe xong lời này, không khỏi cắn cắn môi. Nàng bị người khi dễ. Hàn Ngọc Thành lại không nói gì, còn che chở nữ nhân kia. Phải biết, bọn hắn Hàn Nguyễn hai nhà đang nghỉ lấy hai người việc hôn nhân. Hắn lại cứ như vậy nhìn xem nàng bị người khi dễ. Biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, Nguyễn Thu Tuyết cũng không có dự định bao lâu. Nàng không nói gì, mà là quay người liền đi. Nàng không đối phó được, chẳng lẽ trong nhà nàng người còn sợ không đối phó được sao? Nữ nhân kia, nàng sẽ không để nàng tốt hơn. Chương 4187, khóc lóc kể lể. Tại kia trên thuyền nhỏ Vương Ngọc nhìn xem một màn kia, ngầm tự lắc đầu, cũng không có nói cái khác. Xuống tay với Phượng Cửu, cái này Nguyễn Thu Tuyết cũng quá mức tự cho là đúng. Qua không lâu, trở về kiếm thư mang theo một gã hộ vệ, cùng với một chiếc xe ngựa cùng hai cái thùng gỗ lớn tới. Hai người bọn họ đem trong xe ngựa hai cái thùng gỗ lớn nhắc tới phía dưới bên cạnh lao đi. Chủ tử, thùng tới. Kiếm thư hô hào, một bên hướng bên trong chứa một chút ao nước. Vậy liền nhanh tới hỗ trợ. Vương Ngọc một mực tại thuyền nhỏ kia xách lưới bạc, còn vừa tại ổn định thuyền nhỏ đừng bị dây rủa cá làm lật ra. Lúc này nhìn thấy bọn hắn tới, vội vàng để bọn hắn tới hỗ trợ. Cẩn thận chút. Những thứ này cá phần lớn đều là một giai cấp tạm biệt, nếu là bị cắn được, một đầu tay đều có thể không có, hơn nữa bọn hắn tránh thoát lực đạo rất lớn. Đỗ Phàm nhắc nhở lấy, gặp bọn họ mấy người dáng vẻ đó, lắc đầu, cười nói, được rồi, vẫn là ta tới đi. Diệp Phi Phi cười khanh khách nhìn xem, tiếp nhận Đỗ Phàm đã chuẩn bị xong cá, nói, Đỗ đại ca, vậy ta đem con cá này lấy trước đi qua nấu canh. Đi thôi. Đỗ Phàm ra hiệu, đem kia chóc xuống màu xanh vảy cá đưa cho nàng. Những thứ này ngươi trước thu, sau khi trở về phơi khô lại cho chủ tử. Tốt, ta đã biết. Diệp Phi Phi nói xong, sau khi nhận lấy hướng Phượng Cửu các nàng bên kia đi đến. Đến bên bờ đi lên, đừng để cá trượt. Đỗ Phàm ra hiệu, để bọn hắn đến bên cạnh đến một chút. Thế là, Vương Ngọc ba người nắm lưới bạc, đem miệng mở ra, liền nhìn xem Đỗ Phàm đưa tay xuống dưới, tốc độ cực nhanh nắm lên một đầu nặng mười mấy cân linh ngư bỏ vào trong thùng gỗ to. Nguyên bản tản ra người nhìn xem hắn tại bắt cá lại đến gần nhìn xem, gương mặt vẻ hâm mộ. A, cái này hai con cá làm sao không giống nhau lắm? Vương Ngọc nói xong, nhìn xem Đỗ Phàm bắt lên tới trong đó một đầu, chỉ lớn bằng bàn tay, nhiều lắm là 2-3 cân, nhưng con cá này trên người vậy cá khi thì hiện thanh quang, khi thì hiện lam quang. Đỗ Phàm nhìn thoáng qua, gặp trong lưới một đầu cuối cùng cũng là dạng này, liền đem hai đầu cá đều bỏ vào trong thùng, nói, cái này hai đầu là cấp 2 linh ngư. Nói xong, gia hiệu nói, trước tiên đem cái này mang lên bên cạnh đi thôi. Thế là, mấy người hợp lực đem hai cái thùng gỗ lớn mang lên bên cạnh dâm mát địa phương đi, một người ở bên kia trông coi. Chủ tử, tổng cộng có 19 con cá, trong đó hai đầu chỉ lớn bằng bàn tay, là cấp 2 linh ngư. Đỗ Phàm nói xong, đi vào bên cạnh nàng ngồi xuống. Ồ, lại còn có cấp 2 linh ngư. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ngược lại là có chút không nghĩ tới, thế là, liền đứng dậy đi đến kia thùng gỗ chỗ nhìn xem, quả thật gặp bên trong hai đầu lớn chừng bàn tay cá, trên người hiện ra quang mang khí tức cũng không giống nhau, vậy cá thanh bên trong hiện làng quang, trông rất đẹp mắt. Bên này, bọn hắn thảnh thơi hưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian, một bên khác, kia Nguyễn Thu Tuyết trở lại trong phủ. Một mực tại run rẩy tay làm cho nàng trong tâm có chút sợ hãi, nghĩ đến cái kia nữ tử áo đỏ nói phế đi nàng một tay, không khỏi lo lắng đến. Bởi vậy, vừa đến trong phủ, nghe nói phụ thân hắn cùng Hàn gia gia chủ tại trong sảnh lúc, liền thẳng đến trong sảnh mà đi. Cha, ô ô, nàng khóc vào sảnh, bước nhanh hướng nàng phụ thân nhào vào ngực, ủy khuất khóc lên. Thinh linh nhìn thấy thương yêu nhất con gái ủy khuất khóc, hay là làm lấy người Hàn gia trước mặt, Nguyễn gia chủ ngơ ngác một chút, vội hỏi, thế nào? Không phải cùng Ngọc Thành đi ra du ngoạn sao? Làm sao khóc trở về rồi? Lúc này, Hàn gia chủ dừng một chút, liền hỏi, Thu Tuyết, có phải hay không Ngọc Thành khi dễ ngươi rồi? Ngươi cùng thế bà nói, thế bà giúp ngươi trừng trị hắn. Chương 4188, phế đi. Theo ở phía sau Hàn Ngọc Thành bước nhanh đi theo vào, gặp trong sảnh phụ thân hắn cũng đang, liền hướng bọn hắn thi lễ một cái, phụ thân, Nguyễn Thế Bá. Nói xong, không khỏi nhìn về hướng Nguyễn Thu Tuyết. Ngọc Thành, đây là có chuyện gì? Hàn phụ trầm giọng hỏi. Cái này Hàn Ngọc Thành có chút chần chờ, không biết việc này phải nói như thế nào. Cha, tay của ta đau, tay của ta bị người đả thương, đau quá. Nguyễn Thu Tuyết trên mặt mang nước mắt, nàng lúc này, hoàn toàn không ở bên ngoài bộ kia cao cao tại thượng thế gia ngàn vàng tư thái, ngược lại là một bộ con gái nhỏ tư thái tại hướng phụ thân nàng cáo trạng. Nghe lời này, Nguyễn gia chủ cúi đầu xem xét, gặp nàng tay đang run rẩy, lập tức liền hét lên, người tới, mau mời đại phu tới. Ngọc Thành thế chất, ngươi bồi Thu Tuyết đi ra, làm sao tay của nàng đã bị người bị thương thành như vậy? Là ai đã thương nàng? Nguyễn gia chủ trầm giọng hỏi, rõ ràng kìm nén gương mặt nộ khí. Là một vị cô nương. Hàn Ngọc Thành nói xong, lại nói, bất quá sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là Thu Tuyết trước ám toán đối phương, cô nương kia mới ra tay. Nghe vậy, Nguyễn gia chủ mặt lộ vẻ không vui. Lấy một bộ giáo huấn giọng rượu nói, Ngọc Thành thế chứ, hai nhà chúng ta chính đang thương nghị lấy hai người các ngươi hôn sự, không nói đến hôn sự này được hay không được, chính là hôm nay là ngươi bồi tiếp Thu Tuyết đi ra, nàng bị người khi dễ thành như vậy, ngươi không thể vì nàng ra mặt liền coi như xong, như nào đây có thể vì đối phương nói chuyện đâu. Ngươi dạng này, đưa Thu Tuyết ở nơi nào? Ta hắn giật giật môi. Không biết nên nói cái gì, không khỏi, nhìn về hướng phụ thân hắn. Hàn gia chủ đang nghe nhà mình lời của con về sau, trong tâm ngầm tự nghĩ ngợi, nguyên lai là nàng động thủ trước ám toán người khác, chỉ là, cái này ám toán người dù sao không phải là cái gì vẻ vang sự tình, hơn nữa việc này cũng không tốt nói xong, thế là, cũng không có nói thế nào cái khác, mà là cở trách lấy con của mình. Ngọc Thành, đây chính là của ngươi không đúng, không nói đến chúng ta đang thương nghị hai người các ngươi hôn sự, chính là ngươi thân là nam tử, bồi tiếp Thu Tuyết một cái nữ hài tử ra cửa, cũng không thể khiến nàng bị người bị thương thành như vậy, ngươi Nguyễn Thế Bà nói đúng, ngươi nhà, chính là không nên. Nói xong, hắn ha ha cười, vừa hướng Nguyễn Thu Tuyết nói, Thu Tuyết à, đừng khóc, trở về Thế Bá hảo hảo trừng trị hắn một phen, trước mắt. Hay là trước để đại phu nhìn xem tay của ngươi mới là trọng yếu nhất? Gia chủ. một lão giả con cái hòm thuốc đi đến, hắn là trong phủ đại phu, cũng là một tên dược sư, nghe xong Tam tiểu thư tay bị thương, gia chủ để hắn tới một chuyến, hắn liền buông xuống trong tay bên trên sự tình chạy tới. Tới liền tốt, nhanh giúp Thu Tuyết nhìn nàng một cái tay, từ vừa rồi vào sảnh liền gặp nàng một mực run đến bây giờ. Nguyễn gia chủ nói xong, ra hiệu hắn tiến lên đây. Đúng. Lão giả tiến lên, để Nguyễn Thu Tuyết ngồi vào một bên, liền vì nàng giữ bắt mạch, dò xét một phen về sau, không khỏi ngưng tụ lại lông mày. Thế nào? Nguyễn gia chủ lo lắng hỏi. Nguyễn Thu Tuyết cũng cắn môi nhìn xem lão giả, trong tâm có chút thấp thỏm. Tam tiểu thư, ngươi ngón này bên trên không có bị thương chứ? Lão giả hỏi. Không có, chỉ là bị ngân châm nhói một cái nơi này, ta khi trở về cây ngân châm rút. Nguyễn Thu Tuyết chỉ vào chỗ cánh tay bị đâm một châm địa phương. Lão giả lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cái này làm ngân châm người xem ra là cái cực tinh thông nhân thể huyệt vị cao thủ a. Tổn thương chính là canh giờ huyệt vị, tam tiểu thư cái tay này, lão phu là không thể ra sức. Chương 4189, xuất khí. Nghe vậy, Nguyễn gia chủ sắc mặt trầm xuống, nói, bất lực là có ý gì? Lão giả hít một tiếng, nói, chính là ta trị không hết, không chỉ có ta trị không hết, liền xem như tìm những người khác, đoán chừng cũng trị không hết, ngón này chỉ có thể tự động thủ người này đến trị liệu, bởi vì người kia đã hiểu được canh giờ huyệt vị, nên sẽ trị loại vết thương này, nếu không, tam tiểu thư cái tay này cũng chỉ có thể phế đi. Đừng nói cầm không nổi kiếm, chính là cầm đôi đũa cũng phí sức. Nghe xong lời này, Nguyễn Thu Tuyết luống cuống, cha, ngươi mau phái người đem nữ nhân kia bắt trở lại. Nói xong, lại nói, nàng bây giờ đang ở kia Thanh Vân Bích Trì nơi đó, dùng một chương lưới bạc pháp khí bắt không ít linh ngư, mỗi một đuôi đều có nặng mười mấy cân. Hàn gia chủ thần sắc khẽ động. Thanh Vân Bích Trì bên trong linh ngư. Không thể nào. Nơi đó cá bắt lên đến vậy chỉ có hai ngón tay rộng, chưa từng nghe nói đi ra nặng mười mấy cân cá lớn. Hơn nữa, liền xem như có, kia ao nước sâu không thấy đáy, cũng bắt không được trong ao cá lớn à. Hắn không khỏi hướng hắn con trai nhìn lại, lấy ánh mắt hỏi đến. Gặp hắn hơi gật đầu, trong tâm không khỏi hơi ngạc nhiên. Thật đúng là quái sự. Người tới. Nguyễn gia chủ hét lớn một tiếng. Gia chủ. Mấy tên hộ vệ bước nhanh tiến đến cung kính thi lễ một cái. Cha, nữ nhân kia thực lực rất mạnh, chỉ sợ trong phủ hộ vệ không phải là đối thủ. Nguyễn Thu Tuyết vội vàng nói. Nghe lời này, hắn nhíu mày trầm tư, nói, đã như vậy, vậy ta liền tự thân đi một chuyến. Hàn Thế Chất, ngươi là gặp qua nữ nhân kia, ngươi vì chúng ta dẫn đường như thế nào? Nói xong, ánh mắt lợi hại nhìn về hướng Hàn Ngọc Thành. Cái này, hắn chần chờ, cũng không phải là nghĩ đến Phượng Cửu đám người thực lực mạnh bao nhiêu mà e ngại, mà là, loại kia tuyệt sắc nữ tử, hắn lên lòng thương hương tiếc ngọc, biết do nếu là rơi vào Nguyễn gia trong tay, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thấy hắn như thế, Nguyễn Thu Tuyết một buồn bực, nói, cha, không cần hắn dẫn đường, ta mang ngươi đi. Ngươi làm còn làm bị thương, đừng tới về bôn ba. Nguyễn gia chủ không tán thành nói. Nghe vậy, nàng suy nghĩ một chút, cắn răng, nói, nữ nhân kia mặc cả người áo đỏ, bên người theo một tên nữ tử áo đen còn có một tên chấp phiến nam tử, mấy người dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, liếc mắt liền có thể nhận ra, còn có kia vương gia Vương Ngọc cũng đi theo bên cạnh nàng. VN Tốt, vi phụ biết rồi, ngươi ngay tại trong nhà an tâm chờ lấy. Đợi vi phụ đem người bắt trở lại giúp ngươi chữa khỏi tay của ngươi, lại hảo hảo trừng trị nàng. Nguyễn gia chủ nói xong, quét Hàn Ngọc Thành liếc mắt, ống tay háo phất một cái, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Ai, Nguyễn huynh? Hàn gia chủ hô hào, nhìn xem hắn bước nhanh mà rời đi, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu hướng về phía Hàn Ngọc Thành quát mắng một tiếng, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Cùng ta trở về. Ta nhất định phải thật tốt thu thập ngươi một phen. Nói xong, đối với Nguyễn Thu Tuyết cười cười, nói, Thu Tuyết, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, chúng ta liền đi trước rồi. Vừa dứt tiếng, lúc này mới mang người cất bước rời đi. Hàn Ngọc Thành thấy thế, vốn định nói với Nguyễn Thu Tuyết hơn mấy câu nói, đã thấy nàng một mặt tức giận quay lưng đi, liền cũng không có lại mở miệng đi theo hắn phụ thân rời đi. Ra Nguyễn Phủ, Hàn gia chủ ngồi lên rồi xe ngựa về sau, rồi mới hướng đi theo một người trung niên nam tử nói, ngươi theo ở phía sau đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng. Nam tử trung niên đáp lời, lúc này mới một người một mình rời đi. Trên xe ngựa, chỉ có Hàn gia phụ tử hai người lúc, Hàn phụ mới hỏi, nói đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 4190, không nói đạo lý. Bên này, Hàn gia phụ tử đang nói Thanh Vân Bích chỉ bên kia phát sinh sự tình. Một bên khác, Nguyễn gia chủ mang theo một chi đội ngũ cai hướng Thanh Vân Bích chỉ chạy tới. Cùng lúc đó, Vương gia cũng biết tin tức, biết rồi Thanh Vân Bích chỉ bên kia phát sinh sự tình. Vương gia chủ trong tâm kinh ngạc, lúc này đi tìm Vương gia lão gia tử, đem sự tình nói với hắn một chút. Phụ thân, chúng ta có cần hay không phái người tới nhìn xem? Kia Nguyễn gia một đại đội nhân mã đi qua, nếu là đánh lên, chỉ sợ Ngọc Nhi bọn hắn ăn thiệt thòi. Nguyễn gia chủ có chút bận tâm nói. Tại bọn hắn xuất phủ về sau, hắn đem Phượng Cửu đưa viên đan dược kia nói cho phụ thân hắn, chỉ là, nghe hắn ý của phụ thân, kia là một vị rất tôn quý người, nhưng cũng không có nói cho hắn biết thân phận của nàng. Lúc này bọn hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện, hắn không khỏi lo lắng đến. Dù sao, đối phương còn đưa như thế một viên chân quý đan dược, nếu đang có chuyện, hắn Vương gia không thể không che chở nàng chút. Nào biết, đã thấy phụ thân hắn cười ha ha, vuốt vuốt râu ria nói, không cần, ngươi coi như không biết liền tốt, không cần đi quản bọn họ. Nguyễn gia những năm này là càng ngày càng không coi ai ra gì, hắn đã muốn tự tìm đường chết, chúng ta không có lý do ngăn đón. Nghe lời này, Vương gia chủ trong tâm kinh ngạc, phụ thân không lo lắng Phượng cô nương cùng Ngọc Nhi bọn hắn. Lo lắng cái gì? Đừng nói là Nguyễn gia tiểu nhi kia rồi, chính là Nguyễn gia lão đầu đi ra, cũng không làm gì được bọn họ, yên tâm đi. Bọn hắn không có việc gì. Hắn khoát tay áo, căn bản cũng không lo lắng. Tại Thanh Vân Bích chỉ bên kia, Phượng Cửu mấy người đang hét lên canh cá. Một chén ngon canh cá tản ra linh khí nồng nặc cùng vị tươi, lại nửa điểm cũng không có cá mùi tanh. Canh cá vào bụng, linh lực trong cơ thể khí tức càng là phun trào lên, cả người cảm giác một trận thần thanh khí sảng, thì dường như trên người lỗ chân lông đều triển khai đang hô hấp không khí đồng dạng, cực kỳ dễ chịu. Người chung quanh nhìn xem, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại cũng chỉ có thể nhìn xem. Nghe cô kia vị tươi bao phủ trong không khí, tưởng tượng thấy kia ngon hương vị. Một nồi canh cá thấy đáy, mấy người liền ăn lấy thịt nướng, cũng liền tại ăn uống no đủ sau đó đang chuẩn bị đến trong đình dưới hai bàn cờ lúc, chỉ thấy một lớn đội nhân khí thế rào rạt hướng bọn họ mà tới. Là Nguyễn gia đương gia gia chủ. Vương Ngọc nhìn xem những người kia, lông mày hơi vặn lên. Hắn không nghĩ tới kia Nguyễn Thu Tuyết sau khi trở về thế mà vô phụ thân nàng đến tìm việc. Đội nhân mã kia nhanh chóng tiến lên, đem bọn hắn một đoàn người vây lại, nhìn đến mọi người chung quanh xì xào bàn tán. Nguyễn gia gia chủ từ phía sau đi rồi tiến lên đây, ánh mắt đảo qua Vương Ngọc về sau, rơi vào một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên người, không kiêng nể gì cả đưa nàng đánh giá một phen, ngay sau đó, chính là một tiếng quát chói tai lên tiếng. Khá lắm ác độc nữ tử. Lại dám phế ta con gái một tay. Tư Phượng Cửu để nữ tử kia trở về, liền biết, nếu là đối phương muốn trả thù, thế tất sẽ ở nơi này sẽ tới. Bởi vậy, nàng cũng không có ở đem linh ngư giả thùng sau liền về vương phủ, mà là tại nơi này nấu cơm giã ngoại, thuận tiện chờ lấy giải quyết phiền phức. Như đối phương thức thời, có lẽ việc này đã trôi qua rồi. Như đối phương trong lòng còn có trả thù, vậy bọn hắn cũng còn tốt nơi này giải quyết, miễn cho dính dáng đến vương gia. Mà hiển nhiên, đối phương đây là tiễn đưa cửa rồi, hơn nữa mới mở miệng chính là trả đũa. Đã như vậy, nàng không ngại cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Nguyễn gia chủ, sự tình không phải như thế, là Nguyễn Tam tiểu thư động thủ trước ám toán bằng hữu của ta. Vương Ngọc đi lên phía trước giải thích. Hừ, mặc kệ như thế nào, dám phế ta con gái một tay, ta liền không tha cho nàng. Chương 4191, phế tu vi. Nghe vậy, Phượng Cửu phát thảo môi mà cười, hỏi, đây chính là đại gia thế gia vọng tộc tu dưỡng sao? Hay là bởi vì các ngươi là thanh ma thành bát đại thế gia một trong, cho nên liền có thể như thế không phân rõ phải trái? Nguyễn gia chủ hiếp hiếp mắt, quét Vương Ngọc liếc mắt, trầm giọng cười nhạo một tiếng, ngươi chẳng lẽ cho rằng Vương gia có thể bảo vệ được ngươi? Vương gia bảo hộ không được ta sao? Phượng Cửu nhíu mày, theo ta được biết, Vương gia cũng là trong thành này bát đại thế gia một trong. Nguyễn gia chủ ngửa đầu cười lớn, giọng mang cuồng vọng mà nói, Vương gia hôm nay tịch so, chính là bọn họ nghĩ che chở ngươi, cũng không có cái kia có thể lại. Thật sao? Vậy ngươi tin hay không, trong vòng một ngày, ta có thể để ngươi Nguyễn gia tại thanh ma thành bát đại gia tộc bên trong xóa tên. Phượng Cửu hứng hở vuốt vuốt ngón tay của mình, âm thanh nhàn nhạt mang theo vài phần tùy ý, nhưng, nàng, lại làm cho người chung quanh trong lòng đều giật mình, liền ngay cả kia Nguyễn gia chủ cũng không ngoại lệ. Nguyễn gia chủ nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử áo đỏ, gặp nàng thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm ý sợ hãi, giữa cử chỉ càng là ưu nhã thong dong, lời kia từ trong miệng nàng nói ra, liền giống như đang nói hôm nay thời tiết như thế nào bình thường tự nhiên tùy ý, để hắn không khỏi trong lòng nhấc lên, suy đoán lên thân phận của nàng đến. Nữ tử này rõ ràng là người bên ngoài, tuy là không biết lai lịch của nàng, nhưng, đoán chừng cũng chính là thế gia ngàn vàng mà thôi, thế gia đối với thế gia, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Huống chi, thanh ma thành cũng vì một lớn thành. Có thể vì trong thành này bát đại thế gia một trong, hắn Nguyễn gia lại há không gốc gác. Lập tức, liền cười lạnh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hôm nay, vô luận ngươi rốt cuộc là ai, ta đều chắc chắn ngươi bắt về trong phủ đi. Nếu là hảo hảo đem ta tay của nữ nhi chứa khỏi, ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi tới. Đem nàng bắt lại cho ta. Hắn trầm giọng quát chói tai, giơ tay để hộ vệ tiến lên. Ta xem ai dám. Vương Ngọc hét lên, cất bước tiến lên. Đem Vương Ngọc cũng cho ta cùng nhau bắt lại. Nguyễn gia chủ trầm giọng gầm lên. Vâng. Đi theo bên cạnh hắn hộ vệ lúc này đáp lời, tiến lên liền hướng bọn hắn chụp tới. Mà tại đây lúc, kiếm thư rút ra bội kiếm bảo hộ ở nhà hắn công tử bên người. Lãnh Xương thì không biết khi nào, chạy tới tên kia vương gia hộ vệ trông coi thùng gỗ lớn bên cạnh trông coi, mắt lạnh nhìn một màn này. Phượng Cửu tựa như cười mà không phải cười nhìn xem kia Nguyễn gia gia chủ, không kinh không giận, phảng phất trí thân sự ngoại người đứng xem đồng dạng, nhìn xem kiếm này dương nỏ trương một màn, đối với bên người Đỗ Phàm phân phó một tiếng, phế đi hắn tu vi. Được. Đỗ Phàm đáp lời. Thân ảnh tựa như kia chớp lướt đi, hướng kia Nguyễn gia chủ mà đi. Mà cái kia Nguyễn gia chủ thậm chí còn không có từ Phượng Cửu trong miệng tên kia phế đi hắn tu vi bên trong tỉnh táo lại, chỉ thấy kia chấp phiến nam tử đã đi tới bên cạnh hắn, một tay giữ ở tay của hắn, chân một đá, cả người hắn quỳ xuống, mạnh mẽ uy cảm tạ bao phủ xuống, vào thời khắc ấy chấn nhiếp cho hắn nửa điểm không nhúc nhích được. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trên người hắn, loại kia mặc cho người ức hiếp cảm giác để hắn hoảng hốt mà sợ hãi, hai đầu lông mày kia cuồng vọng thần sắc rốt cục tàn đi, lấy mà xuất hiện chính là hoảng sợ cùng sợ hãi. Không, không được. A, hắn chỉ kịp một tiếng rung động hô, ngay sau đó, liền cảm giác được một thân tu vi đều từ trên người tỏa ra, theo trên người linh lực tu vi bị phế. Cả người hắn khuôn mặt cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, một vị thế gia gia chủ liền thành một giới không có tu vi phàm nhân. Một màn này, sinh sinh chấn kinh rồi mọi người chung quanh. Chương 4192, tai họa. Gia chủ. Bọn hộ vệ kinh hô một tiếng, nhanh chóng cầm kiếm bổ về phía Đỗ Phàm, lại bị trong tay đối phương cây quạt phất một cái. Từng cái đột nhiên rời khỏi mấy mét bên ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi. Kia ở một bên lão giả và nam tử trung niên nhìn xem một màn này, không khỏi quất ngã một cái hơi lạnh, đột nhiên nhìn về hướng Đỗ Phàm cùng với Phượng Cửu bọn hắn. Bát đại gia tộc một trong gia chủ, thế mà cứ như vậy để bọn hắn phế đi. Cái này Thanh Ma Thành xem bộ dáng là sắp biến thiên rồi. Đỗ Phàm đem hắn bỏ qua, nhìn xem hắn ngã trên mặt đất, những hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên đem người đỡ dậy, lập tức liền hét lên, "Lan!" Những hộ vệ kia đỡ bọn hắn gia chủ từng bước một lui lại, cũng không dám lại cùng đi theo. Ngay cả bọn hắn gia chủ thực lực đều bị phế đi, liền xem như bọn hắn cùng tiến lên, cũng không phải những người kia đối thủ, trước mắt, vẫn là tranh thủ thời gian tương gia chủ đưa về trong phủ đi. Theo ở phía sau nhìn người Hàn gia, khi nhìn đến Nguyễn gia chủ một thân tu vi bị phế về sau, trong lòng như sóng biển bốc lên, không khỏi nhanh chóng rời đi hướng hắn gia chủ tử bẩm báo. Lúc này, lão giả và nam tử trung niên đi lên phía trước, nhìn xem Phượng Cửu, lão giả than nhẹ một tiếng, nói, "Cô nương, ngươi phế đi kia bát đại gia tộc một trong gia chủ, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi à, vẫn là tranh thủ thời gian đảo mệnh đi thôi." Phượng Cửu mỉm cười, không lắm để ý nói, "Ta đã dám phế đi hắn tu vi, sẽ không sợ gia tộc của hắn trả thù." Nói xong, đối với Vương Ngọc nói, "Đi a, để người đem kia hai thùng cá mang theo." "Được." Vương Ngọc thật vất vả tỉnh táo lại, cả người tâm tư đều tại quần quật lấy, Nguyễn gia đương gia gia chủ thực lực bị phế, chuyện này đối với bọn hắn Vương gia tới nói thì tốt tin tức, nhưng Nguyễn gia cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua, thật không biết sự tình một phát dương đứng lên sẽ là như thế nào một cái chẳng diện. Tin tức như gió bay ra, Phượng Cửu bọn hắn còn không có trở lại Thanh Ma Thành bên trong, toàn bộ Thanh Ma Thành người đều biết rồi Nguyễn gia gia chủ thực lực bị phế tin tức. Mà này đồng thời, được đưa về Nguyễn gia, Nguyễn gia chủ lúc này đã ngất đi, Nguyễn gia cũng vì vậy mà lâm vào kịch lớn khủng hoảng cùng với bất an. "Cha!" Nguyễn Thu Tuyết chạy trước đi vào tiền viện, nhìn xem trong phủ đại phu, cùng với tộc lao các thúc bá đều vây ở nơi đó, liền chen lên tiến đến xem xét, một cái nhìn, cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh. "Cái này, đây không có khả năng. Đây không có khả năng." "Ba!" "A!" Một cái bàn tay nặng nề tát rơi vào Nguyễn Thu Tuyết trên mặt, trực tiếp đưa nàng cả người văng ra ngoài ngã sấp trên mặt đất. "Ngươi cái thai hỏa này, đều là ngươi. Là ngươi làm hại gia chủ một thân tu vi bị phế." "Thai hỏa?" Một tộc lao khi biết nguyên nhân về sau, lại nhìn thấy Nguyễn Thu Tuyết chạy tới, lúc này một cái tát liền đem nàng đánh ra ngoài. Nguyễn Thu Tuyết gào lên đau đớn một tiếng, khỏe miệng rịn ra máu tươi. Cả khuôn mặt cũng nhanh chóng sưng đỏ đứng lên, trong mắt nàng có phẫn nộ, căm tức nhìn kia tộc lão, lớn tiếng hô, "Không phải ta, không phải ta, là cái kia nữ nhân, là cái kia nữ nhân làm hại ta cha dạng này." Kia tộc lão tức giận đến toàn thân phát run, lúc này lớn tiếng hét lên, "Người tới, đem nàng cho ta nhốt lại, nhốt lại, để cho sau đó ra pháp xử trí." Rất nhanh, Nguyễn Thu Tuyết đã bị mang xuống, mà lúc này, vây quanh các tộc lão nhìn nhau, nhìn về hướng tên kia một mặt tức giận lão giả, hỏi, "Đại trưởng lão, trước mắt việc này làm sao bây giờ tốt? Gia chủ bị phế, chúng ta phải lập tức mời lão thái gia xuất quan." Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, hòa hoãn lại phập phồng tức giận tâm trạng, lúc này mới nói, "Xin mời lão thái gia. Ngoài ra để cho người lập tức điều tra những người kia lai lịch." Chương 4193, trục xuất. Nguyễn gia bên này chính đại loạn, mà trong thành thế lực khắp nơi cũng đều tại bàng quan. Tại Vương gia, Phượng Cửu đem kia hai đầu cấp 2 linh ngư mỏ lên bỏ vào không gian linh tuyển bên trong nuôi, cái khác thì đưa cho người Vương gia. Vương gia lão thái gia đi vào Phượng Cửu ở sân nhỏ, gặp nàng nằm ở trên giường êm. Liền đi vào, "Phượng cô nương." "Ừm." Phượng Cửu mở to mắt ngồi dậy, nhìn xem đi tới Vương gia lão gia tử, ra hiệu lấy, "Ngồi." Sau khi ngồi xuống, Vương gia lão thái gia liền cười nói, ta là tới đa tạ phượng cô nương đưa những cái kia linh ngư, đó cũng đều là đồ tốt ta. Cũng là lấy phượng cô nương phúc, mới những thứ này linh ngư. Phượng Cửu cười cười, nói, đều là cấp một linh ngư, cũng là kia Thanh Vân Bích chỉ là cái nơi tốt, bằng không cũng nuôi không ra loại này linh ngư đến. Ngược lại là ta ở chỗ này, cho các ngươi vương gia thêm phiền toái. Ai, phượng cô nương nói chỗ nào lời nói? Hắn cười khoát tay áo, những cái kia phiền phức đều không phải là phiền phức. Hơn nữa, hôm nay Nguyễn gia tu vi của tiểu tử đó phế đi, hắn Nguyễn gia chưa hẳn liền sẽ vì hắn ra mặt, bằng vào ta đối với kia Nguyễn gia lão đầu như thế hiểu rõ, đoán chừng hắn nếu là xuất quan, biết được đầu đuôi sự tình về sau, hẳn là sẽ đưa lên cửa nhận lỗi. Nghe lời này, lão gia tử cùng hắn Nguyễn gia lão tổ rất quen thuộc. Phượng Cửu có chút bất ngờ hỏi. Vương gia lão gia tử vuốt vuốt râu ria nở nụ cười. Ha ha ha, tất nhiên là quen thuộc, bằng không, Ngọc Nhi phụ thân nói muốn cùng Nguyễn gia làm thân gia ta cũng sẽ không đồng ý, chỉ là, không nghĩ tới cái này Nguyễn gia là một đời không bằng một đời. Cũng thế, trong 10 năm này Nguyễn gia địa vị thế lực tại bát đại gia tộc ở trong xem như phát triển được rồi, cũng khó trách bọn hắn người trẻ tuổi sẽ đắc ý quên hình. Hai người ở trong viện trò chuyện, mà ở Nguyễn gia nơi đó, mời bế quan lâu không có xuất hiện Nguyễn Lao Thái gia xuất quan. Tại Nguyễn gia Lão Thái gia lên tiếng hỏi chân tướng về sau, khuôn mặt liền trầm xuống. Nói như vậy, tại ta trong lúc bế quan, không chỉ có đẩy cùng vương gia việc hôn nhân, còn làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Thanh âm của hắn già nua bên trong mang theo nội kình, trung khí mười phần, cả người nhìn lên tới khí sắc cũng vô cùng tốt, chỉ là lúc này, toàn thân tản ra một cỗ khí thế không giận mà uy, để trong sảnh đám người không dám thở mạnh một chút. Là dạng này, vương gia gia chủ đưa lên cửa cho hắn con trai Vương Ngọc nghị thân, chỉ là Thu Tuyết không coi trọng Vương Ngọc, nói hắn là cái ăn chơi thiếu gia, cho nên việc hôn sự này thì khoác lắc rồi. Một người trung niên nam tử run âm thanh nói xong, khi hắn uy áp phía dưới, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đều rỉ ra. Cho nên hãy cùng Hàn gia nghị thân. Nguyễn Lao Thái gia trầm giọng nói xong. Không, không có nghị thành, việc này còn không có lập thành. Nam tử trung niên vội vàng nói. Hừ. Nguyễn Lao Thái trùng điệp nặng hừ một tiếng, nói, đem Nguyễn Thu Tuyết dẫn tới. Không bao lâu, bị giam lên Nguyễn Thu Tuyết được đưa tới đại sảnh, nàng lúc này nửa bên mặt sưng, một cái tay lại rủ xuống run rẩy, cả người nhìn lên tới rất là chật vật. Thu Tuyết bái kiến tổ phụ. Nàng không dám thở mạnh một chút, quy quy tắc tắc dập đầu cái đầu. Nguyễn gia lão thái gia lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, âm thanh mang theo chán ghét nói, Nguyễn gia tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi mặc, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, tạo điều kiện cho ngươi trưởng thành, ngươi không nghĩ lấy hồi báo gia tộc, lại chỉ sẽ cho gia tộc chuốc họa, xem ra, ngươi cái này Nguyễn gia tiểu thư là làm được quá thu thái rồi, mới có thể như thế không biết cân lượng của mình. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, cướp đoạt ngươi con vợ cả tiểu thư thân phận, trục xuất đến điển trang bên trong đi thôi. Chương 4194, tiến về. Nghe lời này, quỳ trên mặt đất Nguyễn Thu Tuyết chợt ngẩng đầu lên, gương mặt không cách nào tin tưởng, tổ phụ, không. Ngài không thể làm như vậy. Ta nhưng là ngài cháu gái ruột ta. Không thể làm như vậy. Chẳng lẽ giữ lại ngươi cái này không biết nặng nhẹ chỉ biết là vì gia tộc chuốc họa thai họa trong gia tộc sao? Cháu gái ruột. Cháu gái của ta nhiều, cũng không kém ngươi như vậy một cái. Hắn hừ lạnh một tiếng, chán ghét lườm nàng liếc mắt, nói, ngươi cho rằng cứ như vậy sao? Ta cho ngươi biết, phụ thân của ngươi bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị phế tu vi trở thành một giới không có tu vi người bình thường, từ hôm nay trở đi. Liền từ ngươi tại điển trang bên trong phụ trách chiếu cố lấy sinh hoạt thường ngày của hắn, không được mượn tay người khác. Nghe lời này, Nguyễn Thu Tuyết cả người ngồi liệt trên mặt đất, gương mặt tuyệt vọng, không, không, ta không muốn đi tráng tử, ta không muốn đi tráng tử. Ta là Nguyễn gia Tam Tiểu Thư, ta là con vợ cả Tam Tiểu Thư, ta không muốn đi tráng tử, đừng đi. Nàng nói, cả người đột nhiên đứng lên liền hướng mặt ngoài chạy tới. Đưa nàng nhốt lại. Ngày mai ngay cả phụ thân hắn cùng nhau đưa đến trang tử đi. Nguyễn gia lão thái gia lạnh lùng phân phó. Thế là, Nguyễn Thu Tuyết bị áp giải đi, rất xa, còn có thể nghe được thanh âm của nàng ở nơi đó cuồng loạn hô hào. Trong sảnh mọi người thấy một màn này, từng cái không dám thở mạnh một chút, lão thái gia lôi đỉnh thủ đoạn cũng không phải một ngày này hai ngày được rồi, chỉ bất quá hắn lâu không để ý tới sự tình, để tất cả mọi người quên đi mà thôi. Bây giờ, gia chủ bị phế, hắn vừa xuất quan không phải đối phó phế đi gia chủ tu vi người, mà là trước xử lý trong gia tộc những thứ này lộn xộn sự tình, thật sự là nhìn đến bọn hắn kinh hồn tăng đảm, chỉ sợ kế tiếp bị xử lý chính là bọn họ. Phái đi ra điều tra người trở về chưa? Nguyễn gia lão thái gia trầm giọng hỏi, nhìn về hướng trong sảnh đám người. Còn chưa có trở lại. Đại trưởng lão nói xong, nhìn xem chủ vị lão thái gia, nói, những người kia là bên ngoài tới, chẳng qua trước mắt ở tại vương gia, chúng ta đoạt được biết tin tức cũng ít, ta đoán chừng phái đi ra hỏi thăm người cũng là không nghe được tin tức hữu dụng gì. Nghe vậy, Nguyễn Lao Thái gia trầm tư một chút, liền phân phó lấy, ngươi tự mình đi hầm rượu lấy hai bình rượu ngon, lại đem trong khố phòng viên kia Đông Hải Dạ Minh Châu mang theo, cùng ta đi vương gia đi một chuyến. Được. Đại trưởng Lao đáp một tiếng, lúc này quay người đi ra ngoài. Gặp đại trưởng Lao đi ra, trong sảnh đám người nhìn nhau liếc mắt, chần chừ một lúc, có người cả gan hỏi, Lao Tổ, đây là muốn đi cho bọn hắn nhận lỗi sao? Có thể hay không quá nói còn chưa dứt lời, khi nhìn đến Lao Tổ ánh mắt hướng hắn lạnh lùng quét tới lúc, lập tức ngậm miệng lại. Trong sảnh bầu không khí tại thời khắc này lại ngưng kết, ai cũng không dám lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu đứng đấy. Thật lâu, chủ vị Lao Thái gia mới nặng nề hừ một tiếng, chắp lấy tay đứng lên, cất bước hướng trong sảnh đi đến, nói, các ngươi đều là lên tuổi tác người, ngay cả chuyện nhỏ này cũng nhìn không thấu. Ta thật không biết, ngày sau ta nếu không ở, gia tộc này đến cùng sẽ bại hoại tới trình độ nào. Chỉ các ngươi như vậy cạn ngắn ánh mắt, không chừng lúc nào vì gia tộc rước lấy diệt tộc đại họa cũng không biết. Nghe lời này, trong lòng mọi người giật mình, không khỏi nhìn nhau, nói, cái này, chuyện này làm sao biết? Làm sao lại như vậy? A, các ngươi a, cả đám đều cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Hắn nói xong, ống tay háo phất một cái cất bước đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, một chiếc xe ngựa, điệu thấp từ Nguyễn gia hướng vương gia mà đi, ngồi ở bên trong, chỉ có Nguyễn gia lão thái gia cùng đại trưởng lão hai người. Chương 4195, nhận lấy. Vương gia bên trong, người gác cổng sau khi thông báo quản gia báo đi lên, vương gia chủ biết được tin tức về sau. Liền hoán Vương Ngọc đi nói cho hắn biết tại tổ phụ cùng với Phượng Cửu bọn hắn, để bọn hắn quyết định muốn gặp vẫn là không gặp. Vương Ngọc đi vào Phượng Cửu chỗ ở Mai Viện, gặp hắn tổ phụ cùng Phượng Cửu ở trong viện rơi ra cờ, liền đi tiến lên hướng bọn họ thi lễ một cái, sau đó mới nói, tổ phụ, Phượng cô nương, Nguyễn gia lão thái gia tới, lúc này ở ngoài cửa lớn chờ lấy, không biết, muốn hay không gặp. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng vương gia lão thái gia, thật đúng là để ngươi đoán đúng. Ha ha ha, kia Nguyễn gia lão đầu xuất quan biết được, tự nhiên là không ngồi yên. Hắn ha ha cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiến tới đi. Phượng Cửu nói xong, đưa tay hạ xuống một quân cờ. Ngoài cửa lớn, xe ngựa dừng ở một bên, Nguyễn lão thái gia cùng đại trưởng lão hai người đứng ở một bên chờ lấy. Dù sao cũng là đưa lên cửa nhận lỗi, tất nhiên là không tốt ngồi ở trong xe ngựa chờ lấy người đi ra, chỉ có như vậy, mới càng có thể biểu hiện bọn hắn thành tâm. Lão thái gia, đại trưởng lão, mời vào bên trong đi. Đại môn mở ra, Vương Ngọc cười đối bọn hắn làm ra dấu tay xin mời. Nhìn xem Vương Ngọc, Nguyễn gia lão thái gia ánh mắt chớp lên, ở trên người hắn quan sát một chút, nhân tiện nói, ngươi là Ngọc Nhi à. Đúng vậy, ta là Vương Ngọc. Hắn gật đầu đáp một tiếng. Ha ha ha, nói đến, ta cũng khá hơn chút năm không có gặp ngươi rồi, không nghĩ tới dáng dấp xuất sắc như vậy rồi, gia gia của ngươi có phúc lớn à. Có ngươi như vậy cái cháu trai. Hắn có chút cảm khái nói, vừa đi theo hắn hướng bên trong đi đến, trong tâm ngầm tự đáng tiếc. Ưu tú như vậy xuất sắc hài tử, bọn hắn Nguyễn gia người thế mà không có người để ý. Cũng thật sự là mắt bị mù. Vương Ngọc cười cười, cũng không có nhiều lời. Mang theo hắn đến Mai Viện, không chờ hắn mở miệng đối với hắn tổ phụ nói một tiếng, chỉ thấy bên người Nguyễn gia lão thái gia cười đi ra phía trước. Ha ha ha, Vương gia lão đầu, nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới. Hắn tử không cùng lúc lấy ra hai vỏ tử rượu dẫn theo tiến lên, một bộ như quen thuộc đi tới hai người bên cạnh bàn, đem rượu để ở một bên. Thấy một lần hai vỏ rượu, Vương gia lão tổ nhãn tỉnh sáng lên, vội ôm qua một vò mở ra ngửi một cái, đây không phải ngươi tổn kia bảo bối linh tiểu sao. Thế mà cam lòng lấy ra rồi. Ha ha ha, chúng ta cũng có nhiều năm không gặp rồi, tới gặp lao bằng hữu, tự nhiên không thể tay không mà đến rồi. Hắn cười cười, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, vị này nhất định là Phượng cô nương rồi, lao đầu hôm nay tới, một là đến xem ta đây lão hữu. Hai cũng là vì trong nhà của ta kia bất hiếu tử tôn đến nhận lỗi, đây là ta cho cô nương mang một chút lễ gặp mặt, còn xin cô nương nhận lấy. Đang khi nói chuyện, hắn ra hiệu một bên đại trưởng lão tiến lên, đem lễ vật đưa lên. Đây là Đông Hải Dạ Minh Châu, trong phủ chân tàng. Đại trưởng lão tử không cùng lúc lấy ra một cái hộp lớn, mở ra cái nắp sau đó một viên cùng cầu bình thường lớn nhỏ hạt châu tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy xuất hiện tại Phượng Cửu trước mặt. Bởi vì là ban ngày, đêm nay Minh Châu phát ra quang mang cũng không rõ ràng, có điều, lớn như vậy Dạ Minh Châu cũng đúng là kiện bảo bối. Gặp nàng không thu, chỉ là nhìn xem, Nguyễn gia lão thái gia nhân tiện nói, ta đã phân phó, ngày mai liền đem bọn hắn hai cha con đưa đến điển trang bên trong đi. Về sau đều không được bước vào gia tộc nửa bước. Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, rồi mới hướng Lãnh Sương nói, đem mấy thứ thu cất đi. Gặp nàng rốt cục nhà ra, Nguyễn gia lão gia tử trong tâm thầm thả lỏng khẩu khí, trên mặt cũng theo lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Đối với Phượng Cửu nói, ta mang rượu ngon, Phượng cô nương, đến nếm thử đi. Chương 4196, làm đúng. Ngọc Nhi, để phòng bếp làm mấy cái đồ nhắm đưa tới. Vương lão gia tử phân phó. Được. Vương Ngọc đáp một tiếng, liền quay người đi ra ngoài. Ta liền không bồi các ngươi uống rượu, các ngươi uống đi. Trong phủ hiện tại loạn xì ngầu, ta còn phải trở về nhìn bọn hắn chầm chầm hảo hảo sửa sang thu dọn lại. Nguyễn gia lão gia tử nói xong, đối với hai người chắp tay, hai vị, hôm nay ta liền đi về trước. Đợi quay đầu lại tìm cơ hội ta sẽ cùng các ngươi cố gắng uống một chén. Nhìn tới đây, Vương lão gia tử nhân tiện nói, được thôi. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Nói xong, đứng lên, cùng Phượng Cửu nói một tiếng về sau, liền đưa hắn ra ngoài. Theo mấy người rời đi, trong sân chỉ có Phượng Cửu cùng Lãnh Sương, nguyên bản trong phòng nghỉ ngơi Đỗ Phàm đi ra, nhìn bên ngoài liếc mắt, liền hỏi, chủ tử. Cái này Nguyễn gia còn động thủ không? Phượng Cửu vuốt vuốt trong tay quân cờ cười cười, nói, quên đi thôi. Chỉ cần bọn hắn không gây sự, cũng không cần nữa đối bọn hắn động thủ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đem bọn hắn cả một cái gia tộc đều ép lên tuyệt lộ đâu. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, thi lễ một cái sau liền trở về phòng. Một bên khác, Nguyễn gia lão gia tử lườm bên người Vương gia lão gia tử liếc mắt, hỏi: "Vương lão đầu, ngươi là từ nơi nào kết bạn nhân vật như vậy? Cô nương này không giống bình thường a. Làm sao lại ở đến chỗ ở của ngươi tới? Còn có, nàng rốt cuộc là ai?" Ha ha ha. Vương lão gia tử vuốt vuốt râu ria cười cười, nói: "Ngươi chớ xía vào nàng là người nào, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi hôm nay việc này là làm đối liền tốt." Vừa dứt tiếng, hắn lại nói, nhi tử kia của ngươi còn có ngươi kia cháu gái, thật sự là quá không ra dáng rồi, nguyên bản ta còn nghĩ đến cùng ngươi làm thân gia, bất quá việc này a là không có hy vọng. Nghe vậy, hắn cười nói, ta Nguyễn gia lại không chỉ một cháu gái, con cháu của ngươi ta coi nếu rất tốt, như vậy đi. Quay đầu ta để cho ta những cái kia cháu gái đều đi ra để ngươi cháu trai hảo hảo chọn một chút, nếu là hắn vừa ý cái nào liền cái nào, như thế nào? Ngươi coi là chọn món ăn đâu? Con tùy ý chọn rồi. Hiện tại cảm thấy cháu của ta tốt. Đáng tiếc a, không có cơ hội rồi. Vương gia lão thái gia nở nụ cười, nói, hai ngày nữa là của ta ngày mừng thọ, ngươi nha, đến lúc đó tới uống chút rượu náo nhiệt một chút. Được, vậy ta hai ngày nữa lại đến, đến lúc đó mang cho ngươi phần đại lễ. Nói xong, hắn vô vô bờ vai của hắn, nói, hôm nay việc này đã tạ. Cảm ơn cái gì? Ta chẳng hề làm gì. Vương gia lão gia tử cười cười. Ta biết, tóm lại, cảm ơn chính là, đi rồi, ngươi trở về đi. Hắn khoát tay áo, ra trên cửa chính lập tức xa ly đi. Nhìn xem hắn rời đi, vương gia lão gia tử lúc này mới đi về. Cái này Nguyễn gia, cũng liền có như vậy một hai cái người biết chuyện. Nguyễn gia nếu là không có lao nhân này tại, đoán chừng cũng thật sự là treo. Trở lại Mai Viện, cùng Phượng Cửu hai người hạ xong cờ, đồ nhắm cũng nổi lên. Vương gia lão tổ giúp Phượng Cửu rót chén rượu, nói, hắn rượu này là xác thực tốt, ngươi nếm thử, nếu là cảm thấy không sai, một cái đàn liền cho ngươi. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, đây là hắn cố ý đưa cho ngươi, ngươi còn cam lòng phân ta một vỏ à. Ha ha ha, một vỏ rượu mà thôi, cũng không phải bao nhiêu sự tình. Vương gia lão tổ cười, mang uống rượu lên. Hai ngày sau, Thanh Ma Thành bên trong thế lực khắp nơi đều ngầm tự kỳ quái, vốn cho rằng Nguyễn gia cùng Vương gia sẽ phát sinh điểm mâu thuẫn, ai biết cuối cùng lại cũng không có chuyện gì, ngược lại là nghe nói, Nguyễn gia gia chủ cùng Nguyễn Thu Tuyết bị lặng lẽ đưa đến nông thôn trang tử đi. Cùng lúc đó, hôm nay Vương Phủ đông như chảy hội, một mảnh vui mừng hớn hở. Chương 4197, thiện đưa cái gì? Thanh Ma Thành bên trong người của các phe thế lực đều là nhân tình, hơi chút điểm gió thổi cỏ lay liền có thể biết rõ trong thành các phương động tĩnh. Hôm nay, mặc kệ có đưa thiếp mời mời thế giao, vẫn là bình thường không có giao tình người, đều mượn hôm nay Vương Lão Thái gia ngày mừng thọ đến viếng thăm, cũng nghĩ tìm một chút vị kia nữ tử áo đỏ lai lịch. Vương gia Lão Thái gia đã sớm đoán được những người kia tâm tư, bởi vậy, hôm nay ngày mừng thọ tuy nói là làm lớn, nhưng cũng đều là gửi thiệp đi ra, không có thiếp mời người, coi như đi vào vương phủ chỗ cửa lớn cũng vào không được. Không có ý tứ, gia chủ của chúng ta có lệnh, hôm nay là Lão Thái gia thọ yến, vào phủ khách nhân nhất định phải là tay cho mời thiếp. Quản gia đứng tại chỗ cửa lớn, ấy nay đối với hai tên cầm thọ lễ tu sĩ nói xong. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, nói, đã như vậy, lễ vật này liền thỉnh cầu thu cất đi. Nói xong, đem mấy thứ đưa lên trước. Nhưng, quản gia nhưng là nói, hai vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là, gia chủ giao phó, không được nhận lấy chưa được mời người lễ vật, cho nên. Ha ha. Ta nghe nói vương gia chỉ phát 99 tấm thiệp mời, có thể tới đều là bình thường có chút giao tình người. Một lão giả cười đi lên phía trước, trong tay đưa ra một trương tinh mỹ thiệp mời, nói, nghe nói chỉ có thể mang hai người, cho nên, ta mang ta hai cái tôn nhi tới cho vương lão gia tử mừng thọ. Nguyên lai là Lý lão thái gia, nhanh mời vào bên trong vào. Quản gia tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, cười liên tục mời bọn họ đi vào. Nhìn tới đây, người chung quanh cũng biết, không có thiếp mời là không vào được được rồi, vì vậy liền cũng đều tự rời đi. Trong vương phủ, đám người tề tụ một đường, nhìn xem tiền viện đang ngồi đám người, bọn hắn trong tâm hơi ngạc nhiên. Những người này bên trong, cơ hồ trong thành mấy đại thế lực người đều tới, ngoại trừ Nguyễn gia Lão Thái gia, Hàn gia Lão Tổ bên ngoài. Mấy gia tộc khác gia chủ hay là lão tổ đều ra mặt. Phải biết, nói như vậy, gia chủ đương gia, lão tổ sẽ không làm sao quản sự rồi. Nhưng, nhìn xem những gia tộc kia lão tổ hôm nay đủ ngồi ở chỗ này lúc, từng cái trong tâm đều biết những người này đi tới nơi này là vì cái gì. Những thứ này bình thường cũng không gặp được một người, hôm nay lại tới mấy cái, bọn hắn công khai đánh lấy chính là giúp vương gia lão thái gia chúc thọ, nhưng thực tế lại là muốn dò la xem một chút vị kia thần bí nữ tử áo đỏ lai lịch. Chỉ là bọn hắn ở nơi này chung quanh nhìn vài vòng rồi, cũng không có thấy kia nữ tử áo đỏ thân ảnh. Mà lúc này, Phượng Cửu nhưng là thảnh thơi nằm ở trên giường êm thiêm thiếp. Bình thường tới nói, yến hội là tại lúc bên ngoài, có điều, vương gia đã phải làm lớn, liền từ sáng sớm bắt đầu, một mực kêu gọi bọn hắn, đồng thời cũng bị những thứ này bình thường đều góp không đến cùng nhau đi người tốt tốt tâm sự. Bởi vậy, phía trước náo nhiệt, ở nơi này mai viện bên trong nàng nhưng là thanh lũ nhã tĩnh, một chút cũng không có ảnh hưởng đến trước mặt hết thảy. Chủ tử, vương gia này lao thái gia ngày mừng thọ, chúng ta muốn đưa bên trên một phần dạng gì lễ vật? Đỗ Phàm hỏi, thiên vệ một bên chén nước trà hét lên. Phượng Cửu hít mắt, không có mở ra, chỉ là nhàn nhàn mà nói, ngoại trừ đan dược còn có thể tiễn đưa cái gì? Ta chỗ này cái gì khác cũng không có, chính là đan dược nhiều. Nghe lời này, Đỗ Phàm suy nghĩ một chút, liền hỏi, muốn đưa dạng gì đan dược? Ta trong không gian còn có chủ tử cho. Ngươi những cái kia giữ đi. Chính là đưa cũng không quá phái được công dụng. Nàng nói suy nghĩ muốn ngồi lên, từ không cùng lúc lấy ra một viên đan đến thuốc đến, đưa cho Đỗ Phàm một cái viên đi. Chương 4198, chúc thọ. Đỗ Phàm ngơ ngác một chút, nhìn kia đan dược liếc mắt, kinh ngạc nói, đây là một viên chữa trị nội thương đan dược. Đúng vậy, sẽ đưa một cái viên đi. So với cái khác, viên thuốc này mới thật sự là có thể phái được công dụng. Phượng Cửu cười cười, cất vào bình thuốc bên trong vứt cho hắn, tìm hộp quả cất vào. Ta đã biết. Đỗ Phàm đáp một tiếng, trước đem đồ vật cất đi. Khi sắc trời dần tối thời điểm, Phượng Cửu lúc này mới tại Vương Ngọc dẫn đầu dưới, mang theo Đỗ Phàm mấy người đi tới trước mặt tiến hội chỗ. Cơ hồ nàng vừa xuất hiện, đám người quan sát ánh mắt liền rơi vào trên người nàng. Cùng với, bên người nàng theo Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương trên người. Ha ha ha, Phượng cô nương tới, xin mời ngồi. Vương gia lão thái gia cười, tự thân lên trước đón. Đám người nhìn tới đây, càng là thần sắc khác nhau. Một chút tâm ý cho lão gia tử chúc thọ. Phượng Cửu cười cười, vừa mới nói xong, Đỗ Phàm liền đi tiến lên, đem một cái hộp quà nhỏ đưa đi lên. Nhìn xem kia nho nhỏ hộp. Người vương gia trong tâm có chút kích động. Nhỏ như vậy hộp, đoán chừng giả bộ lại là đan dược. Vừa nghĩ tới ngày đó Phượng Cửu đưa kia một viên đan dược, lại nhìn thấy hôm nay cái này cái hộp nhỏ, ánh mắt của bọn hắn liền nhất trí rơi vào cái hộp kia bên trên. Không phải người phía dưới đi đón thứ này, mà là vương gia chủ tự thân lên trước tiếp nhận cái nhỏ hộp, sau đó trịnh trọng hướng Phượng Cửu nói lời cảm tạ lấy, đa tạ Phượng cô nương. Phượng cô nương, mau mời ngồi. Phượng Cửu hơi gật đầu, tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn đi đến vị trí phía trước ngồi xuống, mà Đỗ Phàm mấy người thì ngồi sau lưng nàng. Phượng cô nương, lại gặp mặt. Nguyễn gia lão thái gia cười ha hả hô, khi nhìn đến Phượng Cửu hướng hắn xem ra về sau, liền hơi gật đầu. Phượng Cửu theo về cười một tiếng, liền mặt phẳng ở hai đầu hình trụ trước rượu nhấp một miếng. Nàng cử chỉ lười biếng, cả người phát ra tùy ý thoải mái khí tức, làm cho nàng càng ngày càng nhìn lên tới cùng người không giống. Đoạn thời gian trước nghe nói vương gia cùng Nguyễn gia nghị thân lại không được, không nghĩ tới hôm nay sẽ còn trong này nhìn thấy Nguyễn lao đầu a. Cùng là bát đại thế gia một trong Trần gia lão tổ lườm kia Nguyễn gia lão gia tử liếc mắt, lại nhìn một chút kia vương gia lão tổ, trong mắt trào phúng ý vị mười phần. Nghe lời này, mọi người chung quanh ánh mắt chớp lên. Mặc dù ngay trong bọn họ có người cũng nghĩ nói, nghĩ lựa chút sự ra đến, nhưng tượng Trần gia lão thái gia như vậy ngay thẳng, nhưng là thật không dám mở miệng. Bây giờ nghe xong lời này, từng cái trong mắt đều nhảy nhót mấy phần hưng phấn cùng xem trò vui thần sắc. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn biết, cái này Nguyễn gia cùng Vương gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Nguyễn gia gia chủ bị phế? Con vợ cả tam tiểu thư bị đưa đi, Nguyễn gia lão tổ như nào đây sẽ nhận lấy thiếp mời đến vương gia đến? Ha ha, Thanh Ma Thành bên trong đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bộ phận đều cùng ta có chút giao tình. Hôm nay ngồi ở chỗ này các vị, có cùng ta có giao tình, có cùng vương gia chúng ta đã từng quen biết, mà có thể tới tham gia ta thọ yến, đại gia cũng đều không phải là cái gì người ngoài. Vương gia lão tổ thanh âm một trận, nhìn về hướng kia Trần gia lão tổ, nói, Nguyễn gia lão đầu cùng ta là mấy chục năm lão hữu rồi, bọn nhỏ lẫn nhau xem không đối đầu, đây cũng là chuyện thường xảy ra, không thể miễn cưỡng, dù sao. Tóm lại không thể tự mình coi trọng, liền xử lý việc hôn nhân đúng không? Nói sau, thân gia không làm được, chẳng lẽ lại liền được làm đoàn gia hay sao? Ha ha ha ha ha. Không sai. Lời này ta thích nghe. Nguyễn gia lão thái gia cười ha ha, nói, những cái kia chuyện đã qua chúng ta cũng không cần để. Tới tới tới, ta trước kính ngươi một chén. Nói xong. Bưng chén rượu lên hướng vương lão thái gia báo cho biết dưới. Chương 4199, khôi phục. Lao hưu a. Một chén này, ta chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Nói xong, bưng chén rượu một uống mà xuống. Tốt. Vương lão gia tử cười đáp lời, cũng mang cạn một chén đến rồi. Sau đó, hạ nhân lại rót một chén. Một chén này, hắn hướng mọi người chung quanh ra hiệu, nói. Một chén này, kính các vị, đa tạ các vị hôm nay nể mặt tới tham gia ta đây thọ yến, đêm nay đại gia uống tốt ăn được, không say không về. Đám người đứng lên, cũng bưng chén rượu lên ra hiệu, nói chúc thọ tốt ngữ, sau đó đem ly rượu bên trong tiểu đô làm, theo đám người ngồi xuống, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên, tiếng nghị luận, tiếng nói, khắp nơi có thể nghe. Ha ha ha, vị cô nương này. Còn chưa thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào? Một tên nam tử mượn tiểu kình đi vào Phượng Cửu trước mặt hỏi. Phượng Cửu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo đối với vương lão gia tử nói, ta liền trước xin lỗi không tiếp được rồi. Nàng không quá ưa thích loại này quá mức tạp gây bầu không khí, cùng hắn trong này ngồi, chẳng bằng về trong sân đi nằm ngắm sao, uống chút rượu, hay là tu luyện. Làm nam tử kia tiến tới Phượng Cửu trước mặt lúc, vương lão gia tử trong lòng liền nhấc lên, gặp Phượng Cửu không hề tức giận, lúc này mới vội vàng để Vương Ngọc đem người mang rời khỏi đến qua một bên uống rượu, chính hắn thì liền vội vàng tiến lên, nói, tốt tốt tốt, kia Phượng cô nương sau khi trở về trước nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, lúc này mới quay người đi ra ngoài, sau lưng Đỗ Phàm mấy người tự nhiên mà vậy cùng sau lưng nàng. Đêm khuya, người của vương gia đem khách nhân đều đưa đi, hôm nay yến hội cũng hoàn mỹ kết thúc rồi, không có ra cái gì chủ quan bên ngoài, cũng bị bọn họ đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ khắc này, vương gia phụ tử cùng với Lao Thái gia mới có cơ hội ngồi vào cùng một chỗ, lấy ra Phượng Cửu đưa lễ vật kia. Vương gia chủ nhìn xem hai người, nói, lần trước chính là loại này hộp, bên trong đựng chính là đan dược. Các ngươi nói, lần này có thể hay không cũng là đan dược. Nếu là đan dược, chỉ sợ cũng phẩm cấp không thấp chân quý đan dược. Chỉ là, vị kia Phượng cô nương làm sao lại có nhiều như vậy đan dược có thể tặng người. Mở ra xem một chút đi. Lao Thái gia nói xong, đi vào ngồi xuống một bên. Nhìn tới đây, vương gia chủ lúc này mới đem hộp mở ra, khi thấy bên trong cái bình về sau, không khỏi nói. Quả thật lại là đan dược. Hắn nói xong, một bên đem đan dược đổ ra, vừa nói, có thể hay không lại là lên cấp đan dược. Không phải, đây là chữa trị nội đan đan dược. Một bên Vương Ngọc nhìn xem viên kia từ trong bình lăn ra khỏi đan dược, con mắt hơi sáng một chút. Không thể nào. Loại đồ vật này chân quý phải nói không lên đây. Vương gia chủ nói xong. Chỉ thấy nguyên bản ngồi đang chuẩn bị uống trà phụ thân tay run một cái, cả người đột nhiên đứng lên, hai mắt một mực nhìn lấy viên đan dược kia. Đan dược này hắn run rẩy vươn tay, cho dù là lần trước nhìn thấy viên kia lên cấp đan dược cũng không có như vậy kích động. Phụ thân, thế nào? Vương gia chủ dẫn theo tâm hỏi. Đây là một viên cấp 7 nội đan. có thể trị ta kia 10 năm trước nội thương. Vương lão gia chủ kích động nói xong. Nghe vậy, vương gia chủ cũng không khỏi hô khẽ, âm thanh vừa ra lại vội vàng im lặng, nhanh chóng đi lên trước đem cửa sảnh đóng lại, lúc này mới tiến lên phía trước nói, phụ thân, nếu chỉ có vậy, kia vương gia chúng ta lúc này liền thật là vững chắc. Phụ thân hắn tổn thương như khôi phục, thực lực lại tăng lên nữa, bọn hắn vương gia vị trí trong thành này liền rốt cuộc không người có thể dung chuyện. Bực này tin tức tốt, làm sao không để hắn kích động. Chương 4200, Thanh Ma Sấm Lâm. Trong lòng hắn kích động sau khi, lại không khỏi nghi hoặc, cái này phượng cô nương rốt cuộc là ai? Trong tâm nhịn không được, thế là lần nữa hỏi, phụ thân, cái này phượng cô nương rốt cuộc là ai? Tổ tôn hai người nhìn nhau, lúc này mới thấp giọng đem phượng cửu thân phận báo cho với hắn. Ngày kế tiếp giữa trưa, vương gia phía sau núi chỗ truyền tống trận chỗ, vương lão gia tử đám người mang theo phượng cửu mấy người bọn họ đến nơi này, nhìn cái kia trận pháp liếc mắt, liền nói với phượng cửu, quỷ y yề, các ngươi đều đến đứng trong trận pháp đi, đối với ta khởi động trận pháp về sau, các ngươi sẽ bị truyền tống rời đi nơi này, trực tiếp đến Thanh Ma Sâm Lâm, đến bên trong, các ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận. Tốt, chúng ta biết. Phượng cửu đáp lời, cùng Đỗ Phàm mấy người cùng nhau đi vào trong trận pháp. Bảo trọng. Vương gia chủ nói xong, trong tâm cảm khái, không nghĩ tới bọn hắn vương gia sẽ có cơ duyên này, có thể cùng quỷ y Lý Phượng cửu quen biết. Đứng ở một bên vương ngọc niết ngôi, nhìn xem một màn này không có lên tiếng, mắt thấy trận pháp muốn khởi động, liền một cái bước nhanh về phía trước, nói, Phượng cô nương, để cho ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Ta cũng muốn đi ở trong đó lịch luyện một phen, hơn nữa, so với các người, ta chí ít đối với Thanh Ma Sâm Lâm bên trong hết thể quen thuộc một chút. Nghe lời này, Phượng cửu nhíu mày, ngươi nghĩ cùng theo đi. Ngươi muốn biết rõ, chỗ kia không chừng chính là có đi không về, hơn nữa, nếu như ngươi đi, ta cũng sẽ không che chở ngươi, càng sẽ không bảo đảm ngươi nhất định có thể còn sống từ bên trong đó đi tới. Vương gia chủ nghe, vội vàng đè lại hắn, nói, Ngọc Nhi, ngươi không cần xúc động, chỗ kia không phải ngươi thực lực bây giờ có thể đi. Hắn liền như vậy một đứa con trai, tự nhiên không muốn bốn tiểu như vậy đoán mất. Kia Thanh Ma Sâm Lâm, nhớ năm đó phụ thân hắn một đoàn người thoi thóp một hơi trở về, sau khi trở về càng là thụ nội thương rất nặng, nếu không phải đến quỷ y phượng cửu đưa tặng linh dược, chỉ sợ. Cả đời này bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ nghe xong con trai cũng muốn đi cùng Thanh Ma Sâm Lâm, hắn tất nhiên là đánh trong lòng phản đối. Ngược lại là vương gia lão gia tử nghe ngơ ngác một chút, tựa hồ tại chăm chú suy tư quyết định này của hắn bình thường. Ta biết nguy hiểm, có điều, ta còn là hy vọng có thể đi lịch luyện một phen. Các ngươi yên tâm, ta năng lực tự vệ vẫn là có thể. Vương Ngọc nói xong, lo lắng nàng không đồng ý. Nghe vậy, Phượng Cửu không sao cả cười cười, đã ngươi chính mình quyết định muốn đi, vậy thì hay đi đi. Đừng hối hận quyết định của ngày hôm nay liền tốt. Vương Ngọc lộ ra ý cười đến, nói, ta sẽ không hối hận. Khó được có cái này cơ hội có thể đi theo bên cạnh bọn họ trở nên mạnh hơn, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội. Nhìn tới đây, vương gia lão gia tử liền giao phó lấy Vương Ngọc một ít lời, lại từ không gian của mình bên trong lấy ra một vài thứ kín đáo đưa cho hắn, nhìn bọn họ mấy người, lúc này mới khởi động trận pháp. Chỉ thấy bọn họ mấy người theo chỗ trận pháp phát ra quang mang mà biến mất, đợi bọn hắn lại nhìn lúc đi, những người kia đã biến mất ở trong trận pháp. Thanh Ma Sâm Lâm. A. Diệp Phi Phi kinh hô một tiếng, cũng cảm giác cả người bị một cỗ lực đạo hút đi ra đồng dạng, cả người mất đi cân bằng ngã xuống mấy bước, thẳng đến ngã ngồi tại thẳng. Theo nàng té ngã, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cũng theo xuất hiện, bất quá hai người thực lực trầm ổn, lúc rơi xuống đất ngược lại là vững vững vàng vàng. Vương Ngọc lúc rơi xuống đất lảo đảo một chút, nhưng cũng rất ước liền đứng vững vàng, Phượng Cửu thì hào quang màu đỏ lóe lên, cả người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chủ tử, địa đồ. Đỗ Phàm lấy ra địa đồ đến, mở ra chỉ cho nàng nhìn, chúng ta bây giờ ở chỗ này.